Lúc này một người lạnh như băng nói, "Tiểu tử, chúng ta Ám Hắc Chi Vương thỉnh một vị cao nhân tới đối phó ngươi, ngươi dám cùng chúng ta đi sao?" Tiễn Phong lại cười quái dị, "Ngươi cảm thấy ngươi môn là ai? Ta khiến ta và các ngươi đi thì đi." Lúc này một người nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, ngươi có thể không đi, bất quá, chờ chút chúng ta đem hắn mời tới, liền không phải như thế." "Vậy mời đi, ta ngược lại thật ra xem các ngươi một chút có năng lực gì." Lời này kích thích bọn họ, người nọ không thể làm gì khác hơn là nói rằng, "Thật không ngờ, như vậy ta liền không khách khí." Chỉ thấy người nọ nói với mọi người, "Thỉnh Ôn tiên sinh." Mọi người bật người đến tinh thần, mỗi người bọn họ xuất ra một mặt một dạng hắc sắc cờ, cờ này một dạng tại nơi lay động, chỉ chốc lát không trung bắt đầu trở nên hỗn ám, nhất sau khi ngưng tụ ra một cái bóng đen to lớn, như ma vương phủ xuống giống nhau. Chứng kiến cái này ma vương, mọi người tôn xưng đạo, Thiên Ma Vương. Ma Ảnh mở miệng nói, các ngươi đem chúng ta triệu hoán đến nơi đây, làm cái gì? Một người mở miệng, dựa theo Ám Hắc Chi Vương ý tứ, đem ngươi thỉnh đi đối phó người này. Ồ, Ám Hắc tiểu tử kia. Đi, ta đã giúp hắn một lần cuối cùng. Sau đó cái này Ma Vương nhìn về phía Yến Phong, liếc một cái, chính là cùng Ám Hắc Chi Vương đối kháng. Yến Phong lại không cho là đúng, đối kháng? Là chính bản thân hắn muốn tìm ta phiền phức, sao có thể tính là ta theo hắn đối kháng đây? Cái kia Ma Vương cười nhạt, tiểu tử ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ, có thể có đôi khi khẩu khí lớn là muốn chịu chết. Tiễn Phong một điểm không xem ra gì, vậy, ngươi thử xem. Ma Vương quanh thân mở thủy ma khí lóe ra, sau đó nhất đạo to lớn hắc vụ cuốn chặt lấy Tiễn Phong, sau đó cười nhạt, ta đây để ngươi tẩu hỏa nhập ma, nổi điên chí tử. Chỉ thấy này ma khí nhất nhất dũng mãnh vào Tiễn Phong trong cơ thể, có thể Tiễn Phong cười quái dị, tẩu hỏa nhập ma, nổi điên chí tử. Không có ý tứ, cái này thật đúng là đối với ta không ảnh hưởng. Lời này thật sâu kích thích Ma Vương, tiểu tử ngươi, dám theo ta đối kháng, cũng không nhìn một chút chính ngươi có bản lĩnh gì. Tiễn Phong trực tiếp đem những ma vụ đó toàn bộ sau khi hấp thu nói rằng, ồ, thật sao? Vậy ngươi xem. Rất nhanh những thứ này ma vụ một vừa tiến vào Yến Phong trong cơ thể, Yến Phong lại không sự tỉnh, ngược lại cái kia Ma Vương khiếp sợ, làm sao có thể? Không có gì không thể, sở dĩ Ma Vương, ngươi nếu như không có cái gì thủ đoạn, như vậy không thể làm gì khác hơn là ta đi đối phó ngươi. Cái này Ma Vương tiếng hử, một cái tiểu gia hỏa, cũng dám như thế cuồng, muốn chết. Đối phương đánh ra một trường, trong nháy mắt một trường pháp đem Yến Phong cho thôn, vốn tưởng rằng Yến Phong cứ như vậy chết, có thể Yến Phong lại xuất hiện, không chỉ có như vậy, phía sau hắn còn nhiều vạn hồn giới. Ngươi đây cũng là nhất đạo linh hồn chứ? Cái kia Thiên Ma Vương giật mình, ngươi muốn làm gì? Yến Phong cười quái dị, đương nhiên là khiến ngươi tốt nhất thể nghiệm. Chỉ thấy Yến Phong bật người mở ra vạn hồn giới, vô số công kích đánh ở đó một hay là Thiên Ma Vương trên người, Thiên Ma Vương phát sinh giống giận, ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Có thể này Thiên Ma Vương bị công kích phía sau hoàn toàn lực lượng bị trói buộc ở, không chỉ có như vậy, Yến Phong còn dùng thượng diệt hồn côn. Cái này lưỡng đạo bất đồng lực lượng kẹp vào nhau, không tầm thường, trực tiếp khiến cái kia Thiên Ma Vương từng bước lui lại. Cái này to lớn Thiên Ma Vương đúng là vẫn còn rất mạnh, Yến Phong như vậy đều không thể đem bắt, tâm lý thầm mắng, người này, rốt cuộc lai lịch gì? Thực sự là ghê tởm. Còn như Thiên Ma Vương tâm lý thầm mắng, hỗn đản, người này, người nào a? Chỉ thấy Thiên Ma Vương tức giận xoay người, nhanh lên phải rời đi nơi này. Tiễn Phong định dùng vạn hồn giới vây khốn hắn, có thể bất kể như thế nào, đều không thể vây khốn. Cuối cùng cái kia Thiên Ma Vương hóa thành nhất đạo khói đen tiêu thất, đồng thời còn mắng, tiểu tử, chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiễn Phong không để ý, ngược lại chu vi những ám hắc đó người trong liên minh mục trường cổng đốc, bọn họ không nghĩ tới mời tới Ma Vương, lại không phải là đối thủ của Yến Phong, mà Yến Phong tiếng hử, chết. Ở Yến Phong dưới sự công kích, bọn họ không hề may mắn tránh khỏi, toàn bộ rồi ngã xuống. Bầu trời lần thứ hai khôi phục sáng sủa, đồng thời Yến Phong nhìn chằm chằm chu vi, hắn phát hiện trải qua mới vừa đánh một trận, cây cối chung quanh ngật đứng không ngã, thật giống như không có bị đụng tới giống nhau. Tò mò Yến Phong đi công kích một ít cây, phát hiện công kích đánh ở phía trên đều bị hấp thu. Cái này có thể nhường cho Yến Phong giật mình, thật thần kỳ cây. Đang ở Yến Phong hiếu kỳ lúc, những thứ này cây đột nhiên di động, thật giống như trường con mắt giống nhau. Khi này chút cây toàn bộ đẩy ra, cuối cùng ở Yến Phong trước mắt xuất hiện một bãi đá lúc, cái này nhưng làm Yến Phong chấn trụ, kỳ quái, đá này đại, có ý tứ. Ở nơi này trên thạch đài có một con miêu, nhỏ vô cùng, đại khái chỉ lớn chừng bằng bàn tay, vừa mới bắt đầu nó nằm ở chỗ này, không có xem tỉ mỉ, khi Yến Phong đang tò mò lúc, nó lại đột nhiên động, sau đó còn nhìn chằm chằm Yến Phong, muốn đi vào sao? Liền nhanh tới đây. Yến Phong vô cùng kinh ngạc tiến lên, ngươi là ai? Ta là trong coi thần thú, Phi Tinh Miêu. Yến Phong không có nghĩ tới đây đều có trong coi thần thú phía sau hỏi, ngươi xem thủ là cái gì? Một khối đá lớn. Yến Phong hồng nghi, một khối đá lớn. Ừ. Yến Phong hiếu kỳ, vì sao? Cái này đá lớn có một cổ đặc biệt năng lượng, năm đó ta theo nó một mực chờ đợi đợi người hữu duyên. Tiễn Phong quái dị hỏi, vậy sao ngươi hãy cùng tảng đá kia cùng nhau? Ta cũng không biết, ta hiểu sự tình lúc, liền phát hiện tảng đá kia ở bên cạnh ta, mà ta trong trí nhớ liền nói cho ta biết, muốn thủ hộ nó. Tiễn Phong nhất thời nghĩ đến tham ăn gấu, cũng không biết rõ tại sao lại ở địa phương, điều này làm cho Tiễn Phong tò mò. Phi Tinh Miêu thì nói rằng, đứng ngay ngắn. Rất nhanh đá này đài liền hướng hạ xuống, rất nhanh biến mất ở trên mặt đường, mà Tiễn Phong chu vi một vùng tăm tối phía sau, khiến Tiễn Phong không giải thích được hỏi, ngươi nói đợi người hữu duyên, lại là chuyện gì xảy ra? Trí nhớ của ta nói cho ta biết, nếu có vượn người xuất hiện, đá lớn sẽ lóe ra lục quang, vừa rồi lóe ra, sở dĩ ta đi ra ngoài xem, đúng dịp thấy ngươi, liền mang ngươi đến. Yến Phong không nghĩ tới cái này thần thú trong còn có như vậy ký ức, điều này làm cho Yến Phong càng thêm không giải thích được, rốt cuộc là ai bảo nó ở nơi này, lại vì sao phải chờ mình. Chương 1252, dĩ nhiên là nàng. Chỉ chốc lát, Yến Phong cùng Phi Tinh Miêu đi tới một cái địa phương, chính là một chỗ cung, ở địa cung này hạ, có một trong suốt tinh thể, hơn nữa còn là hình vuông, đại khái có một người dài rộng. Chứng kiến ở đây Yến Phong hiếu kỳ nói, đây là thiên tinh. Phi Tinh Miêu hiếu kỳ nhìn về phía Yến Phong, ngươi biết thiên tinh? Yến Phong khẽ gật đầu, biết một ít. Phi Tinh Miêu không thể làm gì khác hơn là nói rằng, dĩ nhiên ngươi biết, ta sẽ không lời vô ích, thứ này tặng cho ngươi, ta cũng có thể xong việc tối lui. Chỉ thấy Phi Tinh Miêu chậm rãi hóa thành tinh quang muốn tiêu thất, Yến Phong giật mình, ngươi muốn đi đâu? Cái kia Phi Tinh Miêu cười cười, ta phải đi. Nói xong lời này liền tiêu thất, lưu lại Yến Phong phiền muộn, tình huống gì? Thiên ta đông tây, lại đi. Điều này làm cho Yến Phong thực sự không đoán ra, nhưng này lúc thiên tinh thượng quang mang chớp thước, hơn nữa còn là bạch quang, lập tức liền đem Yến Phong bao phủ ở. Yến Phong hồ nghi, người nào? Thiên tinh bên trong lại có thanh âm giống nhau, chờ ngươi thật lâu. Yến Phong giật mình, ngươi là ai? Lúc này thiên tinh thượng xuất hiện một bóng người, không là người khác, quả thực Cựu Vực Nữ Hoàng. Điều này làm cho Yến Phong khiếp sợ, là ngươi. Cựu Vực Nữ Hoàng cười nói, làm sao? Rất giật mình. Yến Phong quả thực rất khiếp sợ, ngươi vì sao biết ta sẽ tới nơi này? Cái kia Cựu Vực Nữ Hoàng đắc ý nói, bởi vì ta muốn làm sao biết ngươi liền làm sao biết ngươi, sở dĩ ngươi đừng hỏi ta. Lời này thật sâu kích thích Yến Phong, hắn cảm giác bị người nắm đi giống nhau nhíu, như vậy thủy tinh nương nương, chuyện gì xảy ra? Nàng a, cũng là của ta một tên thủ hạ, làm sao? Có nghi vấn. Yến Phong nghiêm trọng, ngươi làm như vậy là vì sao? Cái kia Cựu Vực Nữ Hoàng cười cười, kỳ thực đây, không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Yến Phong trầm tư phía sau hỏi, nàng không sao chứ? Cựu Vực Nữ Hoàng lăng sau đó cười nói, làm sao? Muốn tiểu tình nhân của ngươi. Vậy không lời vô ích. Cựu Vực Nữ Hoàng cười nói, nàng cũng không khởi, hơn nữa ngươi cùng với nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Yến Phong lại cười nói, cái này tốt vô cùng. Cựu Vực Nữ Hoàng chứng kiến Yến Phong dĩ nhiên không có một chút cảm giác cấp bách rồi nói ra, bất quá ta phải cho ngươi hạn định một ít thời gian. Thời gian? Có ý tứ? Thiên vực còn có nghìn năm sẽ phát sinh đại loạn, mà tiểu tình nhân của ngươi đây, bị dây dưa ở bên trong, nếu như ngươi không nghĩ nàng một người cô độc, liền nhanh lên tập thể còn dư lại thiên tinh đi. Yến Phong nhíu, ngươi uy hiếp ta? Ta uy hiếp ngươi làm cái gì? Ta là nói thật, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực, mà thiên tinh, ta chỉ ở một khối này lưu lại lực lượng của ta, còn như những thứ khác, ta không có, cái này dựa vào chính ngươi đi giải quyết. Hơn nữa ngươi phải tìm được cùng loại cái này chín khối, bây giờ còn tăng khối, giao cho ngươi. Cựu Vực Nữ Hoàng phía sau liền như ẩn như hiện, Yến Phong giận, ngươi chờ, các loại ta thấy ngươi, ta nhất định phải hảo dễ thu dọn ngươi. Cựu Vực Nữ Hoàng cười nói, đến đây đi, ta chờ, bất quá ta sợ ngươi tìm không được. Yến Phong hừ nói, ngươi chờ. Cựu Vực Nữ Hoàng cười cười sẽ không cách nhìn, mà Yến Phong tâm lý có chút thất lạc, hắn cho là mình tìm được cái gì, có thể lại không nghĩ rằng là Cựu Vực Nữ Hoàng lưu lại, nhất là nghĩ đến còn có thời gian ngàn năm, nghe rất dài, có thể nháy mắt liền đi qua. Bất đắc dĩ Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đem cái này thiên tinh lấy đi, sau đó rời đi nơi đây, đi còn lại địa phương tìm kiếm. Khi Yến Phong đi ra nơi đây phía sau, tiến nhập khác trong một cái sơn cốc này cũng là cực hàn chi địa, Yến Phong căn cứ thủy tinh nương nương từng nói, nơi đây cũng có. Sở dĩ Yến Phong không khách khí liền đi về phía trước, đại khái sau khi, hắn liền thấy một hàng lớn, bản muốn đi vào. Động đột nhiên sụt xuống, Yến Phong biết sự tình không có đơn giản như vậy, hắn nhìn về phía chu vi, ra đi. Quả nhiên nhất đạo hắc quang hiện lên, ở một trên tảng đá xuất hiện một cái bóng người màu đen, hắn còn mang theo mặt nạ màu bạc, cầm trong tay ngân sắc đao nhọn. Sau đó nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi chính là Yến Phong, ngươi lại là Ám Hắc Liên Minh, Ám Hắc Chi Vương, mời ta lấy mạng của ngươi. Lời này khiến Yến Phong cười nhạt, coi vậy đi, trước khi Thiên Ma Vương, lần này lại tới một người quái dị. Đối phương hừ nói, ngươi nói người nào kỳ dị? Yến Phong cười cười, chính là a. Người nọ tiếng hừ, muốn chết. Chỉ thấy người kia đao nhọn một cái sẽ đến Yến Phong phía sau, tốc độ thật nhanh, khiến Yến Phong phòng vô ý phòng. Khi đao nhọn đâm vào Yến Phong trong cơ thể phía sau, Yến Phong kinh hãi, nhanh lên Tử Quang Thần Quyết mở ra, sau đó lui về vừa nhìn vết thương trên người, lợi hại. Đối phương cười nói, bị ta đao nhọn đụng tới, một cái địa phương sẽ bị ta phong ấn lại, để cho ngươi không còn cách nào động dùng sức mạnh. Nghe nói như thế Yến Phong cười cười, ngây thơ. Chỉ thấy Yến Phong rất nhanh thì khôi phục, điều này làm cho người thất kinh, không có khả năng, ta diệt đao lợi hại, cũng không phải là ngươi có thể phá. Diệt đao? Không sai, ta là diệt đao nhất tộc, nhân xưng nhất đao phải chết, đao vô tình. Yến Phong cười quái dị, đao vô tình? Chỉ ngươi cái này phá đao, còn vô tình đây. Đao vô tình giận dữ, muốn chết. Trong nháy mắt đao nhọn bay đến bầu trời, sau đó hóa thành vô số đao ảnh, mục tiêu toàn bộ tập trung ở Yến Phong trên người. Yến Phong ánh sáng màu tím cứng rắn xinh xinh đem này cái bóng ngăn cản hạ, nhưng hậu Yến gió cười cười, dường như không được a. Đối phương nghe nói như thế giận, ghê tởm, ngươi thật là muốn chết. Chỉ thấy tên kia lần thứ hai đi công kích Yến Phong, có thể Yến Phong lại rất bình tĩnh, tùy ý đối phương công kích, thẳng đến một hồi lâu rồi nói ra, ta xem, hay là ta đến dạy ngươi đi. Lúc này Yến Phong xuất hiện kiếm, chỉ thấy ưu việt dưới sự công kích, đối phương sợ đến đào tẩu. Yến Phong cười khổ, cứ như vậy trốn, thật biết điều. Yến Phong chỉ dễ thu dọn tâm tình, đem khối thứ hai thiên tinh thu vào tay, sau đó rời đi nơi đó. Khi hắn xuất hiện lần nữa, ở một cái trong thành. Thành này rất náo nhiệt, Yến Phong đi tới nơi này thiên tháp còn không có làm sao đi qua thành hắn thầm than, không nghĩ tới thiên bên trong tháp, còn có nhiều cao thủ như vậy. Người nơi này, tùy tiện đều là chủ thần, hơn nữa hạ vị chủ thần chiếm đa số, thứ nhì là trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần ít nhất. Không chỉ có như vậy, thượng vị chủ thần ở chỗ này, cũng có thể đi ngang, Yến Phong lúc này sở dĩ tới nơi này, là đến một cái tên là Mộc Trang cửa. Cái này Mộc Trang là một cái đại gia tộc trên dưới rất nhiều người đều trở thành chủ thần, sau đó đều di chuyển đến nơi đây, đồng thời thành lập gia tộc của mình, trong đó có một khối thiên tinh. Cái này thiên tinh ở trong mắt bọn họ chính là trọng yếu bảo vật, Yến Phong vừa mới bắt đầu còn không biết, sở dĩ tới cửa liền đối với hộ vệ cười nói, ta có thể hay không thấy các ngươi trang chủ. Những hộ vệ kia lại bạch nhất nhãn, đem Yến Phong đánh đuổi, biểu thị trang chủ không muốn gặp khách. Đối mặt như tình huống như vậy, Yến Phong bất đắc dĩ, chỉ hảo chính mình tìm một hẻo lánh địa phương hóa thành huyết sắc khí độ, trốn vào bên trong. Giờ phút này một bên trong trang, chung quanh đều có hộ vệ, nhưng lại rất náo nhiệt, điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ, ngày hôm nay có chuyện gì không? Nhiều người như vậy. Chương 1253, hỗ trợ. Một trang bên trong, tụ tập không ít người, những người này lúc này đều tại nơi đó thảo luận. Sau khi, từ phía trước truyền đến một hộ vệ thanh âm, "Các vị, trang chủ ngày hôm nay thân thể không khỏe, xin hãy các vị trở về đi." Cái này những người này mất hứng, một người còn khí, "Các ngươi trang chủ cái giá cũng quá lớn chứ?" Hộ vệ kia nói xin lỗi, "Chúng ta trang chủ thật có sự tình, xin hãy các vị trở lại đem." Vừa rồi người tức giận hừ nói, "Chúng ta muốn phái, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy." Nói xong, những người đó bắt đầu tiến lên, hộ vệ kia kinh hãi, bắt đầu đi hô hoán chung quanh hộ vệ qua đây, có thể những hộ vệ kia căn bản không biết những người này đối thủ. Nhất là những người này đều là thượng vị chủ thần, khí thế hung hùng, hơn nữa nhìn lại tựa như không đơn giản. Không đến chỉ chốc lát, tại chỗ những hộ vệ kia cắt trọng thương, cái này sợ đến những hộ vệ kia giải tán lập tức, còn như những người đó sát nhập trong trang, sau đó ở một bên ngoài đại điện dừng lại, sau đó dẫn đầu người hai tay chỗ tựa lưng, nhìn chằm chằm đại điện, cười quái dị, "Mục trang chủ, nếu như ngươi không đem vật kia giao cho chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là đi vào lấy." Lúc này trong đại điện truyền đến nặng nề thanh âm, "Các ngươi muốn phái, thật là không thường cho." Người cầm đầu cười nhạt, "Vô lý làm sao? Ta Mục trang mặc dù nhỏ, đối với chúng ta trang cũng không phải có thể tùy ý các ngươi khi dễ." Người cầm đầu cười nhạt, "Thử xem." Lúc này mọi người đem toàn bộ đại điện vây quanh, mà bên trong tình huống gì, không có người biết, thế nhưng cái này người cầm đầu lại xuất ra một khỏa đan dược, sau đó hướng trong đại điện ném một cái. Trong nháy mắt cái này trong đại điện khói hồng tung bay, rất nhanh bên trong một ít hộ vệ cuống quýt chạy ra, có thể đi ra lúc không phải chết, chính là trọng thương, cái kia người cầm đầu cười ha ha. "Ghê tởm, Thiên Dương Tông, các ngươi đừng ép người quá đáng." Thanh âm này từ trong đại điện truyền đến, mà người cầm đầu cười nhạt, "Ta lần này thay Thiên Dương Tông đến chỉ có một nhiệm vụ, chính là muốn vật kia, nếu như ngươi không để cho ta đây liền bản thân lấy, sở dĩ ngươi hay nhất chớ phản kháng." Lúc này đại điện chi cửa bị mở ra, một ông lão đi tới, hai mắt trợn mắt nhìn người cầm đầu, "Ghê tởm, ngươi thật là muốn chết." Người cầm đầu cười nhạt, "Mục trang chủ, ngươi cuối cùng cũng xá ra được." Cái kia là Mục trang chủ giận, "Dương Cương, ngươi đã từng cũng là chúng ta Mục trang người, ngươi vì sao phải như vậy?" Người nọ lại cười quái dị, "Thiên Dương Tông cho ta không ít chỗ tốt, chỉ đơn giản như vậy." Mục trang chủ khí nói, "Ngươi không có kết quả tốt." Dương Cương cười ha ha, "Mục trang chủ, ngươi chính là tỉnh lại đi, ta sẽ không sợ." Mục trang chủ nghiến răng nghiến lợi, mà Dương Cương khiến người ta đem một đám hộ vệ bắt tới nói rằng, "Ngươi chính là bản thân giao ra đây đi, nếu không, bọn ta hạ liền diệt bọn họ." Cái này Mục trang chủ sắc mặt khó coi, "Ghê tởm, ngươi." Dương Cương một trưởng liền đem nhất hộ vệ đánh chết, sau đó cười nói, "Ngươi chỉ cần chần chờ một cái, ta liền giết một cái." Mục trang chủ khí nói, "Được, ta cho ngươi." Chỉ thấy Mục trang chủ một tay mở, sau đó nơi đó xuất hiện một đạo bạch quang, rất nhanh một khối thiên tinh ở từ từ lớn lên, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chứng kiến cái này Dương Cương cười nói, "Cái này là đồ tốt, đa tạ." Giữa lúc Dương Cương muốn đi lấy lúc, đột nhiên Yến Phong từ hai bên trái phải bay ra ngoài, một bà thu hồi cái này thiên tinh cười nói, "Thứ này, đương nhiên tốt, bất quá ta muốn." Điều này làm cho người ở chỗ này khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới còn có những người khác, mà Dương Cương nhìn người nọ trợn mắt, "Ngươi trung vị chủ thần, cũng dám theo ta đấu?" Yến Phong một điểm không sợ đối phương trào phúng, ngược lại cười nói, "Mặc kệ cái gì thần, chỉ cần có thể bắt thứ này là tốt rồi." Dương Cương khi nói, "Muốn chết, người đến, đem hắn bắt lại cho ta." Bật người mấy không biết sống chết thượng vị chủ thần đi đối phó Yến Phong, thế nhưng không tưởng được xảy ra chuyện, những người đó còn không có đụng tới Yến Phong, đã bị Yến Phong đánh chết. Tại chỗ Mục trang chủ khiếp sợ, sau đó nhanh lên nhìn về phía Yến Phong, "Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, ta thứ này liền tặng cho ngươi." Yến Phong cười nói, "Đây chính là trang chủ ngươi nói, ta đây khả năng liền không khách khí." Nói xong, Yến Phong thu hồi thiên tinh, cái kia Dương Cương giận dữ, "Hỗn đản, thượng." Có thể là bất kể thượng bao nhiêu người, đều nhất nhất tử ở Yến Phong dưới kiếm, Dương Cương bắt đầu ý thức được Yến Phong không đơn giản phía sau từng bước lui lại, "Ngươi, rốt cuộc là người nào?" Yến Phong cười tủm tỉm, một cái đi ngang qua. Dương Cương nộ, "Ta là Thiên Dương Tông, tiểu tử, ngươi hay nhất đem vật kia cho ta, bằng không chúng ta Thiên Dương Tông là sẽ không bỏ qua ngươi." Yến Phong cười hỏi, "Thiên Dương Tông? Đối với ngươi không biết cái này là cái gì địa phương, sở dĩ không quan hệ với ta." Dương Cương trợn mắt, "Ngươi thật là muốn chết." Yến Phong mỉm cười, "Vậy ngươi sẽ?" Dương Cương khí, hắn cầm đầu hô, "Xông." Có thể những người đó còn không có đụng tới Yến Phong, liền nhất nhất rồi ngã xuống, hơn nữa Yến Phong cũng đưa cái này Dương Cương cho trọng thương, Dương Cương sợ đến đào tẩu, đồng thời còn tại nơi uy hiếp, "Ngươi, chờ, sớm muộn phải ngươi chết." Yến Phong không để ý, mà là nhìn về phía Mục trang chủ cười nói, "Mục trang chủ, ngươi xem." Mục trang chủ kích động không thôi cảm kích Yến Phong, cuối cùng còn ngại nói đạo, "Vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào?" "Yến Phong." Mục trang chủ gật gật đầu nói, "Lần này đa tạ Yến tiểu huynh đệ, nếu như có thể mà nói, khiến lão phu hảo hảo mở tiệc chiêu đãi tiểu huynh đệ." Yến Phong muốn đi kế tiếp, cho nên nói đạo, "Ta sợ rằng phải ly khai xuống." Có thể Mục trang chủ lại không có ý tứ, "Cái này Thiên Dương Tông, nếu như trở lại, sợ rằng lão phu." Yến Phong không phải người ngu, một cái chợt nghe ra lời này khẩu khí phía sau cười nói, "Mục trang chủ, ngươi là sợ bọn họ trả thù." Mục trang chủ điên cuồng thời điểm thủ lĩnh, "Đúng thế." Có thể Yến Phong lại nói câu, "Yên tâm đi, bọn họ không biết trả thù ngươi." Mục trang chủ không giải thích được, "Vì sao?" "Bởi vì ta hiện tại thì đi Thiên Dương Tông." Mục trang chủ giật mình, "Vì sao?" Yến Phong cười nói, "Ta là vì tiên tinh mà đến, có người nói cái này Thiên Dương Tông cũng có, ta muốn đi xem." Cái này vừa nói, Mục trang chủ vô cùng kinh ngạc, "Ngươi phải sát nhập Thiên Dương Tông?" Tiễn Phong gật đầu phía sau Mộc Trang chủ không dám tin tưởng, cuối cùng vẫn là lời nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiễn Phong cáo từ ly khai, mà Mộc Trang chủ thầm than, không đơn giản tiểu tử. Còn như Yến Phong đã chạy tới Thiên Dương Tông, mà Thiên Dương Tông là xây dựng ở một cái hỏa sơn khẩu thượng, ở chỗ này quanh năm màu đỏ yên vụ, hơn nữa ngoại nhân đi vào sẽ lầm vào trận pháp, rất khó đi tới. Có thể Yến Phong lại đơn giản đi qua trận pháp, bất quá hắn một bước vào, tiểu gia hiện tại vô số người, trong đó Dương Cương cũng ở trong đó chỉ vào Yến Phong, chính là hắn. Cái này thời không trung bay tới lấy lóe ra ánh lửa lão giả, người khoác trường bào màu đỏ, cầm trong tay một kim ấn, sau đó nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, là ngươi giết chúng ta Thiên Dương Tông người?" Yến Phong cười nói, "Là bọn hắn đánh cướp người khác, ta chỉ là xuất thủ đuổi bọn hắn đi mà thôi." Chương 1254, Phong ấn thần thú. Dương Cương nghe được cái này liền tức lên, "Hỏa trưởng lão, ngươi xem." Cái này bị kêu là Hỏa trưởng lão nhân nhìn chằm chằm Yến Phong, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi thật sự coi chính mình không dạy nổi. Đối phương nói xong, liền ném ra kim ấn, chỉ thấy kim ấn từ không trung bay tới, trong nháy mắt đánh ra vô số hỏa diễm, hơn nữa những ngọn lửa này nhắm chính xác chính là Yến Phong. Yến Phong rất nhanh tránh được, sau đó cười nói, cứ như vậy còn muốn thương tổ ta. Hỏa trưởng lão bật người thu hồi kim ấn quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, không có khả năng. Yến Phong không để ý đối phương, mà là đột nhiên hóa thành huyết vụ biến mất ở nơi đó, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Hỏa trưởng lão phía sau, cái kia Hỏa trưởng lão giật mình, cái này. Yến Phong cũng đã một kiếm đâm ra, Hỏa trưởng lão giận dữ, ghê tởm, muốn chết. Sau đó kim ấn lần thứ hai bay về phía Yến Phong, mà Yến Phong vẫn như cũ rất nhanh tránh được cười cười, nếu như liền điểm ấy năng lực, vậy cho dù. Cái này Hỏa trưởng lão muốn điên. Hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này Yến Phong so với chính mình tưởng tượng đáng sợ nhiều, mà ở nhìn Dương Cương càng không dám tin tưởng, cái này. Hỏa trưởng lão nhanh lên đối với hắn hô, tự nhiên đờ ra làm gì, nhanh đi đem còn lại trưởng lão gọi tới. Cái này Dương Cương nào dám đờ ra, nhanh lên bay đi, mà Yến Phong nhìn Hỏa trưởng lão cười hỏi, làm sao? Tìm ngươi sao? Cái này Hỏa trưởng lão khi nói, tiểu tử, ngày hôm nay ngươi nghỉ muốn rời đi. Yến Phong lại cười nói, ta định tới, không có ý định đi. Hỏa trưởng lão không giải thích được, ngươi có ý tứ? Yến Phong cười tủm tỉm, ta các ngươi phải Thiên Dương Tông thiên tinh. Cái này vừa nói, Hỏa trưởng lão bật người mất hứng, "Nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi." Tiễn Phong lại quỷ dị cười, "Không phải do ngươi." Cái kia Hỏa trưởng lão mất hứng, "Hừ, ngày hôm nay ta để ngươi biết chúng ta Thiên Dương Tông trận pháp lợi hại." Sau đó Hỏa trưởng lão cùng những người khác đều tiêu thất, liền như huyễn ảnh giống nhau, Tiễn Phong lại cười nói, "Có ý tứ, bất quá đừng tưởng rằng né tránh, ta liền không làm gì được các ngươi." Lúc này trung quanh trận pháp bắt đầu vận chuyển, sau đó dưới núi lửa hỏa diễm đột nhiên bay ra ngoài, toàn bộ nhắm vào Tiễn Phong. Tiễn Phong chứng kiến những ngọn lửa này cười quá dị, sau đó ánh sáng màu tím bao phủ, sau đó những ngọn lửa này đánh tới phía sau. Yến Phong hai tay triển khai, trong nháy mắt vô số hỏa diễm lực lượng quán trú ở Yến Phong trên người. Yến Phong lại như cũ không có chuyện gì giống nhau, ngược lại đang điên cuồng hấp thu những ngọn lửa kia. Điều này làm cho Âm Thầm Hỏa trưởng lão mắng to, cái này là quái vật sao? Yến Phong còn hướng về phía phương hướng của hắn chế giễu, ngươi nói đúng, ta thật đúng là quái vật. Cái này nhưng làm Hỏa trưởng lão tức giận đến, ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Yến Phong cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên từ nguyên lai vị trí tiêu thất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trận pháp chỗ tối cất giấu Hỏa trưởng lão phía sau. Cái này Hỏa trưởng lão mục trường cậu đốc, ngươi Yến Phong trực tiếp một kiếm đem thân thể hắn nát bấy, mà đối phương hồn chạy đi, còn không bao lâu, lại bị Yến Phong vạn hồn giới cho hợp nhất. Ở đây những người khác thấy vậy sợ đến điên cuồng đào tẩu, thẳng đến Dương Cương mang theo một đám trưởng lão xuất hiện, mà Yến Phong lại khống chế được vạn hồn giới, đồng thời đối với mọi người cười nói, các vị xem các ngươi trưởng lão. Những người đó cũng là trưởng lão, bọn họ thật sâu biết Hỏa trưởng lão thực lực, nhưng bây giờ Hỏa trưởng lão lại khốn ở một cái vạn hồn giới bên trong phía sau khiếp sợ. Dương Cương càng là sợ đến chưa tỉnh hồn, mà Yến Phong cười cười, người nào phản kháng, người đó chết. Cái này mọi người sợ đến không dám nói lời nào, mà Yến Phong cười tủm tỉm. Xem ra các ngươi là không biết phản kháng, thật không ngờ, đem thiên tinh đều cho ta. Những người đó hai mặt nhìn nhau phía sau, một người nói, ở chúng ta dưới đất này hỏa diễm sơn trong, dùng để áp chế cái này hỏa sơn, chúng ta không có năng lực đi vào, nếu như ngươi có can đảm, bản thân xuống phía dưới. Yến Phong nghe nói như thế phía sau cười hỏi, ồ, là thật sao? Thực sự. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía vạn hồn giới, sau đó đối với bên trong hỏa trưởng lão hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Hỏa trưởng lão điên cuồng thời điểm thủ lĩnh, ân ân, liền ở phía dưới. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là mang theo Hỏa trưởng lão xuống phía dưới, mà này trưởng lão trong nháy mắt lộ ra cười quái dị, nhưng này lúc Yến Phong đột nhiên lại đi tới phía sau bọn họ cười nói, các ngươi là muốn gạt ta. Những người đó sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới Yến Phong lại ở phía dưới, mà lúc này một người nói, chúng ta không có lừa ngươi, chỉ là phần dưới rất nguy hiểm, ngươi đi, chắc chắn phải chết. Có thể Yến Phong không có coi này là hồi sự, chỉ là liếc xem bọn hắn một cái phía sau cười lạnh một tiếng, sau đó cả người không có vào trong hỏa diễm. Dương Cương quái dị câu hỏi, hắn thực sự đào tẩu? Mọi người cũng nếm thử tính nhìn kỹ hạ. Xác nhận Yến Phong thật sau khi biến mất mới thở phào, mà Dương Cương hiếu kỳ câu hỏi, các vị trưởng lão, hắn sẽ chết sao? Một trưởng lão cười nói, cái này địa phương, mặc dù chúng ta cũng không có can đảm xuống phía dưới, chúng muốn ở phía dưới tìm kiếm thiên tinh, cần thời gian nhất định, ta nghĩ đến lúc đó hắn khẳng định chết ở bên trong. Những người khác cũng đều biểu thị liền là như thế, Dương Cương lúc này mới thở phào, ngươi là tốt rồi. Có thể Yến Phong lại lạc hạ ngọn lửa thời điểm, một hấp thu một cái chu vi hỏa diễm, đồng thời cuối cùng rơi xuống hỏa diễm sơn trong miệng phía sau, chứng kiến ở chỗ này có 3 khối thiên tinh. Hơn nữa cái này 3 khối thiên tinh phong xuất ra nhất định hàn khí, áp chế phía dưới hỏa sơn. Điều này làm cho Yến Phong hiếu kỳ Thiên Dương Tông người, vì sao phải đem thiên tinh thả đến nơi đây? Vì vậy hắn hỏi Hỏa trưởng lão, Hỏa trưởng lão phát hiện Yến Phong rơi xuống phía sau không dám tin tưởng hỏi, "Ngươi làm sao xuống? Ngươi cảm thấy thế nào?" Sau đó Hỏa trưởng lão phát hiện Yến Phong trên người có cường đại vòng bảo hộ phía sau lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, mà Yến Phong lại cười cười, "Được, không lời vô ích, nói mau. Cái này Hỏa Sơn hạ có một đáng sợ hỏa hệ thần thú, gọi Hỏa Phi Báo, nó ngủ say lúc bị áp chế, sở dĩ vẫn không còn cách nào đi ra, nhưng nếu là đem mấy thứ này lấy đi, nó sẽ trốn tới." Yến Phong cười nhạt, "Thần thú?" "Ừ." Yến Phong lại không chút khách khí đi đem ba khối đều thu tới tay trong, cái kia Hỏa trưởng lão thần sắc đại biến, "Ngươi muốn làm gì?" Cái kia Yến Phong cười cười, "Đương nhiên là khiến thần thú đi ra a." Hỏa trưởng lão khiếp sợ, "Ngươi không muốn sống à? Đây chính là thần thú, hơn nữa phi thường đáng sợ, mặc dù chúng ta Thiên Dương Tông sở có trưởng lão đều không thể áp chế đông tây." Yến Phong cười quái dị, "Các ngươi áp chế không, không có nghĩa là ta áp chế không." Hỏa trưởng lão cảm thấy Yến Phong điên, nhưng này đương thời mặt đột nhiên run, quả nhiên chạy ra một trường mãn hoàng mao con báo, bất quá lại cả người đều là hỏa diễm, hơn nữa vóc dáng có một tầng lầu cao như vậy, hai mắt càng là bốc lửa diễm lời nói, "Ta rốt cục đi ra." Hỏa trưởng lão sợ đến bối rối, muốn chết. Yến Phong lại quay tiếu, "Ngươi cảm thấy ta khả năng chết sao?" Hỏa trưởng lão không tin Yến Phong có thể còn sống sót, mà lúc này ở Hỏa Sơn khẩu bên ngoài mọi người phát hiện ôn độ bay lên phía sau, bọn họ bắt đầu đều hiếu kỳ phát sinh cái gì. Dương Cương càng là tại nơi nói lắp, hắn không biết thật đem vật kia thả ra đi. Chương 1255, Phệ Hồn Trận. Tại chỗ trưởng lão nghe Dương Cương mà nói, đều có loại dự cảm bất tường, cảm giác cái này Hỏa Sơn muốn bạo nổ giống nhau. Nhất là lúc này trung quanh phi thạch từ sơn khẩu trong bay ra ngoài, nguyên bản thành lập ở trung quanh đại điện đều bị đánh nát, có thể dùng mọi người bên trong đều chạy ra. Có thể ở phía dưới Hỏa Sơn khẩu xương ngủ dày đặc hạ, lửa kia phi báo nhìn chằm chằm Yến Phong một hồi lâu phía sau lời nói tiếng người, "Tiểu nhân loại, tuy là ta rất cảm tạ ngươi thả ta, bất quá ta cần bù đắp lực lượng, chỉ có thể ăn ngươi." Nghe nói như vậy Yến Phong một điểm không có việc gì, ngược lại cái kia Hỏa trưởng lao ở vạn hồn giới bên trong sợ đến kinh khủng, cái này xong đời. Yến Phong vẫn như cũ rất bình tĩnh, thẳng đến lửa này phi báo đột nhiên miệng rộng vừa mở, một cổ khổng lồ hỏa diễm như sóng lớn giống nhau, mãnh liệt nào tới, Yến Phong lại thời gian một cái nháy mắt từ nguyên lai vị trí tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa ở đó một hỏa phi báo bầu trời cười nói, "Chỉ ngươi đây vốn là, ta xem không xứng làm thần thú." Lửa kia phi báo tự nhận là đối phó thượng vị chủ thần đều không phải là chuyện thần thú, có thể lúc này lại bị người khinh bỉ phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một cái nhún nhảy, như một táng lửa giống nhau liền vọt tới Yến Phong trước mặt, dự định cắn xé Yến Phong. Có thể Yến Phong quỷ dị cười, từ nguyên lai vị trí tiêu thất, sau đó lại đã còn lại địa phương cười nhìn đối phương. Hỏa phi báo trong nháy mắt cảm thụ được Yến Phong không phải đơn giản như vậy phía sau nhanh lên xoay người muốn bay đi, có thể Yến Phong cười quái dị, "Làm sao?" Đứt đoạn tiếp theo. Hỏa phi báo cũng không phải là phổ thông thần thú, hắn cũng không muốn ngây ngốc bị Yến Phong đánh chết, chỉ thấy hắn hóa thành một táng lửa muốn xông ra đi. Có thể Yến Phong trực tiếp thi triển thần thú bí quyết, vây khốn đối phương, khiến nó ở xoay quanh, nhưng không cách nào từ nguyên lai vị trí tiêu thất. Cái này nhưng làm Hỏa Phi báo chấn trụ, hắn giống giận, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là lai lịch gì sao?" Yến Phong bất kể đối phương lai lịch gì, hắn chỉ là chế giễu, "Ngươi dĩ nhiên có thể bị người phong ấn tại nơi đây, nói rõ không ai có thể cứu cho ngươi, sở dĩ ngươi hay là buông tha đi." Lời này thật sâu kích thích Hỏa Phi báo, hắn bắt đầu ở phát cuồng, có thể là bất kể thế nào biến, vẫn như cũ không còn cách nào trốn xuất thần thú quyết khống chế, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một con báo văn mèo con, miểu một tiếng. Yến Phong dở khóc dở cười, "Ngươi làm cái gì vậy? Ta chịu thua, còn không được sao?" Thời khắc này Hỏa Phi báo thật sâu biết Yến Phong đáng sợ, hơn nữa hắn cũng biết nếu như mình nếu muốn tự do, như vậy thì ngoan một ít, hay không lại chỉ có thể lần thứ hai bị phong ấn. Yến Phong lại bị đối phương khiến cho nhịn không được cười rộ lên, "Giỏi một cái chịu thua." Hỏa Phi báo tại nơi nằm xuống, "Ta sau đó tất cả nghe theo ngươi, tuyệt đối không phản bội ngươi." Có thể theo Yến Phong người này có tiểu tâm tư, hơn nữa không ngu ngốc, loại vật này đừng nói là thần thú, chính là người cũng rất khó khống chế, sở dĩ Yến Phong muốn biết lựa này phi báo rốt cuộc lai lịch gì. "Nói đi, ngươi là thế nào bị phong ấn ở chỗ này, ngươi chủ nhân là ai?" Hỏa Phi báo vẻ mặt ủy khuất giải thích. Yến Phong thế mới biết nguyên lai lửa này phi báo chủ nhân này đây là thoát ly thượng vị chủ thần cường giả, có thể ở đi thông thiên vực trên đường, đụng tới một đám giặc cướp, những giặc cướp này đem hắn chủ nhân sát, mà hắn trọng thương đem về nơi đây, lại bị hắn chủ nhân cứu ra cho phong ấn. Điều này làm cho Yến Phong cười khổ, "Ngươi tao ngộ thật là đủ bị thôi." Hỏa Phi báo bất đắc dĩ, "Sau đó ngươi chính là ta chủ nhân." Yến Phong lại không có lập tức đáp lại, mà là đang trầm tư sau khi câu hỏi, "Ngươi nói ngươi chủ nhân ở đi thông thiên vực trên đường đụng tới giặc cướp, ta muốn hỏi một chút, ngươi chủ nhân là làm sao biết đi thông thiên vực lộ? Còn có hắn không cần muốn thứ đặc biệt gì sao?" Thiên vực đường, ở trên thiên tháp lối đi tử vong thượng, mà nơi đó có một cái truyền tống cửa, cần tập tề 9 khối thiên tinh mới có thể đi vào nơi đó. Yến Phong có chút giật mình, hắn không nghĩ tới lựa này phi báo dĩ nhiên biết cái này thiên tinh chuyện. Đối với Hỏa Phi báo tại nơi khiếp đảm đợi cái này sinh tử thẩm phán, dù sao hắn biết Yến Phong sẽ hay không tán thành bản thân vẫn là một tần số. Thằng đến Yến Phong hoàn hồn cười nói, "Được, sau đó ngươi theo ta, bất quá ta sẽ làm ngươi ở đây ta một cái không gian trong, ở có ta mặt khác một thần thú cùng ngươi." Hỏa Phi báo nhất thời vẻ mặt xin lốc, "Còn có thần thú?" Yến Phong lúc này đem bước xuống sơn hải trong thiên địa, ở nơi đó Hỏa Phi báo chứng kiến tham ăn gấu, lại không dám chút nào thả ra khí tức, dù sao thời khắc này tham ăn gấu thế nhưng trạng thái tột cùng. Đối với Yến Phong hắn bay ra nơi đây, chứng kiến này các trưởng lão lúc cười cười, "Các vị, tốt." Này các trưởng lão quá sợ hãi, đều dự định muốn chạy trốn, Yến Phong tiếng hừ, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ chặn lại, đồng thời cướp đoạt bọn họ thiên tinh phía sau mới rời khỏi. Lúc này ly khai 9 khối thiên tinh, chỉ còn lại có mấy khối, Yến Phong lộ ra ngưng trọng thần sắc, cuối cùng này mấy khối, chỉ sợ cũng muốn ở trong lúc nguy hiểm đi cầu. Cái gọi là nguy hiểm địa phương, tự nhiên là thiên tháp một chỗ hoang mạc, mà hoang mạc cũng là thiên tháp người không thích nhất đi một trong những địa phương, bởi vì nơi này có rất nhiều cái khe, đồng thời tiến nhập bên trong còn có thể đưa tới trong cơ thể thần lực dần dần biến mất. Có thể Yến Phong là có thể thu được cuối cùng tiên tinh nhanh lên bước vào thiên vực, chỉ có thể bước trên cái này hoang mạc. Thẳng đến Yến Phong đi tới hay là hoang mạc lúc, lại phát hiện bị một cổ ánh sáng màu đen bao phủ, bên ngoài căn bản là không có cách đi vào. Yến Phong suy tư một lát sau, đang muốn nếm thử hấp cái này cái chụp lúc, cái chụp thượng xuất hiện Hắc Ám Chi Vương thân ảnh. Hắc Ám Chi Vương cười ha ha, tiểu tử, ta liền đoán ngươi sớm muộn sẽ tới nơi này. Yến Phong nghi hoặc, ngươi làm sao ở đây? Hắc Ám Chi Vương cười nhạt, thiên vực, cái này tất cả mọi người muốn đi địa phương, mà hoang mạc nguy hiểm nhất, đồng thời cũng tối đa thiên tinh, ta ở chỗ này đã sớm bắt đầu tìm kiếm, chỉ cần tập tề lượng nhất định, ta liền có thể rời đi, bất quá để phòng rừng có người quấy rối, ta bố trí ở chỗ này mạnh nhất trận pháp. Yến Phong nghe được có chuyện như vậy phía sau cười cười, mạnh nhất trận pháp. Vậy ngươi cảm thấy có thể ngăn cản ta sao? Chứng kiến Yến Phong không xem ra gì Hắc Ám Chi Vương cười quái dị, ta biết ngươi sẽ sức cắn nuốt số lượng, sở dĩ cái này trận pháp là đặc biệt cải tạo, chỉ cần ngươi dám hấp thu, sẽ có vô số lực lượng đi thôn phệ linh hồn của ngươi, ngươi có can đảm liền thử xem. Yến Phong còn thật không tin, sở dĩ hắn một tay để lên, trong nháy mắt một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích đầu hắn bộ phận, muốn đi công kích linh hồn của hắn. Có thể Yến Phong rất nhanh thu tay về phía sau thầm than, thật là lợi hại. Ha ha, tiểu tử không tưởng được chứ? Yến Phong có chút chần chờ phía sau cười nói, ta là không nghĩ tới, bất quá ta sẽ có biện pháp giải quyết. Có thể ở Ám Hắc Chi Vương xem ra Yến Phong chính là đang kéo dài thời gian, bất quá hắn cũng không sợ, hắn vẫn còn đang trên trận pháp vô ích cười nhạo Yến Phong. Yến Phong biết nếu muốn khiến hai tay có thể trường kỳ ở trên trận pháp, nhất định phải ngăn cản đáng sợ kia phệ hồn lực, nghĩ tới đây, hắn nếm thử đem Diệt Hồn Côn lấy ra, đồng thời khiến cái này Diệt Hồn Côn phóng xuất ra một đạo hồng quang bảo hộ cùng với chính mình. Đây hết thể sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Yến Phong sẽ đem hai tay để lên. Chương 1256, Hoang Mạc Tử Động. Ở nơi đó nhìn Ám Hắc Chi Vương cười nhạo, tiểu tử, vô dụng, cái này phệ hồn trận sẽ đem linh hồn của ngươi trả kiện. Có thể Yến Phong ở duy trì liên tục một hồi lâu đều không sao phía sau, điều này làm cho Hắc Ám Chi Vương giật mình, ngươi tại sao sẽ không sao? Yến Phong không để ý, chỉ là cười quá dị, cái kia Hắc Ám Chi Vương không cam lòng, hắn còn tưởng rằng trận pháp đâu xảy ra vấn đề, thế nhưng kiểm tra xong sau khi, cái này trận pháp vẫn như cũ không có việc gì, điều này làm cho Ám Hắc Chi Vương bất an. Yến Phong lại ở cười nhạt, chờ ta tiến đến, ta nhất định sẽ với ngươi phân cao thấp. Ám Hắc Chi Vương sợ, hắn nhanh lên biến mất ở trên trận pháp, không gặp tung tích, Yến Phong thì ở tiếp tục hấp thu, thẳng đến mấy canh giờ sau, xuất hiện một cái yếu ớt chỗ rách phía sau, hắn vọt thẳng vào bên trong, biến mất ở trận pháp nơi đó. Tới ở trước mắt còn lại là một cái đại sa mạc, sắp thực nói hoa mạc, bởi vì nơi này hạt cắt như bột phấn giống nhau, cả người đi ở phía trên, thật giống như đi ở bột mì thượng. Lần đầu tiên gặp qua quỷ dị như vậy sa mạc, Yến Phong có chút giật mình, hơn nữa trước mắt nhìn lại xung quanh nhìn không thấy bờ bột phấn, thậm chí một bóng người đều nhìn không thấy. Xem ra muốn tìm cái này thiên tinh, cũng không đơn giản như vậy a. Yến Phong bắt đầu ngưng trọng, đồng thời bắt đầu ở cái này phi hành tìm kiếm Ám Hắc Chi Vương cùng thiên tinh. Còn như Hắc Ám Chi Vương lúc này giấu ở đầy đất hạ, hắn nhìn trước mắt còn dư lại cao thủ nhũ, các vị tiểu tử kia đến, bây giờ là bày ra thực lực các ngươi thời điểm. Một người có chút lo lắng, đại nhân, người này tuy là trung vị chủ thần, có thể thực lực của hắn bạo phát, không thể so thượng vị chủ thần kém. Lần trước chúng ta liền có không ít người chết tại trên tay hắn, nếu như chúng ta lúc này tùy tiện đi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ chết. Những người khác cũng đều biểu thị như vậy. Ám Hắc Chi Vương chứng kiến mọi người sợ hãi đánh một trận phía sau khi nói, các ngươi làm sao lại nhát gan như vậy? Mọi người không dám lên tiếng, thẳng đến một người nói, có thể đem hắn dẫn tới hoang mạc chi động. Cái này vừa nói tất cả mọi người đến tinh thần, có thể Ám Hắc Chi Vương hiểu, người đó đi dẫn. Lời này lại để cho mọi người nhanh lên túi đầu không dám lên tiếng, Ám Hắc Chi Vương tiếng hử, cũng không biết các ngươi phải để làm gì. Mọi người không dám nhiều lời, mà Ám Hắc Chi Vương ở trầm tư một hồi lâu phía sau xuất ra một khối thiên tinh, không thể làm gì khác hơn là hy sinh một khối. Sau đó Ám Hắc Chi Vương rót vào một cổ lực lượng đến thiên tinh thượng, sau đó thiên tinh liền biến mất ở nơi đây. Còn như Yến Phong lúc này còn đang trên sa mạc tìm kiếm khắp nơi, có thể nhìn không thấy bờ sa mạc, căn bản không biết như thế nào định vị, thẳng đến hắn cảm thụ được một khối thiên tinh ở phía trước lóe ra, điều này làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, cuối cùng cũng chứng kiến. Mà khi Yến Phong tiến lên lúc, cái này thiên tinh lại hướng một cái địa phương phi hành, Yến Phong cười nhạt, muốn đi. Chỉ thấy Yến Phong tăng thêm tốc độ, mà thiên tinh tốc độ càng là nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền từ nơi này tiêu thất, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là cũng tăng thêm tốc độ, thẳng đến cái này thiên tinh tiến nhập một cái cửa động, Yến Phong cũng không để ý cửa động này là cái gì địa phương, cả người bay vào bên trong. Có thể trở ra mới phát hiện động này có chút không giống, bởi vì sau lưng lộ không gặp, thật giống như tiến đến có đường cửa, đi ra ngoài không có đường cửa giống nhau. Cái này cho Yến Phong ý niệm đầu tiên, đó chính là cái này có huyễn cảnh, mà thiên tinh còn ở trước đó phương. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đuổi cản, cũng không quản lý mình tiến nhập cái gì địa phương. Thẳng đến thiên tinh dừng lại ở một trên tảng đá, sau đó Ám Hắc Chi Vương thanh âm từ nơi này thiên tinh trong truyền đến cười nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi tới hoang mạc chi động. Yến Phong nghe được thanh âm này mới biết được là Ám Hắc Chi Vương tay máy tay chân phía sau cười nói, ngươi đem ta dẫn đến nơi đây, sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Không sai, đây chính là tin đồn hoang mạc tử vong chi động, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đã đi ra ngoài, ngươi cũng không ngoại lệ. Yến Phong cũng không tin đạo, ta sớm muộn sẽ đi ra. Thiên tinh trong lại truyền đến cười to, ngươi nằm mơ đi. Yến Phong không để ý, mà là tiến lên trực tiếp đem thiên tinh bắt, sau đó đem bên trong một cổ lực lượng cho lao đi, tất cả làm tốt phía sau mới thu hồi thiên tinh, sau đó nhìn về phía Chu Vi than thở một cái, xem ra rút lui. Bất quá Yến Phong không hề từ bỏ, thả ra xuất thần thú hoang mật, những thứ này thế nhưng thần thú, bọn họ cảm giác lực càng mạnh, sở dĩ Yến Phong muốn để cho bọn họ tìm kiếm. Những thứ này hoang mật một cái chung quanh bay đi, Yến Phong thì ngồi xếp bằng ở chỗ đó đợi, thẳng đến mấy canh giờ sau, tất cả hoang mật trở về, bọn họ dường như đang cùng Yến Phong tự nói cái gì giống nhau, sau đó bay về phía một cái địa phương. Yến Phong tò mò, chẳng lẽ có xuất khẩu? Yến Phong sau đó thu thập tâm tình rời đi nơi này, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại đi tới một cái cùng loại mật thất bên trong động, giờ khác này ở nơi đó bày đặt từng đống thiên tinh, cái này nhưng làm Yến Phong kinh động đến, cái này, nhiều như vậy. Bất quá ở những thứ này thiên tinh trên có một cổ thần bí lực số lượng, mà chút lực lượng thần bí là từ một pho tượng thượng thả ra. Yến Phong đang muốn xem pho tượng kia là cái gì lúc, pho tượng kia phóng xuất ra một cổ lực lượng rót vào Yến Phong trong cơ thể, khiến hắn không động đậy, hơn nữa cổ lực lượng này nhân cơ hội muốn khống chế Yến Phong linh hồn, Yến Phong nhanh lên vận dụng diệt hồn côn bảo vệ mình. Lực lượng kia mới rất nhanh lui về trong pho tượng, đồng thời một cổ thanh âm quái dị vang lên, người nào? Yến Phong nghe được có người thanh âm phía sau nắm diệt hồn côn, cái này nên ta hỏi ngươi. Thanh âm kia băng lãnh, tiểu tử, đây chính là ta tư nhân chi địa, ngươi tự tiện xông vào ta chỗ này, nên ta hỏi ngươi. Yến Phong nghe được cái này cười hỏi, ngươi tư nhân chi địa? Không sai. Nói như vậy, ngươi biết rõ làm sao rời đi nơi này? Đó là đương nhiên. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là diệt hồn côn đi công kích pho tượng kia, đối phương mắng to, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ta phải ly khai, dĩ nhiên ngươi biết, ngươi tiểu gia đến nói cho ta biết. Đối phương tức giận mắng, ghê tởm, ngươi dám gõ bể ta đây đất dung thần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể Yến Phong không để ý, mà là mỉm cười, ngươi chính là bản thân ra đi, nếu không, chờ chút đập xuống, chỉ sợ cũng thoái. Có thể cái thanh âm kia lại cười nhạo, chỉ ngươi, ta mới sẽ không sợ ngươi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thi triển diệt hồn côn, thời gian một cái nháy mắt liền đem diệt hồn côn đánh ở pho tượng kia thượng, pho tượng kia trong truyền đến gầm lên, cuối cùng nhất đạo tản hồn từ bên trong đi ra, Yến Phong chứng kiến cơ hội phía sau, trực tiếp diệt hồn côn đi tới. Đối phương bật người bắt đầu sợ hãi, được, ta cho ngươi biết là được. Yến Phong lúc này mới thu hồi diệt hồn côn cười nhìn đối phương, đa tạ. Đối phương lại quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao lại tới nơi này? Yến Phong nhất nhất đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, cái kia hồn lúc này mới ngưng trọng, thì ra là thế. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ly khai đi. Tên kia không thể làm gì khác hơn là ở phía trước dẫn đường, có thể Yến Phong trước khi rời đi, cầm một ít thiên tinh, cái này làm cho đối phương vừa tức lại không biết nên nói cái gì, ngược lại Yến Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi những vật này là làm sao tới? Thanh niên nhân, đây là ta tư nhân vật sưu tầm. Chương 1257, sẽ trời trường hồng. Chương 1280, sẽ trời trường hồng. Yến Phong quái dị hỏi một câu, tư nhân đồ cất giữ. Đối phương không dám giấu giếm ân âm thanh, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là hỏi một câu, vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Đối phương chần chờ một chút nói, ta không cẩn thận rơi xuống một không gian liệt phùng, từ còn lại địa phương đi xuống, lúc rơi xuống sau khi thân thể đã hủy diệt, tàn hồn cất giữ ở nơi này, mà cái toàn bộ động là ta một cái pháp bảo biến thành. Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ, xem ra ngươi là từ thiên vực mà tới. Đối phương ân âm thanh hậu yến gió không có nói gì, tiếp tục để cho đối phương dẫn đường, cho đến một lát sau, bọn họ liền đi tới ngoài động, Yến Phong nhìn đạo kia tàn hồn cười một tiếng, đa tạ. Theo hậu yến gió từ nguyên lai vị trí biến mất, cái đó tàn hồn than thầm, người như vậy nếu là đi thiên vực, sẽ thật là đáng sợ. Yến Phong cũng không biết đối phương thật sự, giờ phút này hắn đã từ cửa động kia rời đi, khi hắn lần nữa phải rời khỏi lúc, lại phát hiện chỗ tối rình coi một người. Yến Phong một cái bay vọt đi tới phía sau hắn cười nói, ngươi đang nhìn cái gì đây? Người kia kinh hãi muốn chạy trốn, Yến Phong lập tức ngăn lại hắn, nếu như ngươi tiếp tục, như vậy sợ rằng lại phải chết. Đối phương biết Yến Phong đáng sợ, không thể làm gì khác hơn là ở đó run rẩy hỏi, ngươi, ngươi thế nào? Nói, ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Người kia khẩn trương, ta ám hắc liên minh, phụ trách nơi này giám thị, nhìn có hay không khả năng phát hiện ngươi đi ra. Tôi nói như vậy, các ngươi ám hắc chi vương, để cho ngươi ở nơi này giám thị ta. Ừ. Yến Phong cười quá dị, vậy thì thật là tốt, ta tìm hắn, ta ngươi sẽ mang ta đi đi. Đối phương nào dám không theo, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, mà Yến Phong trong bụng cười thầm, ám hắc chi vương, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi muốn tránh tới khi nào. Về phần người kia ở Yến Phong dưới uy hiếp, trở về xuống đất, giờ phút này ám hắc chi vương ở nơi nào với một đám người thương lượng cái gì, khi thấy cái đó đi giám thị người sau khi trở lại cau mày, ngươi tại sao trở lại? Người kia có chút nhút nhát, ta. Ngươi cái gì ngươi nói mau. Đối phương run run, cái đó ám hắc chi vương quả thực không nhịn được, ngươi cả lâm làm gì? Lúc này Yến Phong đột nhiên từ sau lưng đối phương đi ra cười nói, hắn cả lâm là đúng. Mọi người thấy Yến Phong lập tức hù dọa rối rít rút lui, mà cái đó ám hắc chi vương kinh ngây ngô nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi rốt cuộc thế nào đi ra? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, ngươi hiểu biết chính xác nói. Đối phương dĩ nhiên biết ở đó quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, dạ, vâng. Yến Phong cười quái dị, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này Yến Phong đột nhiên di chuyển, một kiếm đâm về phía cái đó ám hắc chi vương, mà ám hắc chi vương tự nhiên trốn, không bị Yến Phong công kích. Có thể Yến Phong công kích theo sát phía sau, một cái nháy mắt, liền đã tới ám hắc chi vương sau lưng, đâm trúng hắn thân thể. Kia ám hắc chi vương giận dữ, không tiếp, ngươi. Yến Phong không có ngừng tự động, trực tiếp lợi dụng trong kiếm khí lạnh đem đối phương cho phong ấn, ám hắc chi vương kia trọng thương thân thể bị đóng kết ở sau khi nói, thả ta. Dựa vào cái gì? Ám hắc chi vương thấy Yến Phong như vậy sau đó ngưng trọng, ngươi sẽ hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận. Nhưng mà lúc này ám hắc chi vương chỗ địa phương đột nhiên nổ tung, sau đó một đạo hồng quang thoáng qua, đem hắn mang đi, Yến Phong thất kinh, mới vừa rồi đó là cái gì? Kia hồng quang giống như trường hồng như thế, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Yến Phong kết luận đây tuyệt không phải phổ thông đồ vật, cái này làm cho hắn ngưng trọng, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là lui về, đem một vài còn không có hoàn toàn chạy trốn người bắt lại. Những người đó vốn là muốn chạy trốn, có thể nhưng không biết trốn cái gì địa phương, chỉ có thể bị bắt lại sau một người nhút nhát, ngươi thế nào? Yến Phong cười hết mắt, ta đâu rồi, sẽ không với ngươi nói nhảm. Đối phương hai mắt nhìn về phía Yến Phong, cho đến Yến Phong đem mới vừa rồi tình huống miêu tả sau, một người giải thích, đó là đại nhân pháp bảo. Pháp bảo? Ừ, gọi là Xé Trời Trường Hồng. Yến Phong hồ nghi, Xé Trời Trường Hồng? Nghe nói là một món không nổi pháp bảo, so với hết thảy thần khí cũng tới lợi hại, hơn nữa còn có ý thức tự chủ, sẽ cứu người cái gì? Yến Phong lâm vào trầm tư, có thể bây giờ nhìn lại vô pháp tìm tới kia Trường Hồng, hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi nơi này. Làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, hắn đứng ở ngày tháp truyền tống môn nơi đó, bởi vì hắn có thiên tinh, liền có thể chạy truyền tống môn rồi. Cho nên ngay tại hắn suy nghĩ có hay không muốn mở ra lúc, một vệt bóng đen thoáng qua, sau đó xuất hiện ở Yến Phong trước mặt, ta cũng biết ngươi sẽ tìm được. Yến Phong thấy bóng đen này giật mình, Thiên Hai. Thiên Hai cười một tiếng, thế nào có nghi vấn gì? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thiên Hai nhìn về phía không trung cười nói, ta cũng một mực rời đi nơi này, nhưng là tìm không đồng đều những thứ đó, cho nên chỉ có thể nơi này các loại, xem ai sẽ thứ nhất thu gót, không tới sẽ là ngươi. Yến Phong khóc cười không, nói như vậy, ngươi phải cùng ta cùng đi. Đó là đương nhiên. Yến Phong cười một tiếng, được, đồng thời cũng có một bạn. Có thể Thiên Hai lại cười nói, gấp, còn có bằng hữu. Yến Phong không là rất rõ ràng, bằng hữu. Thiên Hai lúc này nhìn về phía một cái địa phương theo tay vung lên, một đạo hồng quang thoáng qua, sau đó một người xuất hiện ở nơi đó, người này chính là Ám Hắc Chi Vương. Giờ phút này Ám Hắc Chi Vương chính trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, đáng ghét, các ngươi. Yến Phong không tới nơi này thấy Ám Hắc Chi Vương hậu cười một tiếng, có ý tứ. Ám Hắc Chi Vương sau lưng có một đạo hồng quang bảo vệ hắn, cho nên hắn băng lạnh, tiểu tử, ngươi nghĩ giết ta. Yến Phong nhìn chằm chằm kia hồng quang, đó chính là Xé Trời Trường Hồng. Không sai, xem ra ngươi biết một chút. Yến Phong khẽ mỉm cười, nếu không phải hỏi ngươi người bên cạnh, ta cũng sẽ không biết. Tiểu tử, này thiên vực đường xá hung hiểm, nhiều một người là hơn một phần lực lượng, không bằng chúng ta liên thủ. Có thể Yến Phong lại nói câu, xin lỗi, ta chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân liên thủ. Lời này chọc giận Ám Hắc Chi Vương, ngươi thật là cuồng vọng. Ta không phải là cuồng vọng, mà là không với địch nhân liên thủ, có vấn đề sao? Ám Hắc Chi Vương hừ một tiếng, ngươi sẽ hối hận. Thả ngươi, ta mới hối hận đây. Yến Phong nói xong lập tức huy kiếm, mà kia hồng quang tiếp tục mang theo hắn rời đi, mà thanh âm hắn nhưng ở nơi đó vang lên, ngươi chờ đó, ngươi sẽ hối hận. Yến Phong mới không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Thiên Hai, chúng ta đi thôi. Thiên Hai lần nữa nhìn xuống ngày tháp, rời đi này, cũng không biết lúc nào khả năng trở lại. Thế nào ngươi hoài niệm nơi này sao? Thiên Hai ngược lại cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không niệm ngươi kia sư tỷ? Yến Phong khóc cười không, nhưng là hắn tâm lý có quan trọng hơn người, cho nên cười nói, tốt lắm, không nói cái này, đi thôi. Thiên Hai ân âm thanh, cũng sẽ không trêu chọc Yến Phong, sau đó đi thẳng tới cái đó truyền tống môn địa phương, mà Yến Phong đem thiên tinh từng cái nhét vào chín bất đồng địa phương sau, cái đó trận pháp bắt đầu dẫn động đứng lên. Chương 1258, hiểu lầm. Chương 1281, hiểu lầm. Lúc này bắt đầu thời tiết thay đổi, khắp nơi vô số lực lượng hội tụ ở nơi này cổ xưa trên truyền tống trận, mà này truyền tống trận bắt đầu lóe lên bạch quang. Cho đến sắp biến mất trước mắt, đột nhiên một đạo hồng quang xông vào bên trong trận pháp, đây chính là Ám Hắc Chi Vương. Yến Phong không tới đối phương vô liêm sỉ như vậy, dám nhân cơ hội đi vào, đang lúc hắn phải ra tay chặn lại lúc, bọn họ từ chỗ cũ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại không còn một mống khoáng ám hắc không gian, mà ở bọn họ phía trước có một tia sáng. Hắc Ám Chi Vương hù dọa mau mau xông kia ánh sáng chạy, Yến Phong muốn theo đuổi lúc, Thiên Hai ngăn lại nói, được rồi, không đuổi kịp. Yến Phong nghi ngờ, vì sao? Thiên Hai giải thích, cái đó pháp bảo tốc độ rất nhanh, lấy ngươi thực lực bây giờ là vô pháp đuổi kịp. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha nói, lần này uổng công để cho hắn nhân cơ hội đi vào, thật là đáng ghét. Thiên Hai cười khổ, được rồi, đi thôi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là với thượng tiên thai nhị bước, sau đó đồng thời đi kia ánh sáng chỗ, khi bọn hắn sau khi đi ra, thấy vô số vòng xoáy. Yến Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm những thứ kia vòng xoáy, đây là cái gì? Thiên Hai nhìn chằm chằm những thứ kia một hồi lâu rồi nói ra, nếu như không đoán sai, nơi này là thiên vực hỗn độn, mà những vòng xoáy này là mỗi cái tinh hệ, bên trong phòng trừng có không ít tinh cầu đi. Yến Phong nghe được cái này có chút giật mình. Hắn không tới một nhóm tinh cầu ở một cái trong nước xoáy, mà vòng xoáy ở bên ngoài xem ra chính là một cái quả đấm lớn nhỏ mà thôi. Đang ở Yến Phong với Thiên Thai nghi ngờ phải đi phụ cận một cái địa phương nhìn một chút lúc, đột nhiên một đám người xuất hiện, hơn nữa những người này ăn mặc chính là cường đạo. Yến Phong đến đó cái hỏa phi báo lời muốn nói sau chuyện này cười khổ, xem ra chúng ta vận khí không được, đụng phải thổ phỉ. Thiên Thai kinh ngạc, thổ phỉ? Lúc này người cầm đầu cười lạnh, không sai, chính là thổ phỉ, nói chính là chúng ta. Thiên Thai quét nhìn một chút, những người này mỗi cái cũng đã không phải là lên chức chủ thần, có thể nói so sánh với vị chủ thần còn thực lực đáng sợ, cái này làm cho hắn khẩn trương nói, các ngươi là người nào? Kia người cầm đầu cười quái dị, chúng ta là thiên vực trong thổ phỉ, còn chưa đủ biết chưa? Thiên Thai lung túng, chúng ta không thứ gì cho các ngươi hay lại là thả chúng ta đi. Kia người cầm đầu cười lạnh, ta trời lạnh, đánh cướp người, chưa bao giờ sẽ thất thủ, càng không biết tay không mà quay về, cho nên các ngươi tốt nhất biết điều, đem các ngươi tất cả mọi thứ lấy ra. Yến Phong không tới người này tên là làm trời lạnh, mà cái đó trời lạnh ở đó gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phong hai người, nhanh, làm gì ngẩn ra. Thiên Hai không thể làm gì khác hơn là định đem chính mình lấy các thứ ra, nhưng là Yến Phong lại bắt lại hắn thối lui ra đám người, hướng xa xa chạy. Cái này trời lạnh tức giận mắng, đi nằm mơ. Chỉ thấy này trời lạnh ném ra một cái hình cầu này trên không trung lập tức hóa thành một cái lồng to lớn đem Yến Phong hai người gắn vào bên trong, những người đó thì tại bên ngoài cười ha ha. Thiên Hai nhìn về phía Yến Phong buồn rầu, làm sao bây giờ? Yến Phong rất tỉnh táo nói, những người này thực lực ở cảnh giới gì? Này không rất rõ ràng sao, ở trên cao vị chủ thần trên, có lẽ là tin đồn thật vị chủ thần. Yến Phong quái dị nhìn về phía Thiên Hai, thật vị chủ thần? Ừ, thật vị chủ thần trên, chính là vượt qua chủ thần tồn tại, cụ thể phía sau thế nào phân chia, ta cũng không biết, chỉ có bọn họ minh bạch. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía những người đó, các vị, chúng ta với các ngươi không thù không oán, hay là để cho chúng ta đi thôi. Trời lạnh cười lạnh, còn không biết ta mới vừa nói không có đồ vật, liền đem mệnh giao ra. Tiễn Phong bất đắc dĩ, nếu như các ngươi nếu thật như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng với các ngươi. Cái đó trời lạnh cười quái dị, nói ta coi không nổi các ngươi, nếu như các ngươi có thể từ nơi này cái lồng trong đi ra, ta sẽ tha cho các ngươi, nếu là không đi, các ngươi liền cam tâm đi chết, như thế nào? Tiễn Phong không tới còn có tốt như vậy nơi sau cười nói, đây chính là ngươi nói, ta đây sẽ không khách khí. Trời lạnh cùng mọi người lại cười ha ha, bởi vì bọn họ thấy Yến Phong không thể nào trốn ra được, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh tĩnh tĩnh nhìn, sau đó hai tay thả lên. Một bên Thiên Thai hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi có thể không? Yến Phong cười quái dị, yên tâm đi, ta không sao. Cái đó Thiên Thai không thể làm gì khác hơn là tĩnh tĩnh nhìn, mà Yến Phong bắt đầu hấp thu chức năng, không hút không biết, hút một cái dọa cho giật mình, lực lượng này rất khổng lồ. Chốc lát Yến Phong từ trong vị chủ thần tiến vào lên trước chủ thần, cả lực lượng cá nhân tăng lên nhiều cái cấp bậc. Những người đó lại sợ ngây người, trời lạnh có chút không tin, làm sao có thể? Yến Phong còn đi ra nói, các vị, hy vọng nói lời giữ lời. Thiên Thai cũng nhìn về phía bọn họ, các vị, ta các ngươi hẳn là tuân thủ cam kết đi. Lần này trời lạnh có chút linh quang chợt lóe nói, ta là đáp ứng thả ngươi môn, cũng không nói không thể mời các ngươi làm khách ta. Yến Phong nghiêm trọng, các ngươi đây là muốn đổi ý? Trời lạnh lắc đầu, không, không, các ngươi hiểu lầm, chúng ta đây mời các ngươi đi chúng ta tông môn vui đùa một chút. Yến Phong cự tuyệt, có thể cái đó trời lạnh đã lại ném ra tối sầm sắt túi, trực tiếp đem hai người chứa bên trong, bất kể Yến Phong làm sao làm cũng vô pháp đi ra. Thiên Thai nhưng buồn bực, lần này xong đời, chúng ta phải chết. Tiễn Phong nhìn chung quanh đen túi nói, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thiên Hai cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện, cho đến bọn họ dần dần nghe được rất nhiều thanh âm, thật giống như đi tới cái gì ồn ào địa phương. Cuối cùng làm Yến Phong hai người được thả ra sau, bọn họ lại thấy chung quanh khắp nơi rách nát nhà, cùng với một ít trẻ nít cùng dân chúng bình thường, không chỉ có như thế, bọn họ ở đó dẫn những người đó cho đồ vật. Thiên Hai nổ chớp mắt nói, này, Tiễn Phong cười khổ, xem ra bọn họ là đánh cướp chúng ta, cho những người nghèo này đồ vật. Thấy cái này Thiên Hai an tâm. Hắn rất sợ là cái loại này cướp tiền lại cướp mệnh, mà cái đó trời lạnh tiến lên cười nói, chúng ta với thổ phỉ không giống nhau. Tiễn Phong minh bạch lên âm thanh, đây cũng là những thứ này đều là chiến loạn dân nghèo, bọn họ không nhà để về, sẽ bị vội vã đối mặt tử vong, cho nên chúng ta thì đem bọn hắn lấy được này địa phương, chiếu cố bọn họ sinh tồn. Tiễn Phong nghi ngờ, chiến loạn? Đúng vậy, thiên vực, bất kể là thế lực hay lại là gia tộc, tùy tiện một cái địa phương phát động chiến tranh, đáng thương nhất chính là dân chúng bình thường. Tiễn Phong dĩ nhiên biết, chẳng qua là không tới nơi này cũng sẽ có dân chúng bình thường, hắn cho là thiên vực bọn chúng đều là thần cái gì. Nhưng mà liền này thời không bên trong một trận tiếng chim hót truyền tới, trời lạnh ngưng trọng, không được, có người tới đánh lén, các ngươi ở chỗ này. Sau đó cái đó trời lạnh liền xông ra, tại chỗ trẻ nít với hắn người rối rít núp vào, Yến Phong với Thiên Thai ở trong đó gương mặt dò xét, không biết nên làm thế nào cho phải, cho đến một người đem bọn họ kéo đến vừa vỡ bên trong nhà nói, lên tiếng, nếu không chờ chút bị quái điểu bắt đi thì phiền toái. Yến Phong nghi ngờ, quái điểu? Ừ, một đám người đầu điểu thân quái vật, bọn họ chuyên môn ăn người. Chương 1259, có tin tức. Chương 1282, có tin tức. Tiễn Phong cùng Thiên Thai nghe nói như vậy hiếu kỳ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài không trung từng nhóm tối om om đầu người điệu thân cự vô phách ở nơi nào bay qua. Đồng thời một đám người ở đó truy đuổi, hơn nữa có chút còn ngược lại giết người. Không chỉ có như thế, có chút chim phát ra quái khiếu, có thể trực tiếp để cho đối thủ tại chỗ ôm đầu không giống. Cái này làm cho Tiễn Phong hiếu kỳ hùng nghi, đây rốt cuộc cái gì chim, đáng sợ như vậy. Đang ở Tiễn Phong trong lúc nói chuyện, một đạo lực lượng khổng lồ đụng vào bọn họ chỗ phòng nhỏ thượng, trong nháy mắt cái nhà này nổ tung. Lúc này một con chim lớn trôi lơ lửng ở kia không trung đánh phía trước kia đen thui phe cánh phát ra cười quái dị, rốt cuộc tìm được một ít người sống. Sau đó này chim to miệng há mở, một đạo to lớn hắc quang đập vào mặt, giống như là muốn đem bọn họ chiếm đoạt như thế. Thiên Hai đám người kinh hãi, mà Yến Phong trực tiếp xuất ra diệt hồn côn, ở diệt hồn côn xuống, người kia chim lập tức khó chịu im miệng lui về phía sau đến cách đó không xa sau mới mắng to, khốn kiếp, thứ gì? Một hồi cái đó trời lạnh xuất hiện, hắn thấy Yến Phong pháp bảo có thể khắc chế con chim này sau kích động nói, tiểu huynh đệ, xin ngươi đem những thứ này đều đuổi đi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đi lên vung vẩy đứng lên, chốc lát những thứ kia chim chạy trốn, mọi người lúc này mới cao hứng hoan hô lên. Trời lạnh là nhìn về phía hạ xuống Yến Phong, cảm ơn ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, một cái nhấc tay. Trời lạnh thấy Yến Phong như thế khiêm tốn sau cười nói, ngươi giúp chúng ta bận rộn, bất kể như thế nào, chúng ta cũng cảm tạ ngươi. Yến Phong chẳng qua là hiếu kỳ hỏi, những thứ kia điều nhân, lai lịch gì, vì sao phải tới nơi này giết bọn hắn? Trời lạnh thở dài nói, đây là phụ cận nhất tông môn quyển dưỡng quái đồ, mà bọn họ hàng năm đói cũng sẽ phụ cận ăn thịt người. Tông môn? Ừ, một cái tên là Thú Tinh Tông. Tiễn Phong không tới còn có như vậy tông môn sau hồ nghi nói, kia tại sao không có người đi diệt bọn hắn? Trời lạnh thở dài than thở, cái này tông môn có lai lịch lớn, hơn nữa dựa lưng vào thực lực cường đại thế lực, người bình thường cũng không tội, hơn nữa cũng rất ít người nguyện ý thay những người nghèo này ra mặt. Tiễn Phong minh bạch gật đầu một cái, mà lạnh ngày sau đó nói, tốt lắm, không nói cái này, ta đi trước giúp mọi người dọn dẹp một chút nơi này, chờ chút các ngươi nếu là có cái gì hỏi hỏi lại ta. Ừ. Rất nhanh những người này rời đi, mà Yến Phong thở dài nói, xem ra này thiên vực so với giống không tốt như vậy. Thế giới này vốn là tàn khốc, ngươi thay bọn họ khổ sở. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng nhìn đến phàm nhân còn như là kiến hôi bị người dẫm đạp, quả thực có chút thấy náy. Yến Phong thở dài một tiếng. Mà Thiên Thai mở miệng nói, chúng ta hay lại là đến như thế nào thay đổi cường đi? Mạnh hơn. Ừ, bây giờ mọi người đều là lên chức chủ thần, muốn đi vào thật vị chủ thần, có thể có một khoảng cách, mà quá trình này muốn như thế nào mới có thể đạt tới, chúng ta thật tốt suy nghĩ. Yến Phong vậy, nhưng là hắn biết muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy, ngược lại hắn ở nơi nào khắp nơi chú ý người chung quanh nhất cử nhất động, cho đến hắn phát hiện một điểu nhân thi thể bị từ bên người nhấc đi qua lúc, hắn hiếu kỳ nói câu, dừng một chút. Tiêu nhấc thi thể người tốt kỳ nhìn xuống Yến Phong, Thiên Hai cũng không hiểu Yến Phong phải làm gì, lúc này Yến Phong ngồi xuống kiểm tra, phát hiện thi thể này trên có khắc một ít ký hiệu, này ký hiệu kêu Cựu Vực Liên Minh. Cựu Vực Liên Minh với Cựu Vực Nữ Hoàng quan hệ thế nào? Yến Phong rồi sau, nhanh tới đây đến kia trời lạnh bên người hỏi, lãnh đại ca, ta hỏi một chút, Cựu Vực Liên Minh là cái gì thế lực? Cựu Vực Liên Minh à, là thiên vực trong tam đại thế lực lớn nhất thế lực, nghe nói có vô số tông môn cùng thế lực cũng thành tâm ra sức bọn họ. Yến Phong nghi ngờ, kia Cựu Vực Nữ Hoàng đây? Cựu Vực Nữ Hoàng? Trời lạnh sắc mặt thay đổi xuống, Yến Phong hồng nghi, thế nào? Cựu Vực Nữ Hoàng đã từng là Cựu Vực Liên Minh minh chủ, mọi người gọi nàng Cựu Vực Nữ Hoàng, có thể ở thật nhiều năm trước, nàng sau khi mất tích, liền do phó minh chủ thay thế, mà cái phó minh chủ trông coi liên minh sau, tự hạ lệnh muốn theo đuổi giết Cựu Vực Nữ Hoàng. Yến Phong kinh ngạc, nào biết nguyên nhân sao? Nghe nói cái này phó minh chủ cũng ngay tại lúc này minh chủ, chẳng nhiều cái Cựu Vực Nữ Hoàng trở lại, tự muốn đem nàng giết, có thể vừa vặn gần đây xuất hiện một cái mới thế lực, gọi là U Minh Hội. U Minh Hội? Ừ, người cầm đầu gọi là một cái u cái gì nữ tử, nghe nói là Cựu Vực Nữ Hoàng học trò, nói cách khác Cựu Vực Nữ Hoàng muốn đoạt lại thực quyền, mà Cựu Vực Liên Minh lại muốn tiêu diệt bọn họ, đưa đến hai cỗ thế lực một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ, trời lạnh lại thở dài nói, nếu là Cựu Vực Nữ Hoàng có thể đem thực quyền cầm về là tốt. Tại sao? Cựu Vực Nữ Hoàng nhưng là một cái người tốt, nàng lúc trước lúc tại vị, nàng hạ lệnh người phía dưới không khi dễ người bình thường, cũng không tùy ý giết người, nhưng bây giờ nàng không ở phía sau, phía trên minh chủ mượn bắt Cựu Vực Nữ Hoàng làm lý do, tùy ý người phía dưới đi tìm người, giết người, thậm chí những thứ này điểu nhân cũng đi ra ăn thịt người. Yến Phong có chút gật đầu một cái sau hỏi, vậy làm sao có thể tìm được cái này U Minh Hội? Trời lạnh cười khổ, nếu là chúng ta biết, chúng ta liền đầu nhập vào đi, nhưng là rất khó tìm đến. Yến Phong có chút thất lạc, mà lại ngày cười nói, có người nói, muốn tìm U Minh Hội, có thể thử với Cựu Vực người liên minh đối kháng, bất quá này 10 có 8 9 còn không có thấy U Minh Hội, khả năng liền bị giả U Minh Hội người dụ dỗ giết. Yến Phong không tới này thiên vực còn có như vậy sự tình rồi nói ra, ta hiểu được, đa tạ. Trời lạnh là tiếp tục làm việc, Yến Phong là nhìn về phía Thiên Hai, ngươi thấy thế nào? Thiên Hai cười nói, cái gì ta thấy thế nào? Chính là cái này U Minh Hội a. Thiên Hai không hiểu, thế nào ngươi đi nơi này? Cái này U Minh Hội, ta cảm giác có thể là ta muốn tìm người. Thiên Hai chần chờ nói, như vậy thì khó rồi, ngươi cũng nghe đến, cái này U Minh Hội thế lực tiểu, bây giờ bị đại thế lực đuổi giết, phòng trừng những người đó chỉ có thể ẩn nút trong bóng tối, hoặc là không dám bại lộ. Yến Phong khẽ gật đầu, ừ. Vậy ngươi dự định? Ta dự định đi một chuyến những thứ này điều nhân chỗ tông môn, nhìn có thể hay không hỏi dò ra một ít có liên quan U Minh Hội tin tức. Thiên Hai giật mình, cái gì ngươi phải đi nơi đó? Yến Phong cười nói, không đi, làm sao có thể dò thăm yêu cầu? Thiên Hai chần chờ. Này, Yến Phong không để ý nhiều như vậy, mà là nói cho trời lạnh chính mình pháp, trời lạnh giật mình, này, nói cho ta biết thế nào đi đem. Trời lạnh có chút nghiêm trọng, ngươi mới vừa mới đem bọn hắn điều nhân biến thành như vậy, ta bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên ngươi chính là đi đục vách. Ta đây cũng mau chân đến xem. Thấy Yến Phong cố chấp như thế, trời lạnh không thể làm gì khác hơn là đem cái đó tông môn chỗ đi nói cho Yến Phong, mà Yến Phong thu thập tâm tình nhìn về phía Thiên Hai, sau này gặp lại. Thiên Hai biết Yến Phong có chính mình dự định sau hơn âm thanh, vậy được, sau này gặp lại. Yến Phong sau đó là biến mất ở nơi đó, mà hắn đi ra nơi này sau, mới phát hiện mình chỗ địa phương là đang ở một cái trên tinh cầu, mà cái này tinh cầu chẳng qua là thiên vực trong vô số trong tinh hệ một viên tiểu tinh cầu mà thôi. Trong đó hắn muốn tìm tông môn chính là nơi này một cái đại tông môn, Thú Tinh Tông. Chương 1260, sóng gió. Chương 1283, sóng gió. Thú Tinh Tông, lấy quyển dưỡng một ít thú nổi danh, trong đó nổi danh nhất chính là điểu nhân, bọn họ phi hành độ nhanh, công kích độ nhanh, duy nhất khuyết điểm chính là muốn ăn thịt người máu cùng thịt người. Cho nên người bình thường hoặc là thực lực đê vị người, liền đều phải tránh này tông môn, rất sợ trở thành những thứ này điểu nhân trong nhân vật. Đối với Yến Phong mà nói, hắn chính là từ nơi này hỏi dò có liên quan một ít U Minh Hội dấu vết. Nhưng khi hắn mới vừa tới này tông môn phụ cận, liền hạ xuống một đám điểu nhân, đồng thời còn có một người nổi đồng bền giữa không trung, người này không nhìn ra thực lực, nhưng là rõ ràng ở trên cao vị chủ thần trên. Hắn lạnh giá nhìn chằm chằm Yến Phong, trong đó một điểu nhân nhận ra Yến Phong sau nói câu, chính là hắn lộng thương chúng ta. Người kia trong nháy mắt trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi là người nào? Yến Phong ngược lại cười nói, cái này hẳn ta hỏi ngươi. Có thể người kia hiển nhiên hừ một tiếng, tìm chết. Chỉ thấy đối phương một lời không hợp đánh liền ra một trường, kia to lớn trường pháp đánh hạ, lập tức một cái hố xuất hiện, mà Yến Phong đã biến mất ở nơi đó, đến không trung một chỗ khác sau hỏi, ngươi là công kích ta sao? Người kia khiếp sợ, tìm chết. Nhưng đối phương lại phải lúc công kích, Yến Phong lại biến mất, cái này làm cho người kia ngưng trọng, nói, ngươi rốt cuộc người nào? Cũng là ngươi nói cho ta biết ngươi người nào đi. Yến Phong trực tiếp rút ra Long Phệ kiếm, chỉ chốc lát liền đem đối phương làm thương tích khắp người, người kia sợ ngây người, hắn thế nào cũng chưa tới Yến Phong có thể đem chính mình lộng thương, hắn phi thường tức giận, đáng ghét. Nói đi, ngươi tên gì? Người kia vừa mới bắt đầu không nói, mà Yến Phong kiếm kia rạch một cái mà qua, chung quanh điểu nhân không ít tại chỗ chia năm xẻ bảy, người kia cả kinh thất sắc, ngươi không nói nhiều thừa thải, nói nhanh một chút. Người kia không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi, ta gọi là La Băng. Yến Phong khẽ mỉm cười, La Băng đúng không? Vậy được, các ngươi Thú Tinh Tông, hiện tại cũng có thực lực gì người? Kia La Băng quái gì hỏi, ngươi có ý gì? Ta ở có phải hay không có thể lẫn vào các ngươi tông môn? La Băng cười lạnh, chúng ta tông môn ánh sáng ngũ giai thật vị chủ thần thì có vô số, có một cái còn lục giai thật vị chủ thần. Yến Phong đối thực lực này giới hạn còn rất mơ hồ, cho nên hướng đối phương thật tốt lãnh giáo sau mới biết nguyên lai lên chức chủ thần trên là thực sự vị chủ thần. Thật vị chủ thần lại phân cấp 1 đến cửu giai, cửu giai trên có thể tiến vào tin đồn tổ thần cảnh giới. Như thế nào tổ thần, đây cũng là liên lụy đến càng đáng sợ hơn tồn tại, Tiễn Phong cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là để cho đối phương dẫn đường. La Bang giật mình, ngươi muốn làm gì? Ta đâu rồi, mượn dùng thân phận ngươi, tiến vào thú tinh tông. Buồn cười. Tiễn Phong trực tiếp đem đối phương cho mê đi, sau đó hấp thu đối phương trí nhớ, sau đó hóa thành hắn bộ dáng, cả người thu thập tâm tình đi thú tinh tông. Thú tinh tông rất khổng lồ, nơi này có phân hai cái khu vực, người và thú khu vực, hơn nữa mỗi người đều có chính mình quyển dưỡng một ít manh thú. Những manh thú này lại kêu hỗn độn thú, mà nhiều chút hỗn độn thú thiên kỳ bách quái, cường đại cũng rất cường đại, yếu cũng rất yếu, mà ở thú tinh tông, ai nắm giữ cường đại hỗn độn thú, lại càng được người tôn trọng. Trong đó điều nhân là tối hạ đẳng, cho nên Yến Phong giả mạo La Băng, dĩ nhiên là ở trong tông môn là tối hạ đẳng đệ tử. Làm Yến Phong mới vừa gia nhập tông môn lúc, liền vô số đệ tử hướng một cái địa phương chạy, Yến Phong hiếu kỳ hỏi một người, thế nào? Hôm nay là tông môn lên cấp đại điện, đệ tử cấp thấp lên cấp đệ tử trung cấp còn cơ hội. Tiễn Phong cẩn thận kiểm tra trí nhớ này, mới biết nơi này có đệ tử cấp thấp, đệ tử trung cấp, còn có đệ tử cao cấp, mà trở thành đệ tử cao cấp liền có thể trở thành đệ tử tinh anh, tự nhiên cũng liền có cơ hội lựa chọn trưởng lão hoặc là tông chủ làm thầy. Đến đây chính là đến gần cao tầng cơ hội tốt, Tiễn Phong sẽ đi thăm nhìn, khi đi tới hiện trường sau, nơi này lại có mấy ngàn cái đệ tử cấp thấp, thực lực tự nhiên đều là cấp 1 cấp 2 thật vị chủ thần. Trong đó có một vị quản sự, đứng ở trước mặt mọi người ngưng trọng nói, hôm nay đâu rồi, chỉ có 10 vị trí, cho nên để nhanh tuyển chọn, các ngươi trước tới khảo sát lực lượng, lấy ra top 50 người. Sau đó các ngươi này 50 người lại tiến hành quyết đấu. Lời này vừa ra, hiện trường náo nhiệt, nhưng này lúc đó có người đối Yến Phong truyền âm, ngươi không tham gia. Yến Phong hiếu kỳ này nguồn thanh âm, hiện tại một đại hán theo dõi hắn, hơn nữa này đại hán còn đối người chung quanh cũng xuống rồi giống vậy mệnh lệnh, quả nhiên không ít người thấy này đại hán liền rối rít lui ra. Thoáng cái hiện trường liền hơn nửa người thả khí, Yến Phong lại buồn bực, những người này làm sao lại sợ người này. Nhưng này đại hán thấy Yến Phong không hề rời đi ý tứ sau lạnh như băng nói, thế nào chẳng lẽ không nghe được ta nói sao? Yến Phong lại hỏi một câu, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Kia đại hán không tới Yến Phong dám phản kháng sau trận mắt, ngươi tin không tin chờ chút quyết đấu thời điểm trước giết chết ngươi. Yến Phong cười một tiếng, có thể đi vào top 50 rồi hay nói. Đại hán mắt lạnh, tốt ngươi một cái ra hỏa, ngươi chờ đó. Giờ khắc này ở chàng người xuất hiện Yến Phong thực lực tu vi thấp nhất, lại không buông tha sau, rồi rít hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Về phần Yến Phong rất nhanh ở hiện trường tiến hành khảo sát lực lượng, hơn nữa lực lượng ở phía trước 50, tự nhiên cũng liền tiến vào top 50, cái này làm cho kia đại hán càng là tức giận. Cho đến quản sự nói với mọi người, nghỉ ngơi chốc lát, chờ chút liền chuẩn bị quyết đấu. Yến Phong sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, có thể cái đó đại hán đi tới Yến Phong trước mặt, giờ phút này ở bên cạnh hắn còn đi theo một đám người, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong ngẩng đầu khẽ mỉm cười, các vị, có chuyện gì không? Cái đó đại hán trợn mắt, tiểu tử, ta mới vừa rồi cho ngươi thối lui ra, ngươi vì sao không rời khỏi? Yến Phong cười nói, ta trở thành đệ tử trung cấp, có vấn đề gì? Cái đó đại hán cười lạnh, này đệ tử trung cấp, chỉ có người chúng ta có thể đi vào, ngươi nghỉ. Yến Phong cười khổ, nơi này lại không quy định chỉ có các ngươi nhân tài có thể. Kia đại hán cười quái dị, tiểu tử, không phải là ta coi thường ngươi, mỗi lần đều là chúng ta chọn người mới có thể đi vào đệ tử trung cấp, những người khác không cái này năng lực. Xin lỗi, kia có quan hệ gì với ta? Đại hán thấy Yến Phong không có bị uy hiếp được rồi nói ra, nếu như ngươi còn sống, tốt nhất bây giờ liền buông tha. Xin lỗi, cũng không quan hệ với ta. Đại hán giận rồi, được, quay đầu ta liền sẽ cho ngươi biết ta bảng đại truy lợi hại. Bảng đại truy? Không sai, tự mình liền kêu bảng đại truy, chết ở trên tay ta cũng không ít, ngươi cũng sẽ là một người trong đó. Yến Phong cười quá dị, tùy thời hoan nên. Đối phương hừ một tiếng, mang người thối lui đến một bên chờ đợi quyết đấu, mà Yến Phong tâm lý thầm mắng, cái này thú tinh tông đệ tử thăng cấp cũng như vậy nhiều sóng gió. Hơn nữa từ cái đó La Băng trong trí nhớ, Yến Phong hiện tại loại sự tình này thường có, cái này làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài nói, vì có thể đánh dò được hữu dụng tiểu tử, chỉ có thể như vậy. Nhưng, hôn, cơ gắc đi vào, cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mời xem mạng tiểu thuyết đánh mãn phần còn có vui mừng ngoài ý muốn. Chương 1261, không chịu nổi một đánh. Chương 1284, không chịu nổi một kích. Mọi người thấy tuyết này có người kêu lên, tuyết trưởng lão thần công lại phát huy. Tuyết trưởng lão? Tiễn Phong tâm lý hồ nghi, vì vậy cẩn thận tìm kiếm La Băng trí nhớ, mới biết nguyên lai này thú tinh tông có một vị nữ trưởng lão, Têu Tuyết Minh, tính cách quái dị, chưa từng có ai từng thấy nàng mặt mũi thực. Duy nhất biết là cái này tuyết trưởng lão có một thần công, mà thần công đó chính là không trung sau đó tuyết, có người nói đó là nàng công pháp quá lợi hại, đưa đến không trung mây mù phát sinh thay đổi, xuống tuyết. Cái này làm cho Yến Phong tâm lý than thầm, xem ra cái này trưởng lão không tầm thường a. Một trận than thở hậu Yến gió sờ một cái bông tuyết, phát hiện tuyết này hoa thực cứng, không phải là vừa đụng liền hòa tan cái này làm cho hắn hồ nghi, cứng như thế. Ở Yến Phong nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện cái gì sau, cái đó phụ trách chọn lên cấp quản sự, xuất hiện ở trước mặt mọi người mở miệng nói, mới vừa rồi kia 50 vị tiến lên. Lúc này Yến Phong đứng dậy đi cái đi qua, bàng đại truy cùng những người đó cũng cùng tiến lên trước, đồng thời đối Yến Phong quăng tới quái dị ánh mắt. Cho đến cái đó quản sự tay vung lên, một cái lôi đài xuất hiện, kia quản sự nói với mọi người, 50 người, chỉ có thể có 10 người có thể lên cấp, cụ thể quy tắc chính là không quy tắc. Cái gì? Yến Phong có chút ngu dốt, cái gì gọi là không quy tắc, mà cái đó bàng đại truy quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong cười lạnh một hồi lâu, cho đến quản sự nói câu, chỉ cần không nhận thua hoặc là không có chết 10 người, chính là lên cấp. Yến Phong một chút biết, đó chính là 50 người tiến vào lôi đài, sau đó hỗn chiến, đây cũng là bạo lực nhất trực tiếp nhất phương thức. Đối với Yến Phong mà nói không ảnh hưởng nhiều lắm, cho nên hắn không coi là chuyện to tát, mà cái đó quản sự nhìn về phía mọi người một hồi lâu sau nói câu, tốt lắm, bây giờ bắt đầu đi. Rất nhanh mọi người rối rít đi lên, mà chung quanh một đám xem của vui, bọn họ nhận định Yến Phong chết chắc, dù sao Bàng Đại Truy tính cách, mọi người đều biết, là nơi này bá chủ, không người nào dám không nghe hắn. Nếu như ai lên cấp, chỉ cần cho hắn chỗ tốt, là có thể đến hắn chấp thuận, cho nên lên cấp người, cơ hồ đều phải hắn sàng lọc một lần, mà Yến Phong đột nhiên xuất hiện, lại không tuân theo ý hắn, dĩ nhiên là muốn tìm cái chết. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, cho đến quản sự hạ lệnh sau, cái đó Bàng Đại Truy cùng tất cả mọi người, cũng không có lập tức khai chiến, ngược lại vây quanh Yến Phong. Giống như địa đầu xà mang người bao vây ngoại lai như thế, Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười híp mắt, có ý tứ. Bàng Đại Truy cười lạnh, tiểu tử, muốn trách thì trách người xui xẻo. Có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, ở nơi nào tĩnh tĩnh nhìn, cho đến Bàng Đại Truy mở miệng, ai, bắt hắn cho ta phế bỏ. Một người muốn định hót Bàng Đại Truy cười nói, ta tới. Chỉ thấy người kia thoáng cái đi tới Yến Phong trước mặt, đang muốn xuất thủ lúc, Yến Phong kiếm cũng đã xuất hiện, trực tiếp đánh xuyên thân thể của hắn, sau đó cười một tiếng, tốt lắm, còn có người sao? Bây giờ người đều sợ ngây người, bọn họ không tới Yến Phong chỉ là một ra mặt, liền phế người kia, hơn nữa người kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không, gục ở nơi nào kêu thảm thiết. Khí này Bàng Đại Truy mắng to, đáng ghét, tìm chết. Lúc này Bàng Đại Truy trong tay xuất hiện một to búa tạ, mà búa mục tiêu chính là Yến Phong, chỉ thấy nó dùng sức quăng về phía Yến Phong, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, bắt lại kia búa liền quăng ra ngoài. Mọi người hít vào một hơi, bởi vì bọn họ thật sâu biết này búa lợi hại, đây chính là một chút có thể đập chết một cái thật vị dưới đây chủ thần người, nhưng bây giờ lại Yến Phong tùy tiện bước. Bàng Đại Truy thấy chính mình pháp bảo bị ném sau nổi giận đứng lên, thật là tìm chết. Chỉ thấy Bàng Đại Truy đánh ra một quyền kia hóa thành lực lượng khổng lồ phải đem Yến Phong đánh bay, có thể Yến Phong lại quái dị nở nụ cười. Một kiếm phá rồi đối phương phòng ngự, trực tiếp cắm vào đối phương thần điện, sau đó hừ một tiếng, tại chỗ đem nó cho che. Mọi người thấy rồi rít lui về phía sau, cái đó Bàng Đại Truy mắng to, không tiếp, thả ta. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, có bản lãnh, chính ngươi đi ra. Bàng Đại Truy khi nói, tiểu tử, ngươi chờ đó, ta đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta quản ngươi đại ca là ai? Yến Phong hiển nhiên không chú ý đối phương là thân phận gì, mà người chung quanh thấy Yến Phong đáng sợ như vậy, không dám chút nào gây khó khăn, rồi rít xoay người phải rời khỏi. Cái đó Bàng Đại Truy mắng to, các ngươi phát cái gì lăng, mau tới. Chẳng lẽ các ngươi chết sao? Những người đó lại không dám tội Bàng Đại Truy, chỉ có thể ở nơi đó run rẩy tiến lên, phải đem Yến Phong bắt lại, có thể Yến Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp lợi dụng kiếm trong tay, liền đem những người đó giải quyết. Chỉ chốc lát sau, khắp nơi đều là thi thể, không chút nào người dám nghi ngờ Yến Phong, Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười nói, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải. Còn tiếp tục sao? Không ai dám tiếp tục thượng, mà hiện trường rất nhanh thì còn lại 10 người, quản sự mới kêu ngừng, ý vị này Yến Phong bọn họ lấy được tư cách thăng cấp, rất nhanh mỗi người thành đệ tử trung cấp. Quản sự còn dẫn bọn họ rời đi, Bàng Đại Truy nhìn Yến Phong rời đi bóng lưng trợn mắt truyền âm, ngươi chờ đó. Yến Phong mới không coi là chuyện to tát, ngược lại đi theo vị này quản sự, tiến vào Thú Tinh Tông một ngọn núi khác, mà ở trong đó đều là đệ tử trung cấp hoạt động địa phương. Yến Phong thu xếp ổn thỏa sau, liền suy nghĩ nên như thế nào tăng lên chính mình tu vi, dù sao xuống lần nữa đi, chỉ sợ sẽ là muốn lên cấp đệ tử cao cấp, mà đệ tử cao cấp khẳng định không đơn giản như vậy. Đang ở Yến Phong nghi ngờ lúc, đi một mình tới cười nói, ta gọi là Dương Ảnh, mới vừa rồi ngươi đem bọn họ đánh thật tốt. Yến Phong hiếu kỳ quan sát đối phương, đó là một cái đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa thực lực đoán chừng là cấp 2 thật vị chủ thần. Dương Ảnh cười nói, ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, có cái gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta. Yến Phong lại hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi đã tới nơi này? Không, nghe một số người nói qua. Yến Phong nha âm thanh sau hỏi một câu, kia Thú Tinh Tông đệ tử trung cấp có hay không công pháp gì hiếu học tập? Có, ở chỗ này có một cái thần thuật các, đặc biệt sắp đặt thần thuật, hơn nữa lợi hại thần thuật, nhưng là rất lợi hại. Yến Phong không biết thần thuật là cái gì, nhưng là lãnh giáo, cho nên cười nói, được, vậy chúng ta đi nhìn một chút. Dương Ảnh vừa vặn cũng đi nhìn một chút, dù sao đây là mọi người cố gắng trở thành đệ tử trung cấp con mắt. Cứ như vậy bọn họ đi tới một cái thần thuật điện, ở chỗ này là để rất nhiều thần thuật, bất quá không phải là người nào đều có tư cách học tập lợi hại thần thuật. Nhất là nơi này thần thuật phân đến một cái cửu đẳng, muốn đi vào không đồng cấp thần thuật các, như vậy phải khảo sát năng lực, đó chính là đối tông môn cống hiến. Yến Phong nghi ngờ, cái này cũng môn cống hiến. Dương Ảnh nhân âm thanh, cống hiến rất đơn giản, chỉ cần đi tông môn bên ngoài tìm một ít có giá trị đồ vật hoặc là pháp bảo cái gì tới hối đoái là được. Yến Phong không tới này cống hiến chính là cho tông môn tìm cái gì, chính đang suy tư có hay không muốn đi ra ngoài lúc, một đám người đi tới Yến Phong sau lưng, một thanh âm hô, ai là Yến Phong? Chương 1262, Thử Tinh Thú. Chương 1285, Thử Tinh Thú. Dương Ảnh tử với Yến Phong đồng thời xoay người, mà Dương Ảnh thấy mắt tiền nhân giật mình, là bọn hắn. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, người nào? Bàng Sơn. Nghe được bằng chữ, Yến Phong suy đoán có thể là Bàng Đại Truy là người nào, quả nhiên này Bàng Sơn lạnh giá, đệ đệ của ta nói cho ta biết, tiểu tử, ngươi thấy hôm nay ngươi chạy mất sao? Yến Phong lại khẽ mỉm cười, thế nào muốn nơi này động thủ sao, nếu như muốn lời nói, ta không ngại. Mọi người không tới Yến Phong dám công khai với Bàng Sơn gọi nhịp, mà Yến Phong cười quá dị, tốt lắm, nói nhảm ta không nói nhiều, muốn động thủ liền động thủ, không động thủ cứ nói. Bàng Sơn khi nói, ngươi biết rõ bên trong tông môn không thể động thủ, ngươi càng muốn nói lời này, ngươi là thiếu chết sao? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, ồ phải không vậy các ngươi liền theo, ta lập tức phải đi bên ngoài. Dương Ảnh lo âu nhìn về phía Yến Phong, ngươi thật muốn đi ra ngoài? Không đi ra, thế nào kiếm chiến công đây? Yến Phong cười híp mắt sau đó xoay người rời đi nơi đó, mà Bàng Sơn thấy Yến Phong phải đi, lập tức nói với mọi người, đi. Giờ phút này Dương Ảnh cũng chỉ đành phía sau đuổi theo, đại khái một lát sau, Yến Phong liền mang theo người đi ra phía ngoài, mà ở tông môn bên ngoài, cái đó Bàng Sơn nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, bây giờ đi ra bên ngoài, các ngươi muốn động thủ liền nhanh động thủ, bằng không đợi xuống ta đi nha. Bàng Sơn khí đến hô, thượng. Trong nháy mắt những người đó phải đem Yến Phong bắt lại, có thể Yến Phong không nói hai lời, thì đem bọn hắn sửa chữa một hồi, hơn nữa còn đánh cướp bọn họ, một chút thời gian, đã đến không ít thứ tốt. Yến Phong nhìn về phía cuống quýt chạy trốn bọn họ, lại nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc đến ngây người Dương Ảnh, nhìn, bây giờ thì có chiến công. Dương Ảnh kinh ngạc đứng lên, được, lợi hại. Yến Phong cười híp mắt, giật mình như thế, đi, chúng ta đi xem một lần nữa nơi nào có thể lấy được thứ tốt. Dương Ảnh nói câu, ở này trên tinh cầu có một cái mỏ địa, nơi đó sản xuất nhiều tím thần thạch, loại đá này có thể hối đoái rất nhiều chiến công, chúng ta tông môn người cũng sẽ đi nơi đó, bất quá chỉ là có chút nguy hiểm. Yến Phong cũng mặc kệ có nguy hiểm hay không, hắn bây giờ chỉ tranh lấy thời gian cười nói, đi. Dương Ảnh nhanh dẫn Yến Phong đi tới một mỏ địa, chỉ thấy nơi đó khắp nơi đều là tử quang, hơn nữa ở chỗ này quả thật không ít thú tinh tông người. Trong những người này cũng không thiếu cao thủ, làm Yến Phong với Dương Ảnh muốn qua đi lúc, đoàn người ngăn bọn họ lại, người cầm đầu còn nói, nơi này bị chúng ta đệ tử cao cấp bọc, các ngươi đệ tử trung cấp đi còn lại địa phương. Dương Ảnh có chút không phục, có thể nghe được đệ tử cao cấp, hắn lại không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là dự định mang Yến Phong rời đi nơi này. Có thể Yến Phong lại quỷ dị cười một tiếng, không nói nhiều thừa thải. Chỉ thấy Yến Phong không chút khách khí mang theo Dương Ảnh muốn đi vào, những người đó nhướng mày một cái, tìm chết. Sau đó một người xuất thủ, đó là tứ giai thật vị chủ thần, thực lực phi thường khổng lồ, Yến Phong vừa mới bắt đầu dùng tử quang thần quyết bảo vệ mình, nhưng vẫn là bị đẩy lùi. Dương Ảnh mau tới trước, tốt lắm, theo chân bọn họ cũng trêu chọc. Yến Phong lại vỗ một cái trên người cười nói, có ý tứ. Mới vừa xuất thủ là một cái hung thần ác sát nam tử, hắn lạnh như băng nói, ta xả vân địa phương, ngươi cũng dám bước vào, cũng không dám nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Yến Phong lại khẽ mỉm cười, xả vân tên ngươi, là thật lợi hại, nhưng là ta cảm thấy ta còn là có biện pháp đối phó ngươi. Lúc này Yến Phong trực tiếp thả xuất thần thú ong mật, kia ong mật lập tức tiến lên, mà cái đó xả vân hừ một tiếng, đem những này ong mật cho đuổi đi, mà Yến Phong một kiếm hạ xuống. Kia cường đại kiếm khí bay ra ngoài, mắt thấy kiếm này khí muốn đụng phải chính mình xả vân sắc mặt đại biến, sau đó nhanh xoay người, cho đến Yến Phong ở đó cười một tiếng, thế nào? Này cũng làm cái đó xả vân khí mắng, không tiếp. Sau đó xả vân hạ lệnh mọi người đi công kích Yến Phong, nhưng là Yến Phong cười quái dị lại để cho ong mật quấn chặt lấy bọn họ, buộc bọn họ chỉ có thể ở kia ngăn cản những thứ này ong mật, mà Yến Phong kiếm khí từng cái buộc bọn họ khắp nơi tránh né. Cho đến chỉ chốc lát sau, Yến Phong bình tĩnh cười nói, còn có cái gì nói sao? Giờ phút này bọn họ nào dám lên tiếng, mà cái đó xả vân càng là cả người đều là vết thương nói, tiểu tử, ngươi nhớ cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người này nhanh rút lui, mà Yến Phong nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc đến ngây người Dương Ảnh, tốt lắm, chúng ta đi vào tìm đá đi. Sau đó Dương Ảnh đuổi sát theo Yến Phong nhịp bước tiến vào trong một cái động, ở trên đường Dương Ảnh nói, những thứ này bên trong động có một loại hỗn độn thú, gọi là tử tinh thú, lợi hại vô cùng khan, cho dù đệ tử cao cấp cũng không làm gì được. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn không sợ nhất chính là cái đó thú, mà Dương Ảnh lại thấp thỏm, cho đến bọn họ đi tới trong một cái động. Trung quanh xuất hiện không ít người, mới vừa rồi bị đả thương Xà Vân xuất hiện, hơn nữa ở tại bọn hắn có một cái người đàn ông trung niên xuất hiện. Xà Vân hô, lão đại, chính là hắn. Cái đó bị kêu là lão đại là một cái độc nhãn đầu trọc, hắn còn lại kia con mắt lạnh giá nhìn Yến Phong, tiểu tử, ngươi biết tự tiện xông vào nơi này phải chết sao? Yến Phong lại cười một cái nói, nơi này là các ngươi địa bàn sao? Xà Vân băng lạnh lên, nơi này mặc dù không phải chúng ta địa phương, nhưng là chúng ta chiếm lĩnh. Kia độc nhãn đầu chọc cũng mặt đầy không nhịn được, nói nhảm với hắn, bắt hắn cho ta phế bỏ. Cũng liền lúc này một trận giống giận từ chỗ tối chạy tới, có người hô, không tốt là đáng sợ từ tinh thú, hay lại là cực phẩm. Lời này còn như nguyền rủa như thế, hù dọa mọi người khắp nơi trốn, có thể một cái nháy mắt, không ít người liền bị từng trận tử quang cho cắn chết. Dương Ảnh hù dọa run rẩy, mà cái đó độc nhãn đầu chọc nhìn chung quanh nhìn chằm chằm Xà Vân, nhìn thấy không? Xà Vân hốt hoảng, không, không thấy. Tiễn Phong cười một tiếng, ta thấy được. Xà Vân không tin nói, không thể nào. Cái đó độc nhãn đầu chọc càng là không tin nói, tiểu tử ngươi ngây thơ, cực phẩm tử tinh thú, nhưng là có thể so với năm lục giai thật vị chủ thần, thực lực phi phàm, há có thể là ngươi thấy? Tiễn Phong rất tỉnh táo cười nói, ồ không tin vậy được, sẽ để cho các ngươi nhìn một chút. Lúc này Tiễn Phong hướng về phía một nơi đánh ra một vệt ánh sáng, lúc này lóe lên một cái tử quang động vật ở nơi nào, hơn nữa chính một đôi con mắt lóe lên tử quang nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người thấy sau hù dọa run rẩy, mà cái chính là mọi người lời muốn nói tử tinh thú, có thể ở Yến Phong xem ra là một cái tử sắc hiệu cao cổ mà thôi, bất quá bất đồng duy nhất, trên người đối phương có lân giáp. Dương Ảnh còn khẩn trương nhìn về phía Yến Phong, chúng ta hay lại là đi nhanh lên đi. Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười nói, vì sao phải đi đây? Dương Ảnh sợ hãi, vật này sẽ ăn thịt người. Yến Phong lại nhìn chằm chằm kia tử tinh thú cười một tiếng, sau đó thi triển thần thú quyết, vật này từ từ đi về phía Yến Phong, giống như bị Yến Phong khống chế như thế. Cái này làm cho tại chỗ người cũng đã sửng sợ. Bọn họ không tới này Yến Phong lại có thể khống chế tử tinh thú, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ giống. Chương 1263, ngoại tịch trưởng lão. Yến Phong nhìn giật mình Dương Ảnh cùng với nhóm người kia cười nói, các vị, có muốn hay không để cho hắn cùng các ngươi vui đùa một chút? Dương Ảnh lập tức cười nói, Yến huynh, nói giỡn. Những người đó hù dọa ở đó run run, mà tên đầu chọc kia nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, chúng ta cùng là tông môn, có lời thật tốt nói. Ồ có lời thật tốt nói, không biết mới vừa rồi ai nói bọn họ là đệ tử cao cấp, đệ tử trung cấp không cho phép tới nơi này. Những người đó lập tức mặt đều đen rồi, bọn họ trước đúng là không khiến người ta đi vào, thậm chí càng thu thập Yến Phong, giờ phút này chỉ có thể kiên trì đến cùng rối rít giải thích. Dương Ảnh ở một bên nhìn cười như điên, cho đến Yến Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, ta giới hạn các ngươi lập tức rời đi, bằng không đợi xuống vật này cũng không nhỏ tâm đem các ngươi ăn. Nghe nói như vậy những người đó hù dọa nhanh phải chạy, cho đến bọn họ sau khi biến mất, Dương Ảnh bội phục nhìn về phía Yến Phong, "Yến huynh, lợi hại à?" Yến Phong khẽ mỉm cười, "Không lợi hại lời nói, sao được đây?" Dương Ảnh cười một tiếng sau, nhìn về phía Yến Phong, "Này tử tinh thú, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Cái gì chuyện gì xảy ra đương nhiên là thật a." Dương Ảnh kinh ngạc, "Vậy là ngươi thế nào khống chế?" "Bí mật." Dương Ảnh không thể làm gì khác hơn là hỏi, "Chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào?" Yến Phong nhìn về phía khắp nơi, "Tìm tử tinh a." Dương Ảnh gật đầu một cái, mau mang Yến Phong đi tìm kiếm khắp nơi, mà nhóm người kia chạy ra ngoài động sau, nổi đồng bệnh giữa không trùng chố mắt nhìn nhau. Là tên đầu chọc kia giận, đáng chết, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải lên báo cáo. Nhưng là báo lên cho ai? Hừ, ta tự có biện pháp. Sau đó tên đầu chọc kia rời đi, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Thu Tinh Tông một phòng bên trong, giờ phút này có một lão giả ở đó nghiên cứu một ít cổ quái đồ vật. Hơn nữa ở nhà này bên trong khắp nơi tất cả bày đến thiên kỳ bách quái đá, đầu chọc nhìn người nọ cung kính nói, "Dạ lão." Cái này gọi là Dạ lão người tỉnh hồn nhìn về phía đầu chọc, "Có chuyện gì không?" "Cái đó nói cho ngươi chuyện này." "Ồ, nói đi." Kia đầu chọc từng cái đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, Dạ lão sau khi nghe xong hai mắt trợn to, "Đây là chuyện gì xảy ra?" "Tiểu tử kia rất lợi hại, hơn nữa có thể khống chế tử tinh thú, ngươi xem." Dạ lão hai mắt lóe lên hết sạch, "Có thể khống chế tử tinh thú vậy hắn thực lực như thế nào?" "Đệ tử trung cấp, còn giống như không thật vị chủ thần, chẳng qua là lên chức chủ thần." Đêm này lão giật mình, "Người này nhất định là có lợi hại gì pháp bảo hoặc là công pháp, nếu là ta có thể đến, ta đây thực lực ít nhất có thể tăng lên nhiều cái nấc thang." "Cũng không phải là." Dạ lão mừng thầm rồi nói ra, "Đi, mang ta đi nhìn một chút." "Ừ." Có Dạ lão chỗ dựa, đầu chọc cả người có tinh thần dẫn hắn đi tới cửa hàng kia, giờ phút này Yến Phong với Dương Ảnh còn điên cuồng tìm. Cho đến mấy ngày sau, hai người đi ra lúc, tên đầu chọc kia ở đó cười nhìn đến Yến Phong với Dương Ảnh, "Hai vị, đem đồ vật giao ra đi." Dương Ảnh thấy cái đó Dạ lão khiếp sợ, "Này." Đêm này lão hai tay dựa lưng, nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì?" Yến Phong chắp tay nói, "Yến Phong, không biết tiền bối là muốn tới đánh cướp chúng ta sao?" Dạ lão cười nói, "Đánh cướp là bọn hắn chuyện, ta chỉ đối với ngươi năng lực có hứng thú." "Năng lực?" "Không sai, đó chính là ngươi là như thế nào khống chế kia tử tinh thú." Nghe được có chuyện như vậy, Yến Phong cười một tiếng, "Xin lỗi, đây là ta bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi thì sao?" Đêm đó lão lanh cười một tiếng, "Tốt một cái bí mật, tiểu tử, có đôi khi là phải trả giá thật lớn." Có thể Yến Phong vẫn không xem ra gì nói, "Ta lại không chọc giận ngươi, nhưng ta để mắt tới ngươi năng lực, ngươi có thể thế nào?" "Tôi nói như vậy, ngươi phải dựa vào cưỡng đoạt." Cái đó Dạ lão quỷ dị cười một tiếng, "Không sai." Nói xong, đêm này lão một tay đưa ra, một vệt kim quang chói buộc chặt Yến Phong, mà tên đầu chọc kia cười ha ha, "Tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta Dạ lão đối kháng, chính là tìm chết." Yến Phong không biết đêm này luôn ai, có thể Dương Ảnh biết, hắn nhanh cầu xin tha thứ, "Đêm trưởng lão, thả hắn đi." Dạ lão liếc một cái, "Này ngươi sẽ không có việc gì, cút." Dương Ảnh cắn răng, "Đêm trưởng lão, nếu như ngươi tiếp tục, ta muốn báo lên tông môn. Tông môn các ngươi có thể còn sống từ nơi này rời đi rồi hay nói." Lần này cái đó Dương Ảnh nóng nảy, đi công kích kim quang kia, nhưng này kim quang cứng rắn vô cùng, bất kể Dương Ảnh công kích như thế nào, cũng vô pháp đánh vỡ. Yến Phong lại cười nói, "Tốt lắm, hay là giao cho ta đi." Chỉ thấy Yến Phong động thủ, độ thật nhanh, một cái nháy mắt, liền đem những kim quang này hấp thu. Dạ lão lộ ra dao động kinh thần sắc, "Đáng ghét, tìm chết." Chỉ thấy Dạ lão lại đánh ra kim quang muốn sửa chữa Yến Phong, có thể Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, tiếp tục hấp thu, cuối cùng ép đêm này lão hừ một tiếng, "Tìm chết." Một đạo to đại kim quang đái đến hủy diệt lực sát thương bay về phía Yến Phong, mà Yến Phong biết đối phương cường đại, tạm thời không thể cứng đối cứng sau, trực tiếp mang theo Dương Ảnh tiến vào bên trong động. Cái này làm cho Dạ lão cau mày, "Tiểu tử, ngươi cho rằng là trốn bên trong sẽ để cho ngươi không ra được sao?" Đầu chọc cũng ở đó quát lên, "Tiểu tử, cút ra đây." Không biết sao bên trong động vẫn không có âm thanh, Dạ lão nhìn về phía đầu chọc, "Đi vào." Đầu chọc có chút sợ hãi, dù sao bên trong nếu là có tử tinh thú lời nói làm sao bây giờ? Dạ lão trợn mắt, "Gọi ngươi đi vào ngươi liền đi vào." Đầu chọc không thể làm gì khác hơn là muốn đi xuống, nhưng vào lúc này đột nhiên lao ra một đám tử tinh thú, những thứ này tử tinh thú mỗi cái rất hung hãn vây quanh bọn họ. Tiễn Phong thì tại tử tinh thú chính giữa cười nhìn của bọn hắn, "Các vị, ta xem một chút rốt cuộc là các ngươi lợi hại, hay lại là những thứ này lợi hại." Dạ lão than thầm, "Nhiều như vậy tử tinh thú, mà nhiều chút tử tinh thú một uy, tử quang vô số toàn bộ đánh về phía hai người kia." Trong nháy mắt đầu chọc kêu thảm thiết vô cùng, mà Dạ lão lao ra thú quần đến không trung sau mắng to, "Tiểu tử, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thấy hắn chạy trốn, Yến Phong cười lạnh, sau đó quyết định đem những thứ này tử tinh thú đặt ở sơn hải trong thiên địa, lúc cần thiết còn có thể dùng một chút. Dương Ảnh là sợ ngây người, "Ngươi lại đem một trưởng lão dạy dỗ? Trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" "Đây cũng không phải, hắn chẳng qua là ngoại tịch trưởng lão." Yến Phong hiếu kỳ, "Ngoại tịch trưởng lão?" "Ừ, ngoại tịch trưởng lão, chính là ngoại lai, không có thực quyền, nhưng có thể thay tông môn làm việc." "Vậy hắn ở chỗ này làm gì?" "Phòng trưng ở trong tông môn nghiên cứu cái gì đi." Yến Phong nghe được có chuyện như vậy cũng không hỏi nhiều, cười nói, "Đi, chúng ta trở về tông môn đi giao nộp." "Ừ." Rất nhanh hai người trở lại Thú Tinh Tông, đem đến đồ vật từng cái nộp lên hối đoái chiến công sau, bọn họ ở nơi này lựa chọn chính mình muốn công pháp. Trong đó Yến Phong thì nhìn chúng một cái thần cách ngưng tụ thuật, mà thần cách phải trải qua 9 lần lôi kiếp, một lần liền cấp một thật vị chủ thần, 9 lần chính là cựu giai thật vị chủ thần, mới có thể thành tựu một loạt có thần cách thần. Chương 1264, đưa tới cửa phúc lợi. Thần cách, Yến Phong nhìn chằm chằm kia miêu tả lẩm bẩm đứng lên, "Này thần cách, rốt cuộc cái gì, ngưng tụ sau thật sẽ có không giống nhau sao?" Một bên Dương Ảnh cười nói, "Thần cách nếu có thể ngưng tụ, đây chính là phi thường đáng sợ." Yến Phong có chút không tin, "Không đến nổi đi." "Đó là dĩ nhiên, hơn nữa phi thường khó khăn ngưng tụ, cho dù bây giờ kia mấy cấp tu vi người, rất nhiều đều là giả thần cách. Tiễn Phong hiếu kỳ, giả thần cách? Ừ, chính là luyện hóa một số người thần cách mà có những thứ này thành tựu, nhưng cuối cùng không phải mình thần cách, có lúc trong lực lượng có hạn chế, hoặc là tu vi thượng cũng không phải rất vượt trội. Tiễn Phong minh bạch sau hỏi, này luyện hóa người thần cách là có thể đạt tới mấy cấp? Ừ. Tiễn Phong không thể làm gì khác hơn là nhìn một chút này ngưng tụ thuật, phát hiện là thông qua hấp thu lực lượng tới ngưng tụ, mà lực lượng có thể là bất kỳ, Tiễn Phong có chiếm đoạt năng lực, cái này ngược lại không phải là rất lo âu. Bây giờ Yến Phong không thể làm gì khác hơn là dự định lại trở lại cái đó tử tinh hầm mỏ, đi hấp thu tử tinh, dù sao này tử tinh nhưng là cao năng lượng đồ vật. Nhưng ngay khi hắn dự định mang Dương Ảnh đi ra ngoài lúc, cái đó Dạ lão lại xuất hiện, giờ phút này Dạ lão đứng ở cửa cười nhìn đến Yến Phong, "Tiểu tử, thế nào không nhận ra?" Dĩ nhiên nhận biết, chẳng qua là ngươi ra mặt có chút dày, bị ta đuổi chạy, còn dám tới. Dạ lão mặt âm đi xuống, "Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Thế nào muốn động thủ sao? Bất quá nơi này là tông môn, nếu như trưởng lão muốn động thủ, ước chừng phải rõ ràng, huống chi ngươi chẳng qua là ngoại tịch trưởng lão." Lời này thật sâu kích thích Dạ lão, Yến Phong lại cười híp mắt, "Nếu như không dám, thì đi đi." Đêm lão băng lạnh nhạt nói, "Ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại." Sau đó Dạ lão xoay người rời đi, mà Yến Phong hiếu kỳ theo dõi hắn bóng lưng, người này có bị bệnh không, đặc biệt chạy tới để cho ta mắng, sau đó lại đi. Cái đó Dương Ảnh cũng không giải quyết được, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói, "Yến huynh chúng ta hay là đi thôi." Cái đó Yến Phong ngân âm thanh, là mang theo Dương Ảnh bay ra tông môn không phải sau, cũng cảm giác chúng quanh thay đổi, thật giống như ngộ nhập cái gì địa phương như thế. Dương Ảnh khiếp sợ, "Không được, đây là trận pháp." Yến Phong bình tĩnh nói, "Ta đương nhiên biết trận pháp, chỉ là chúng ta rõ ràng từ tông môn đi ra, vì sao đến nơi này?" Giờ phút này khắp nơi đều là vắng lặng, giống như nhất âm xâm địa phương, mà lúc này cái đó Dạ lão từ chỗ tối xuất hiện cười nói, "Mới vừa rồi ta đã dùng hết đặc thù lối đi, để cho tự các ngươi đi nhầm." Yến Phong hồng nghi, "Đặc thù lối đi?" "Không sai, không gian đường hầm, đem các ngươi dẫn nhập ta trận pháp." Yến Phong lại cười lạnh, "Ta nói Đêm trưởng lão, ngươi không sợ ta thu thập ngươi?" Cái đó Đêm lão quái cười, "Tiểu tử, đây là trận pháp, ta khống chế trận pháp, nói cách khác các ngươi mệnh ở trên tay ta, ta thế nào được cái đó?" Yến Phong cười một tiếng, "Ồ vậy thì như thế nào? Tiểu tử, xem ra ngươi căn bản không hiểu ta trận pháp lợi hại." Yến Phong cũng không đem này trận pháp coi là chuyện to tát, ngược lại nói, "Ta có thể tiếp tục để cho tử tinh thú đi ra." Buồn cười, "Đi ra nhiều hơn nữa đều vô dụng, ta đều có thể để cho bọn họ chết." Yến Phong cười nói, "Ồ phải không? Vậy ngươi thử một chút." Yến Phong không thể làm gì khác hơn là thả ra một đám tím thú tinh, mà cái đó Dạ lão lập tức hướng về phía không trung vung lên, một đạo lực lượng khổng lồ rơi xuống từ trên không, định đem những thứ này tử tinh thú cho hủy diệt. Có thể Yến Phong vội vàng đem những thứ này tử tinh thú thu vào, đồng thời nhìn chằm chằm không trung, phát hiện phía trên có kết giới, mà kết giới trên có rất nhiều năng lượng ba động sau cười một tiếng, "Thật là cảm tạ ngươi mới đúng." Yến Phong dị thường để cho Dạ lão có chút mất hứng, "Thế nào có nghi vấn gì?" Yến Phong cười nói, "Đương nhiên là có." "Đối phương quái gì, có ý gì?" Yến Phong lúc này đột nhiên bay đến không trung, hai tay hướng về phía không trung kết giới trực tiếp mở ra chiếm đoạt năng lực. Không trung kết giới nội lực đo từng cái hướng Yến Phong trong cơ thể bay đi, cái đó Dạ lão sau khi thấy mắng to, "Khốn kiếp, ngươi tìm chết." Lần này đêm này lão muốn điên rồi, hắn một cái bay vọt, liền muốn xông về Yến Phong. Có thể Yến Phong ở đó di chuyển nhanh chóng, thậm chí chui vào kia trong sức mạnh, để cho Dạ lão vô pháp bắt. Khi đêm đó lão đại mắng, "Đi ra cho ta, đây chính là ta thật vất vả tích lũy. Ta sẽ không đi ra, ngươi có thể chịu ta như thế nào?" Cái đó Dạ lão muốn điên rồi, hắn vốn đem Yến Phong hấp dẫn đi vào, nhưng lại ý không tới chuyện, lại để cho Yến Phong phá hư chính mình trận pháp. Đến một cái này, nhưng đều là tâm huyết của mình, Dạ lão ở đó nổi điên mắng to, nhưng là bất kể thế nào mắng đều vô dụng, Yến Phong ở nơi nào tiếp tục hấp thu. Một canh giờ trôi qua sau, kết giới lực lượng biến rất yếu, tự nhiên cũng liền ảnh hưởng đến trận pháp, mà Yến Phong cảm nhận được thể nội lực đo rất khổng lồ có thể thử ngưng tụ thần cách, tiến hành một lần lôi kiếp lúc, hắn chế trụ. Cho đến Yến Phong đi ra, nhìn về phía Dạ lão cười nói, dường như không lực lượng gì rồi. Dạ lão muốn điên rồi, ta muốn giết ngươi. Yến Phong lại lần nữa thả ra tử tinh thú, đêm đó lão lần nữa mượn dùng không trung lực lượng, nhưng là lực lượng này căn bản vô pháp đối này tử tinh thú mang đến tổn thương. Dù sao bây giờ trận pháp uy lực giảm bất rất nhiều, này hù dọa cái đó đêm lão biên mắng bên phi, cuối cùng biến mất ở nơi đó. Yến Phong là tiếp tục trở lại không trung, đại khái một lát sau, đem tất cả lực lượng cũng hấp thu xong sau, lại phá trận pháp. Dương Ảnh ở tối sầm lại nơi nhìn trận mắt hốt mồm, cho đến Yến Phong xuất hiện cười nói, "Tốt lắm, không sao." Dương Ảnh kinh ngạc đến ngây người, "Ngươi, thật là quá đáng sợ." Yến Phong khẽ mỉm cười, "Đây coi là cái gì, không phải là một trận pháp sao?" Dương Ảnh có biết này trận pháp không đơn giản, đây chính là đêm lão lệ hại một trong thủ đoạn, có thể bây giờ lại bị Yến Phong phá, mà Yến Phong lại nói câu, "Ta đi ngưng tụ lần đầu tiên thần cách rồi." Dương Ảnh giật mình, "Nhanh như vậy?" Yến Phong ngân tiếng nói, "Dạ, đi thôi." Theo hậu Yến gió mang Dương Ảnh đi tới một hẻo lánh địa phương sau, Yến Phong đem tử tinh thú thả ra, còn có tham ăn gấu bọn họ, sau đó tự mình ở kia độ kiếp. Thật lâu không độ kiếp, Yến Phong vận chuyển cái đó ngưng tụ thần cách thần thuật, chỉ thấy trong cơ thể mầm mống nơi đó chúng quanh bắt đầu một cổ lực lượng đang ngưng tụ. Này ngưng tụ thần cách tựa như ngưng tụ kim đan như thế, ở vùng đan điền dần dần xuất hiện một khối đồ vật, bất quá không phải là kim đan hình dáng, mà là một dây chính mình một đạo hồn phách thần cách. Này thần cách mới vừa ngưng tụ, không trung lôi điện cuộn cuộn, mục tiêu chính là Yến Phong. Yến Phong một hồi liền bị lôi điện lễ rửa tội, ở nơi nào nhìn Dương Ảnh than thầm, thật là đáng sợ người, nói độ kiếp liền độ kiếp, nói ngưng tụ liền ngưng tụ. Cho đến lôi điện sau khi biến mất, Yến Phong mở hai mắt ra, hắn tự nhiên cũng liền ngưng tụ lần đầu tiên thần cách, mà hắn cũng đạt tới cấp 1, cả lực lượng cá nhân tự nhiên tăng lên không ít. Cái này làm cho Yến Phong kích động cười một tiếng, "Đi, đi Tử Tinh Hầm Mỏ." Dương Ảnh đã không cách nào hình dung Yến Phong, đuổi sát theo Yến Phong nhịp bước đi tới Tử Tinh Hầm Mỏ, sau đó hai người tiến vào bên trong. Về phần cái đó chạy trốn Dạ lão giờ khắc này ở bên trong tông môn suy nghĩ nên như thế nào bắt Tiến Phong. Chương 1265, huyết gia thiếu gia. Chương 1288, huyết gia thiếu gia. Dạ lão ở đó trầm tư một hồi lâu sau lẩm bẩm, chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Sau đó Dạ lão biến mất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cung điện cơ quan ngầm bên ngoài. Này cơ quan ngầm sau khi mở ra, ở bên trong có một thanh niên, cả người đều là máu lăn tăn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, nhưng là những thứ này máu không phải là hắn, mà là từ chung quanh trong ao bày tới. Những thứ này ao máu, nhưng là máu người, nhưng là Dạ lão thấy thanh niên này khẽ mỉm cười, "Thiếu gia." Thiếu niên kia nhắm hai mắt hồ nghi hỏi một câu, "Dạ lão, sao ngươi lại tới đây?" Nghe nói như vậy Dạ lão mở miệng, "Thiếu gia, ta đụng phải một cái khó giải quyết người, nếu có thể đem người này giết, đem hắn máu cho ngươi, ta ngươi huyết ma thần công, nhất định có thể đạt tới đệ cửu tầng." Thiếu niên này lập tức mở ra con mắt, cặp mắt đỏ bừng, "Cái gì có lợi hại như vậy người? Người này, phi thường đáng sợ, hắn mới cấp một thật vị chủ thần không tới, lại có thể đem ta ép chạy trốn, hơn nữa ta trận pháp cũng không làm gì được hắn, ngươi thấy đây, huyết dịch này tiềm lực thật là đáng sợ." Người thiếu niên kia kích động sau hỏi một câu, "Hắn ở đâu?" "Bây giờ phòng trừng ở Tử Tinh hầm mộ." "Được, ta đây theo ngươi đi." Dạ lão mừng rỡ mang theo thiếu niên rời đi nơi đó, mà Yến Phong giờ khắc này ở bên trong động, đang ở kia tìm Tử Tinh, thời gian tắc một chút xíu đi qua, đại khái qua sau một hồi, Yến Phong mới nói rồi câu, "Xem ra lại có thể lần thứ hai lôi tiếp." Cái đó nhìn ở trong mắt Dương Ảnh giật mình, "Thật." Yến Phong khẽ mỉm cười, "Đó là đương nhiên." Dương Ảnh không thể làm gì khác hơn là dẫn Yến Phong đi ra bên ngoài, khi bọn hắn đến bên ngoài sau, lại thấy khắp nơi đều là huyết sắc, hơn nữa phi thường đáng sợ. Dương Ảnh giật mình, "Đây là..." Nay thời không bên trong truyền tới Dạ lão thanh âm, "Tiểu gia hỏa, ngươi trùng quy tính ra." Lần nữa nghe được cái này, Dạ lão thanh âm Yến Phong cười một tiếng, "Thế nào tìm trợ thủ?" Lúc này huyết sắc bên trong xuất hiện một người thiếu niên này cả người đều là vết máu, không cách nào thấy rõ sợ bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng hắn bị thương nặng. Có thể Dương Ảnh thấy cái này khiếp sợ, "Này, Yến Phong hiếu kỳ, thế nào ngươi biết?" "Huyết gia thiếu công tử, Huyết Tiên, nghe nói luyện chế một loại thần công, gọi là huyết ma thần công, phi thường đáng sợ." Yến Phong không biết máu này ra lai lịch gì, nói chỉ là câu, "Người nào cản ngăn cả ta, người đó chết." Cái đó Huyết Tiên cười một tiếng, "Dòng máu của ngươi, ta muốn rồi." Yến Phong cười nói, "Ngươi muốn ta máu?" "Không sai, dòng máu của ngươi có thể để cho ta tu luyện cao hơn huyết ma thần công." Nghe nói như vậy Yến Phong lại cười quá dị, "Chỉ sợ ngươi không đụng tới ta máu." Huyết Tiên cười lạnh, "Ta đây huyết khí chỉ cần ngươi đụng phải, cũng đã ở bên trong cơ thể ngươi để lại ta lực lượng, mà ta chỉ muốn dẫn động lực lượng kia, là có thể đem bên trong cơ thể ngươi máu toàn bộ bức ra." "Ồ, thần kỳ như vậy." Huyết Tiên hai tay mở ra, một cổ cường đại sức hấp dẫn ở Yến Phong trong cơ thể bùng nổ, giống như có lực lượng gì phải đem Yến Phong huyết dịch trong cơ thể ép khô như thế. Có thể Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, "Như vậy thì hút ta máu." Huyết Tiên thấy Yến Phong tạm thời không có chuyện làm sao hừ nói, "Yên tâm, ta đây cảnh giới có chừng mấy tầng, chờ ta thi triển đến lớn nhất tầng, chính là ngươi tử kỳ." Yến Phong cũng rất bình tĩnh nói câu, "Đến đây đi, ta mới không xem ra gì." Có thể cái đó Huyết Tiên hừ một tiếng, trực tiếp từng tầng một huyết quang ở trên người mình chồng, từ Yến Phong trong cơ thể hút ra máu. Có thể Yến Phong đã xuất ra kiếm, kiếm này xuyên qua không trung, phát ra tư tư thanh thanh âm, một chút đến thì đến cái đó Huyết Tiên trước mặt, hơn nữa còn xuyên qua Huyết Tiên thân thể. Huyết Tiên a một tiếng kêu sợ hãi, sau đó nhanh biến mất ở xa xa. Huyết sắc kia chất khí là dần dần biến mất, nhưng là hắn nhưng ở nơi đó cả giận nói, "Đáng ghét, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Thế nào như vậy thì đi." Huyết Tiên tức giận dẫn kinh ngạc đến ngây người Dạ lão rời đi nơi đó, mà Dương Ảnh kích động, "Lợi hại. Máu này ra lai lịch gì?" Dương Ảnh lúc này mới tỉnh hồn, "Cái này huyết gia không giống bình thường, nghe nói có rất nhiều chi nhánh, mà cái chi nhánh ở chúng ta cái này trên tinh cầu, bọn họ đặc biệt sửa luyện huyết sắc thần công, nhưng là có thể tu luyện rất ít, bởi vì dùng máu đều là máu người." Tiễn Phong nghiêm trọng, "Cái gì máu người?" "Dạ, phi thường đáng sợ, hơn nữa bị thương cái gì dùng người máu cũng có thể khôi phục." Tiễn Phong hít vào một hơi, "Vậy hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" "Hắn ở chúng ta Thú Tinh Tông tu luyện." "Tại sao?" "Chúng ta Thú Tinh Tông có một ít hấp huyết thú, khắp nơi hấp huyết, sau đó cho hắn dùng, về phần tông chủ với huyết gia khả năng có quan hệ đi." Tiễn Phong nghe được cái này tâm, có thể từ Huyết Thiên hạ thủ, như vậy có thể nhanh hơn điều tra U Minh hội người, vì vậy Yến Phong cười nói, "Hắn ở đâu tu luyện?" Dương Ảnh giật mình, "Ngươi muốn làm gì?" Tiễn Phong cười một tiếng, "Đương nhiên có chuyện." Dương Ảnh không thể làm gì khác hơn là đem địa phương nói cho Yến Phong, mà Yến Phong trước tiến hành lần thứ 2 ngưng tụ thần cách, rất nhanh hắn liền tiến vào cấp 2 thật vị chủ thần. Hết thể giải quyết sau, Yến Phong lúc này mới thu thập tâm tình rời đi nơi này, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đặt tới cái đó Huyết Thiên tu luyện cung điện bên ngoài. Dương Ảnh chỉ cung điện này, chính là chỗ này. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, "Ta đây đi vào." "Này sợ rằng không được đem." "Tại sao?" Dương Ảnh chỉ trước mắt cung điện nói, "Nơi này là cấm chỉ đệ tử đi vào, nếu là bị bắt thì phiền toái." Có thể Yến Phong cười một tiếng, "Ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta." Theo hậu yến do biến mất, Dương Ảnh không hiểu Yến Phong đi cái gì địa phương, mà Yến Phong đã tiến vào bên trong cung điện, giờ phút này mình cũng hóa thành huyết sắc chất khí, sau đó ở một cái cơ quan ngầm bên ngoài thấy nơi đó có huyết sắc khí thả ra ngoài sau, âm thầm thầm nói, hẳn chính là chỗ này. Chỉ thấy Yến Phong một cái bay vọt, tiến vào cái đó cơ quan ngầm, giờ phút này Huyết Thiên đúng là chữa thương, hơn nữa vết thương kia đang ở từ từ khôi phục, đồng thời ở đó chửi rủa, "Đáng chết, chờ ta thương thế tốt lắm, ta nhất định phải giết hắn đi." Nhưng này lúc Yến Phong lại xuất hiện cười một tiếng, "Không cần ngươi tới, ta bây giờ đã tới rồi." Thấy cái đó Yến Phong Huyết Thiên khiếp sợ thất sắc, ngươi làm sao sẽ tới?" Yến Phong cười một tiếng, "Thế nào có nghi vấn gì không?" Cái đó Huyết Thiên khẩn trương, "Ngươi qua đây." Yến Phong cười nói, "Ngươi không phải là muốn giết ta sao, ta bây giờ đứng ở chỗ này cho ngươi giết." Huyết Thiên khí nói, "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đâu rồi, lợi dụng một chút thân thể ngươi. Ngươi có ý gì? Yến Phong trực tiếp đem huyết thiên hồn cho hút vào vạn hồn giới, thậm chí nhục thân cũng phá hủy, cái đó huyết thiên khí nói, ngươi sẽ chết. Yến Phong lại lạnh giá cười nói đi, huyết ma thần công là chuyện gì xảy ra? Vì sao phải nói cho ngươi biết? Như vậy, ngươi liền cẩn thận thể nghiệm. Huyết thiên sợ, nhanh giải thích, làm Yến Phong biết huyết ma thần công sau cười một tiếng, kia thú huyết không được sao? Chương 1266, thần bí nữ tử. Chương 1289, thần bí nữ tử. Huyết thiên khẩn trương giải thích, thú huyết sẽ ảnh hưởng đến người, nhất là ý chí không kiên định lời nói, dễ dàng linh hồn bằng diệt, cho nên là vô cùng nguy hiểm. Yến Phong ngược lại không sợ cái này, mà là hóa thành huyết thiên bộ dáng, sửa luyện huyết thiên công pháp, mà máu, tự nhiên không thể nào là lựa chọn máu người. Khi hắn ở thú tinh tông, đem không ít hung mãnh hỗn độn thú huyết cũng lấy sau, thú tinh tông lập tức trên dưới rối loạn. Yến Phong làm như vậy một là sửa luyện huyết ma thần công, hai là gây ra hỗn loạn, sau đó tiến hành chính mình kế hoạch. Rất nhanh Yến Phong thay thế huyết thiên bị tông môn người triệu tập ở một cái đại điện, giờ phút này có một cái đeo mặt nạ tông chủ, chỉ thấy này tông chủ ngưng trọng, "Mao thiếu công tử, ngươi đã đến rồi." Yến Phong ngân âm thanh hỏi một câu, tông chủ không biết có chuyện gì. Này tông chủ mở miệng nói, "Gần đây tông môn đột nhiên rất nhiều thú huyết bị thả, ta ở ngươi cũng là hấp huyết, sẽ có người nào như vậy đáng ghét?" Yến Phong lập tức giải thích, "Tông chủ, nghe U Minh hội người cũng đã biết, ta cảm thấy có thể là bọn họ nên làm." Lời này vừa ra, tại chỗ không ít trưởng lão đều rối rít hiếu kỳ, mà chỉ có một người đàn bà ở màu trắng dưới khăn che mặt tĩnh tĩnh nhìn Yến Phong. Ánh mắt kia để cho Yến Phong cho là đối phương nhìn thấu chính mình như thế, tâm lý thầm mắng đứng lên, cô gái này ai vậy, xem ta suy nhược. Về phần cái đó tông chủ ngưng trọng, nếu như đây là U Minh hội, chúng ta tình báo không thể nào vô pháp phát hiện. Yến Phong lập tức nói, tông chủ, bây giờ U Minh hội lợi hại như vậy, khả năng núp ở chúng ta tông môn đều nói không chừng. Lời này vừa ra, tông chủ có chút nóng nảy, nếu quả thật là như vậy, vậy thì phiền toái. Yến Phong sau đó dò xét hỏi, tông chủ, không biết những thứ này thám tử ở đâu, nếu không để cho ta gia nhập bọn họ, đồng thời trinh thám những thứ kia U Minh hội người, dù sao ta cũng vậy dựa vào hấp huyết, có thể càng có thiện cảm ứng. Tông chủ khẽ gật đầu, ngươi nói là, vậy được, chúng ta xuống để cho đại trưởng lão dẫn ngươi đi chúng ta tông môn phụ trách tình báo nơi đó. Ừ. Đang lúc một trưởng lão phải dẫn Yến Phong lúc rời đi, cái đó cái khăn che mặt trưởng lão mở miệng, huyết công tử, ta có chút chuyện thỉnh giáo ngươi, có thể đơn độc trò chuyện một chút sao? Cái này làm cho mọi người trố mắt nhìn nhau, Yến Phong tâm lý thầm mắng, có thể không ngại cười nói, có thể. Kia trưởng lão đứng dậy dẫn Yến Phong đi tới cách đó không xa nhìn bên ngoài không trung hỏi, ngươi thấy, thật là U Minh hội. Yến Phong lên âm thanh, mà trưởng lão cười một tiếng, tại sao? Ta đoán. Nữ tử khẽ cười nói, ta biết rồi, có thể. Yến Phong nghi ngờ đối phương vì sao chỉ hỏi đã biết nhiều chút, nhưng hắn lại không thể nói nhiều, sợ làm cho bại lộ, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại đại điện, đi theo đại trưởng lão rời đi. Ở trên đường Yến Phong hỏi cái kia đại trưởng lão, cái đó nữ vâng. Hả, ngươi nói nàng à, là chúng ta tông môn tính khí tối trách nữ trưởng lão, mọi người gọi nàng Tuyết trưởng lão. Yến Phong giật mình, nàng chính là cái đó Tuyết trưởng lão. Ừ, có thể để cho dưới bầu trời tuyết. Yến Phong hít vào một hơi sau hỏi, nàng rất lợi hại phải không? Lợi hại. Yến Phong khẽ mỉm cười, không có nói gì, mà Yến Phong theo đại trưởng lão tiến vào trong một cái động, sau đó ở nơi này bên trong động có không ít người, những người này thấy đại trưởng lão cũng cung kính nói, đại trưởng lão. Sau đó đại trưởng lão rồi rít cho bọn hắn giới thiệu Yến Phong, cuối cùng còn để cho Yến Phong gia nhập bọn họ. Mà Yến Phong ở nơi này nhiều chút hỏi do tình báo người nơi đó khắp nơi hỏi do có liên quan U Minh hội chuyện, mà những người này chỉ biết một chút, đó chính là U Minh hội người một khi giết người, hiện trường cũng sẽ lưu lại quái dị phù hiệu. Nay phù hiệu là một cái U chữ, Yến Phong khó hiểu này U Minh hội bởi vì sao làm phức tạp như vậy. Bất đắc dĩ Yến Phong lại một lần truy hỏi, mới biết ngoại trừ U chữ, cái gì khác đều không, bất đắc dĩ Yến Phong không thể làm gì khác hơn là rời đi. Có thể mấy ngày kế tiếp, cũng không chút nào cái gì phát hiện mới Yến Phong than thầm, xem ra này thú tinh tông, thật không biết U Minh hội ở cái gì địa phương. Đang lúc Yến Phong dự định rút lui lúc, một đạo đông tuyết bay tới, Yến Phong không hiểu nơi này vì sao có đông tuyết. Cho đến trong đông tuyết biến hóa ra mấy chữ, biết U Minh hội, đi ngày gió nhai. Yến Phong giật mình, ai? Giờ phút này Yến Phong có chút tối sợ, bởi vì chính mình điều tra U Minh hội chuyện, không người biết, nhưng bây giờ trong tông môn lại có người nhắc nhở chính chồng, vừa tới nơi này, Yến Phong cảm giác mình bị người giám thị như thế. Có thể lại rất hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Yến Phong từ nguyên lai vị trí biến mất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới cái đó cái gọi là ngày gió nhai. Đây là cách tông môn có khoảng cách nhất định địa phương, mà thời không bên trong đột nhiên bắt đầu rơi xuống tuyết, này tuyết càng lúc càng nhiều, rất nhanh chung quanh tạo thành tuyết cung như thế. Yến Phong nghi ngờ, Tuyết trưởng lão. Quả nhiên một hồi đi ra nhất cá diện xa nữ tử, nàng cười nhìn đến Yến Phong, ngươi vì sao phải giả mạo U Minh hội người giết thú? Yến Phong không hiểu, ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai, ngươi chỉ phải nói cho ta biết tại sao. Yến Phong lại cười nói, nếu như ta nói, ta không thì sao? Ngươi biết giả mạo U Minh hội có bao nhiêu thảm kết quả? Yến Phong lắc đầu một cái, này không quan hệ với ta. Có thể cái đó cái khăn che mặt nữ tử lại nói câu, xem ra ngươi rất lãnh giáo ta năng lực. Yến Phong khẽ mỉm cười, dĩ nhiên. Rất nhanh hai người kết chiến, một cái hóa thành huyết sắc, một cái bông tuyết bay tán loạn, hai người ở chỗ này nhiễm đỏ không trùng, đông lạnh rồi khắp nơi. Cho đến hai người chiến đấu không sai biệt lắm sau, Yến Phong sau khi dừng lại hỏi một câu, chẳng lẽ liền thật không nói? Ngươi không phải là huyết thiên? Yến Phong cười nói, làm sao ngươi biết? Này huyết thiên tính cách ta là hiểu, hơn nữa thực lực của hắn ta cũng biết. Yến Phong cười một tiếng, có thể ngươi xem sớm xuyên ta, lại không nói toạc ra ta, tại sao? Ta chỉ là nhìn một chút ngươi rốt cuộc là người nào. Yến Phong khẽ mỉm cười, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là người nào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nữ tử ngưng trọng, ngươi. Yến Phong cười nói, nếu như ta không đoán sai, thân phận ngươi cũng không đơn giản. Nữ tử không nói gì, mà là mở miệng, ngươi dò xét ta. Yến Phong cười quái dị, không phải là ta muốn dò xét ngươi, mà là có một số việc phải hiểu nhau, không phải sao? Cô gái rồi nói ra, được, vậy ngươi trước tiên đem mặt ngươi mà biến hóa ra tới. Yến Phong ở đó suy tư một lát sau nói, nếu là ngươi không nói cho ta biết chứ? Không biết. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là biến hóa ra nguyên dạng, ngược lại hắn cũng không có ý định ở Thú Tinh Tông rồi, mà cô gái kia nhìn về phía Yến Phong nói câu, quả nhiên không phải là huyết tiên, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi. Yến Phong lại nói, tới phiên ngươi đi. Thân phận ta, chính ngươi từ từ đoán. Nói xong, đối phương phải đi, có thể Yến Phong làm sao có thể để cho nàng đi, trực tiếp đem nàng lấy được chính mình sơn hải trong thiên địa cười nói, cô nương, không thể nói không giữ lời. Đối phương giật mình nhìn về phía Yến Phong, ngươi. Yến Phong khẽ mỉm cười, nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phát hiện ta là giả cũng không tố cáo ta? Chương 1267, nguy cơ. Chương 1290, nguy cơ. Kia Tuyết trưởng lão nhìn một chút Yến Phong nói câu, chuyện ta, ngươi tốt nhất tiểu biết tốt. Yến Phong ở nơi nào trầm tư một lát sau cười một tiếng, kia ta biết rồi. Kia Tuyết trưởng lão quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi có ý gì? Ngươi đều biết ta là giả mạo, hơn nữa còn cố ý đi điều tra U Minh hội, nếu như không đoán sai, ngươi chắc là U Minh hội. Lời này vừa ra, dưới khăn che mặt kia Tuyết trưởng lão khẽ mỉm cười, tiểu tử ngươi, đây là oan uổng ta sao? Ta oan uổng ngươi làm gì? Kia Tuyết trưởng lão thở dài nói, xem ra cũng là ngươi thật tốt lãnh giáo một phen mới được. Theo hậu chu vây bông tuyết lớn hơn, rất nhanh Yến Phong với kia Tuyết trưởng lão từ nguyên lai vị trí biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một thần bí trong băng cung. Ở nơi này trong băng cung, Yến Phong nhìn chung quanh, có ý tứ. Tốt lắm, nơi này không người. Yến Phong nhìn về phía khắp nơi sau nhìn chằm chằm kia khăn che mặt trưởng lão cười nói, ngươi thật là U Minh hội. Là thì như thế nào? Yến Phong mừng rỡ nói, ta đây cuối cùng tìm được người rồi. Vị này trưởng lão quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi có ý gì? Yến Phong khẽ mỉm cười, ta không có ý gì, nói đúng là, ta đi các ngươi U Minh hội. Đối phương nghe nói như vậy hỏi một câu, tại sao? Không tại sao, chính là gia nhập. Có thể cái này trưởng lão lại nói câu, U Minh hội tuyển người nhưng là rất phức tạp, nhất là còn muốn tiến hành chừng mấy luân khảo hạch, tối chủ yếu một cái, chính là đối với ngươi đi qua muốn hiểu toàn diện. Tiễn Phong cười nhìn đến nàng, nếu như ta nói ta và các ngươi minh chủ nhận biết, các ngươi tin sao? Kia trưởng lão quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi có ý gì? Tiễn Phong nhìn nàng hỏi, các ngươi minh chủ là ta thế tử. Nay trưởng lão lập tức trợn to con mắt, tiểu tử, ngươi biết nói lời này bao lớn tội quá sao? Tiễn Phong khẽ mỉm cười, tội quá vậy ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi minh chủ, hỏi một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Cái đó trưởng lão mở miệng nói, xin lỗi, cho dù ta cũng không tư cách thấy minh chủ. Cái đó Yến Phong nghiêm trọng, tại sao? Chúng ta năng lực không đủ để thấy minh chủ, hơn nữa chỉ có trong liên minh các trưởng lão mới có tư cách thấy. Yến Phong không tới còn có chuyện như vậy rồi nói ra, vậy ngươi tiến cử ta đi. Không. Tại sao? Ta đều nói, ngươi qua, ta không biết, hơn nữa ta cũng sẽ không tùy tiện cho ngươi đi theo chúng ta U Minh hội những người khác tiếp xúc, dù sao chúng ta ban đầu cũng không ít người liên phạm vào cái này sai, đưa đến bị cựu vực người liên minh tiêu diệt. Yến Phong nghe được cái này sau cười nói, ta thật không có vấn đề. Đối phương lại nói câu, xin lỗi, vì không thể để cho ngươi tùy ý rời đi, chỉ có thể đem ngươi vây ở chỗ này rồi. Sau đó cô gái kia phải rời khỏi, Yến Phong khóc cười không, ngươi đây là muốn đem ta vây khốn ý tứ sao? Cô gái kia cười nói, không sai, chính là ý này. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, ngươi là trói không được ta. Ồ, ta không tin. Yến Phong cười một tiếng, ta đây biểu diễn cho ngươi xuống. Yến Phong nói xong, hai tay để dưới đất, sau đó bắt đầu hấp thu cái này địa phương lực lượng, rất nhanh này trong băng cung lực lượng bắt đầu một chút xíu tiêu tan. Cái này làm cho cô gái kia kinh hãi, này, làm sao có thể? Yến Phong quái tiếu, thế nào? Nữ tử ngưng trọng, có thể dừng lại. Giờ phút này đàn bà kia biết đã vô pháp vây khốn Yến Phong chỉ có thể ngoài ra biện pháp nói, vậy ngươi vân vân, loại qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi khảo hạch địa phương, chỉ có thông qua khảo hạch rồi, mới có thể đem ngươi dẫn vào U Minh hội trong. Yến Phong cảm kích nói, đa tạ. Nữ tử sau đó hỏi một câu, kia ngươi tên gì? Yến Phong. Đối phương có chút nói câu, ta gọi là Tuyết một giấc mộng, ngươi có thể gọi ta một giấc mộng. Yến Phong cười một tiếng, được. Vậy được, ngươi trước nơi này ngây ngốc, phá cho ta xấu, đây chính là ta thật vất vả chuẩn bị xong. Yến Phong ngân âm thanh sau Tuyết một giấc mộng rời đi, mà Yến Phong chờ ở nơi đó đợi hồi lâu, có chừng 5 ngày rồi, đang lúc Yến Phong nghi ngờ lúc, Tuyết một giấc mộng xuất hiện, bất quá nàng toàn thân đều là vết máu. Yến Phong kinh hãi, ngươi làm sao vậy? Tuyết một giấc mộng sắc mặt khó coi, ta mắc bẫy, bị Thú Tinh Tông mấy vị trưởng lão làm cho bị thương. Yến Phong không tới là có chuyện như vậy sao hỏi, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi xuống. Tuyết một giấc mộng lắc đầu, không được, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới nơi này, ngươi đi nhanh lên đi. Yến Phong nghiêm trọng, không, ta sẽ không đem ngươi bỏ lại. Tuyết một giấc mộng lại nói câu, ngươi không phải là U Minh hội, không cần thiết chịu chết. Yến Phong lại một cái xoay người, hóa thành một cái chính mình bộ dáng nói, ta cũng không phải Thú Tinh Tông. Tuyết một giấc mộng thấy Yến Phong kia tuấn tú mặt khổng hậu ngưng trọng nói, này, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, ta trước chữa thương cho ngươi. Theo hậu Yến do bắt đầu phải cho đối phương chữa thương, nhưng này lúc đột nhiên một cổ lực lượng từ bên ngoài công kích tới, đánh nát này bằng cùng, rất nhanh Yến Phong chúng quanh xuất hiện không ít trưởng lão. Khi bọn hắn thấy Yến Phong lúc, cho là U Minh hội, cái đó đại trưởng lão hừ nói, vừa vặn bắt một đôi. Lúc này tông chủ cũng xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Yến Phong hai người, Tuyết trưởng lão, hưởng chúng ta đem ngươi cho chúng ta trưởng lão, có thể ngươi ngược lại tốt, nhưng phải trộm chúng ta đồ vật, nói đi, U Minh hội cho các ngươi chỗ tốt gì? Tuyết một giấc mộng cười lạnh, các ngươi những thứ này hấp huyết ra hỏa, khắp nơi giết người, ngoài mặt là vì cho những thứ kia thú hấp huyết, nhưng thật ra là các ngươi tự cấp một cái pháp bảo khát máu, định dùng nó đi đối phó chúng ta U Minh hội. Kia tông chủ cười ha ha rồi nói ra, xem ra ngươi biết không ít. Tuyết một giấc mộng hừ một tiếng, chết ta, nhất định còn sẽ có những người khác sẽ tiếp tục ngăn cản các ngươi. Kia tông chủ cười lạnh, nằm mơ đi, người nào cản dừng, ai cũng chết. Tuyết một giấc mộng cũng không cam tâm, không biết, chúng ta U Minh hội sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Kia tông chủ cười quái dị, đem bọn họ bắt lại. Lúc này một trưởng lão đi ra, mà Yến Phong trực tiếp thả ra tử tinh thú thấy một đám tử tinh thú, những người đó sắc mặt đại biến, tông chủ nhìn chằm chằm Yến Phong hỏi, ngươi người nào, vì sao có thể khống chế tử tinh thú? Yến Phong khẽ mỉm cười, ta này không rất rõ ràng sao? Kia tông chủ giận dữ, đáng ghét, cũng là U Minh hội, hôm nay cho các ngươi có chạy làm trời. Có thể Yến Phong lại cười quái dị, hay là để cho những thứ này tử tinh thú thật tốt cùng các ngươi đi. Đang lúc Yến Phong phải rời khỏi lúc, cái đó tông chủ ném ra một cái không gian pháp bảo đem Yến Phong hai người đều đưa đến bên trong đi, sau đó hừ nói, hôm nay, hai người các ngươi, nghỉ rời đi ta pháp bảo. Yến Phong thấy một cái thế giới xa lạ sau ngưng trọng, mà Tuyết một giấc mộng bất đắc dĩ nhìn về phía Yến Phong, thật là ngượng ngùng, cho ngươi mạo hiểm. Yến Phong lại cười nói, yên tâm đi, điểm này phiền toái, ta còn coi thường. Tuyết một giấc mộng lại lo âu, đây chính là tông chủ đặc biệt giả bộ đáng sợ hỗn độn thú địa phương, có thể hay không từ bọn họ trong miệng sống sót, còn là một vấn đề. Chương 1268, bảo vật màu đỏ ngòm. Chương 1291, bảo vật màu đỏ ngòm. Nghe được là giả bộ thú địa phương, Yến Phong cười nhìn Tuyết một giấc mộng, chẳng lẽ ngươi quên ta trước giả mạo người nào? Tuyết một giấc mộng cẩn thận ăn một lần sợ, Huyết Thiên. Ừ, hắn huyết ma thần công, ta cũng đã biết, mà ta đâu rồi, không phải là ăn thịt người máu, mà là có thể hút thú huyết. Tuyết một giấc mộng kiếp sợ, ngươi hút thú huyết? Ừ, chính là chỗ này nhiều chút. Tuyết một giấc mộng có chút không dám cặn kẽ, mà ở duy trì không gian này tông chủ cười nói, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Yến Phong nhìn về phía chỗ tối cười nói, ta nói, ngươi có cái gì thủ đoạn thì tới đi. Tiểu tử, ngươi thật là tìm chết. Yến Phong cười quái dị, có phải hay không tìm chết, ngươi chờ chút sẽ biết. Cái đó tông chủ hừ một tiếng, không trung bay tới vô số mãnh thú, cùng với dưới đất cũng có rất nhiều chạy tới, có thể nói ùng ùng. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, quanh thân đều là huyết khí, thấy những huyết khí này, đã máu thịt be bét Yến Phong, cái đó tông chủ kinh hãi, ngươi làm sao biết cái này? Yến Phong lại khẽ mỉm cười, nhìn cái này. Yến Phong hóa thành huyết tiên, mà cái đó tông chủ kinh hãi, đáng ghét, nguyên lai là ngươi giả mạo. Đâu chỉ đâu rồi, các ngươi thú tinh tông những thứ kia thú cũng là ta giết. Lời này thật sâu kích thích cái này tông chủ, chỉ nghe hắn giận dữ đứng lên, khốn kiếp, ngươi đang ở đây tìm chết. Yến Phong cười quái dị, ta có thể giết một lần, ta là có thể giết lần thứ hai, cho nên bây giờ chính là các ngươi tử kỳ. Kia tông chủ bạo cậu, đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rất nhanh những thứ kia thú bắt đầu bốn phương tám hướng muốn vây công Yến Phong, có thể Yến Phong lại rất tỉnh táo, cho đến kia tông chủ hừ một tiếng, không tự lượng sức. Có thể những thứ kia thú tại chỗ toàn bộ mất máu, thậm chí có nhiều chút chết đi, cái này làm cho kia tông chủ khiếp sợ, đáng ghét. Yến Phong cười một tiếng, đến đây đi. Tông chủ thấy Yến Phong khiêu khích bắt đầu nổi điên hừ một tiếng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta. Yến Phong lại rất tỉnh táo ở nơi nào nhìn, cho đến một hồi càng nhiều manh thú tới, tuy nhiên chết ở Yến Phong trên tay, không chỉ có như thế, Yến Phong còn tích lũy không ít lực lượng, có thể tiến hành lần thứ ba ngưng tụ thần cách. Ở một bên Tuyết một giấc mộng phát hiện Yến Phong sau khi biến hóa than thầm, hắn thật là đáng sợ. Ở trong bóng tối tông chủ điên rồi như thế, để cho còn lại trưởng lão đi vào đối phó Yến Phong, có thể Yến Phong trực tiếp đem Tuyết một giấc mộng lấy được chính mình trong không gian, sau đó mình cũng giấu, để cho bọn họ vô pháp tìm tới. Này khí tông chủ mắng to, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh một mực cần nút. Yến Phong nhưng ở một chỗ khác xuất hiện nói, ta sẽ không một mực cần nút, mà là sẽ đem ngươi cái không gian này phá. Cái này tông chủ hừ một tiếng, tiểu tử, nằm mơ, ta đây không gian vô thời vô khắc sẽ có rất nhiều hùng mãnh hỗn độn thú, ngươi liền chờ xem, sớm muộn cho ngươi chết ở chỗ này. Yến Phong cười một tiếng, ta đây nhất định cảm tạ ngươi. Đối phương hừ một tiếng, không có ở nói chuyện, mà Yến Phong chờ đợi bọn họ cũng sau khi rời đi, lại đi đem nơi này làm sân huấn luyện, hấp thu những thứ kia hỗn độn thú. Mà ở thú tinh tông trong đại điện, tông chủ nhìn về phía còn lại trưởng lão ngưng trọng hỏi, Huyết Thiên là giả mạo, kia trước Huyết Thiên đây? Mọi người biểu thị không hiểu, tông chủ ngưng trọng, nếu là hắn xảy ra chuyện thì phiền toái, Huyết gia chúa khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Có muốn hay không thông báo Huyết gia chúa? Tông chủ lâm vào trầm tư rồi nói ra, hay lại là nhanh thông báo bọn họ đi. Sau đó một trưởng lão đi an bài, nhưng mà liền lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tông chủ kinh hãi, không được, người này còn chạy ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra đại điện, đúng dịp thấy Yến Phong bay đi, còn tại đằng kia cười nói, các vị, ta đi trước. Những người đó giận dữ, muốn theo đuổi, có thể Yến Phong tốc độ rất nhanh, một chút biến mất, khi cái đó tông chủ mắng to, khốn kiếp, nhất định phải bắt hắn lại. Về phần Yến Phong tìm tới không người địa phương, tiến hành lần thứ 3 ngưng tụ, cùng với lần thứ 4 ngưng tụ, mà hết thể này năng lượng đều là từ cái không gian kia mà tới. Làm Yến Phong đến tứ giai thật vị chủ thần sau, cả lực lượng cá nhân lại tăng lên không ít sau cười thầm, ta bây giờ có thể đối phó bọn họ đi. Vì vậy Yến Phong xuất hiện lần nữa trở lại thú tinh tông, đang ở kia cuốn cùng làm sao bắt Yến Phong mọi người, thấy Yến Phong đột nhiên tiến vào đại điện. Cái đó tông chủ kinh hãi, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a, còn có gan trở lại. Yến Phong lại quái dị cười, ta trở lại là cho các ngươi nhặt xác. Lời này kích thích cái đó tông chủ, hắn cười lạnh, cho chúng ta nhặt xác cũng không nhìn một chút ngươi lai lịch gì. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, không có ở nói chuyện, mà là trực tiếp để cho chúng quanh biến thành máu sắc không đáng lúc, ở nơi này người, chỉ cần thực lực hơi chút yếu một ít, lập tức cảm giác mình vô lực, thật giống như máu phải bị rút ra như thế. Yến Phong nhìn bọn hắn chằm chằm cười quái dị, các vị, cảm giác như thế nào? Yến Phong ra tay một cái liền đáng sợ như vậy, những thứ kia các trưởng lão đều sợ rồi, tông chủ lại kiên định nói câu, tiểu tử, ngươi không giết chết được chúng ta. Yến Phong khẽ mỉm cười, giết ngươi, rất đơn giản. Kia tông chủ cười lạnh, giết ta đơn giản ngươi thật coi ta dễ giết như vậy sao? Yến Phong lại đột nhiên biến mất, cái đó tông chủ sắc mặt đại biến, mà Yến Phong một kiếm đâm vào thân thể của hắn cười một tiếng, ngươi thấy đây. Cái đó tông chủ khí nói, đáng ghét, ngươi tại sao sẽ ở đằng sau ta? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, ta ở cái gì địa phương, liền ở cái gì địa phương, ngươi là không phát hiện được ta. Nhưng này tông chủ không cam lòng, đi công kích Yến Phong, mà Yến Phong lại biến mất, cho đến Yến Phong xuất hiện trước mặt hắn hỏi, đem cái đó khát máu bảo vật lấy ra. Ngươi cũng là U Minh hội. Yến Phong cười một tiếng, ngươi quản ta. Đối phương vừa mới bắt đầu không đồng ý, Yến Phong kiếm thì tại kia lay động, hù dọa cái này tông chủ không thể làm gì khác hơn là nói, được, ta dẫn ngươi đi. Sau đó cái này tông chủ phía trước dẫn đường, mà Yến Phong tại hắn phía sau nhịp bước, một chút xíu đi trước, cho đến bọn họ đi tới một bên ngoài cửa đá, cái đó tông chủ mở ra cửa đá, muốn chạy vào đi lúc. Yến Phong nhưng từ phía sau một cái bay vọt cũng tiến vào bên trong cười nói, thế nào thoát khỏi ta? Cái đó tông chủ hù dọa bối rối không, không có ý này. Yến Phong hừ một tiếng, nếu là ngươi ở đây dạng, ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Đối phương hù dọa run run, được, ta dẫn ngươi đi. Trọng thương tông chủ không dám làm trái kháng, chỉ có thể dẫn Yến Phong đi tới trước mặt, cho đến thấy một cái to lớn huyết trì, mà ở này ao phía trên có một cái pho tượng kia là một cái con ếch bộ dáng, đại khái cao bằng một người đại nằm ở trong ao máu. Yến Phong hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì pháp bảo? Huyết thần con cóc, một khi đem nó hoàn toàn luyện hóa, liền có thể dùng nó tới hút máu người, mà máu người có thể để cho nó trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó nắm giữ người khác sẽ thành rất đáng sợ. Ai cho ngươi làm như thế? Chúng ta trong lúc vô tình đến, chẳng qua là đang từ từ nghiên cứu. Yến Phong cười một tiếng, đa tạ. Yến Phong nói xong, trực tiếp đem vật này thu vào. Chương 1269, huyết tử. Chương 1292, huyết tử. Có thể ở Yến Phong lực lượng đụng phải máu kia con cóc lúc, máu này con cóc đột nhiên giống như sống lại như thế, phát ra hoa hoa thanh âm. Ở nơi nào nhìn tông chủ cả kinh thất sắc, không xong, thành tinh. Yến Phong nghi ngờ, thành tinh? Ừ, nó lúc trước chẳng qua là một cái pháp bảo, bây giờ pháp bảo hấp thu đủ nhiều máu, đã thành tinh, có chính mình ý thức, xem ra thật thành công. Tông chủ đã quên mình là Yến Phong tù binh như thế ở đó than thở, quả nhiên tảng đá kia đột nhiên sống lại như thế, một trận máu thịt be bét con cóc ở đó bành trướng. Cuối cùng này con cóc đột nhiên mở ra một đôi có thể huyết sắc con mắt, sau đó hóa thành một cái mặt đầy đều là bong bóng chán ghét nam tử. Chỉ thấy người đàn ông này kích động nói, ta rốt cuộc sống. Yến Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm người đàn ông này, ngươi là ai? Đàn ông kia lập tức nhìn chằm chằm Yến Phong cười lạnh, một mình ngươi hèn mọi người, không cần biết ta là ai. Yến Phong không tới đối phương một sống lại cứ như vậy cuồng sau cười một tiếng, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đánh về nguyên hình. Đối phương ngẩn ra sau cười ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi còn đem ta biến thành nguyên hình thật là buồn cười. Yến Phong lại quái dị cười lạnh, xem ra ngươi thật không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đối phương hừ một tiếng, tiểu tử, là ngươi không ý thức được đi. Này con cóc nói xong chung quanh đã vô số khí lưu màu đỏ ngòm cuốn lấy Yến Phong, thật giống như chỉ cần nó một cái ý niệm liền có thể giết chết Yến Phong như thế. Yến Phong thấy này khí lưu màu đỏ ngòm cười lạnh, ô liền điểm này năng lực sao? Thấy Yến Phong không sợ này con cóc không coi là chuyện to tát, vẫn còn đang kia lạnh như băng nói, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không đợi xuống chính là ngươi tử kỳ rồi. Có thể Yến Phong không để ý, tên kia lập tức giận, chết. Trong nháy mắt vô số huyết sắc khí bắt đầu co rút lại, phải đem Yến Phong cầm chân tựa như, có thể Yến Phong lại rất tỉnh táo, cho đến chốc lát, hắn mới đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Con cóc kinh hãi, ở đâu? Ngươi ngay cả ta ở đâu cũng không biết, còn giết ta. Lúc này thanh âm ở nơi này con cóc sau lưng vang lên, hù dọa kia con cóc trợn mắt hốt mồm, ngươi rốt cuộc là người nào? Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, ta chính là một người bình thường. Kia con cóc không tin muốn xuất thủ lần nữa, mà Yến Phong đã thi triển thần thú quyết, vậy cường đại áp lực, để cho kia con cóc ga kêu thảm thiết, từ từ biến hình, lần nữa hóa thành con cóc. Vừa nhìn tông chủ cũng mặt đầy sợ ngây người, mà kia con cóc bắt đầu ở kia cầu xin tha thứ, ta sai lầm rồi, thả ta. Yến Phong quỷ dị cười một tiếng, ngươi nói thả ngươi sẽ tha cho ngươi. Kia con cóc khẩn trương, vậy sao ngươi dạng? Yến Phong lắc đầu một cái, ta chưa ra hình dáng gì, chính là thấy không bằng giết ngươi đã khỏe. Kia con cóc không cam lòng, phải phản kích, mà Yến Phong lại xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh gục, vốn tưởng rằng như vậy thì kết thúc. Nhưng này lúc này con cóc trong cơ thể bay ra một đạo huyết ảnh, kia huyết ảnh một cái thoáng hiện liền biến mất, nhưng là hắn nhưng lưu lại không cam lòng tức giận, chờ đến, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong vốn tưởng rằng có thể đến một cái pháp bảo, nhưng bây giờ cái gì cũng chưa tới, sau đó nhìn về phía cái đó trợn mắt hốc mồm tông chủ. Lần này tông chủ sợ hãi nói, không quan hệ với ta, chúng ta cũng chỉ là tình cờ đến này pháp bảo, vứt xuống nơi này cho nó hút máu. Các ngươi thật không biết. Kia tông chủ gật đầu một cái, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là lâm vào trầm tư, cho đến gầm lên giận dữ, ai giết con của ta? Yến Phong nghi ngờ thanh âm này là cái gì, cho đến kia tông chủ kinh ngạc đến ngây người nói, huyết gia chúa tới. Huyết gia chúa? Chính là huyết thiên gia tộc của bọn họ. Yến Phong cười khổ, là hắn a, thế nào các ngươi đem hắn tìm tới? Tông chủ Cà Lâm, ngươi sẽ biến thành huyết thiên bộ dáng, chúng ta suy đoán hắn khả năng bất chấp rồi, cho nên liền báo cho thiên gia chúa. Yến Phong cười lạnh, các ngươi thật đúng là thông minh. Tông chủ tranh cãi cái gì, có thể Yến Phong vẫn là đem hắn bắt lại, linh hồn đẩy vào vạn hồn giới trong, hết thảy giải quyết sau, Yến Phong mới đi ra khỏi nơi này. Đúng dịp thấy toàn bộ tông môn bị ánh sáng đỏ ngòm bao phủ, mà không trung có một cái to lớn bóng người. Bóng người này chính là huyết gia chúa, hắn người mặc huyết sắc áo khoác ngoài, cùng huyết sắc khôi giáp, bất quá cả người coi như bình thường, sẽ không máu thịt bé bét, nhưng là hung thần ác sát nhìn chằm chằm toàn bộ tông môn, tiểu tử, còn không ra sao? Đều là cái gì, đây không phải là ra sao? Yến Phong chậm rãi đi ra, nghe được Yến Phong lời này huyết gia chúa cả giận nói, là ngươi sao? Ngươi thấy đây. Máu kia gia chủ quét nhìn lại sau hừ nói, mới tứ giai, cũng nên như thế cuồng. Yến Phong cười một tiếng, ta mặc dù tứ giai, ngươi cũng bất quá sáu thất giai mà thôi. Tiểu tử, sáu thất giai, ngươi nói mới ngươi cho rằng là sáu thất giai so với ngươi kém sao? Tiễn Phong cười quái dị, nơi này không ít trưởng lão cũng có lục giai, hơn nữa tông chủ cũng là thất giai, nhưng là đâu rồi, còn chưa phải là bị ta lấy xuống. Huyết gia chúa không tin nói, không thể nào, tông chủ bọn họ làm sao có thể bị ngươi bắt lại? Tiễn Phong không thể làm gì khác hơn là mở ra vạn hồn giới, để cho cái đó huyết gia chúa nhìn một chút tông chủ linh hồn, làm huyết gia chúa thấy nơi đó dây rủa tông chủ sau kinh hãi, ngươi. Tiễn Phong cười một tiếng, thế nào sợ sao? Cái này huyết gia chúa quả thật đã có nhiều chút lo âu nhìn chằm chằm Tiễn Phong, bất quá cuối cùng nói câu, hừ, ta thủ đoạn càng nhiều, hôm nay thế nào cũng sẽ không cho ngươi chạy trốn. Nói như vậy, ngươi muốn ngăn ta? Huyết gia chúa tự tin nói, không sai, ta muốn cho ngươi biết chọc ta kết quả. Tiễn Phong thở dài than thở, ngươi rốt cuộc thế nào? Huyết gia chúa hừ một tiếng, tìm chết. Lúc này huyết gia chúa đã thả ra vô số huyết khí, những huyết khí này đem Yến Phong bao phủ ở, hơn nữa cái này so với kia cái huyết thiên cùng với kia con cóc còn tới đáng sợ. Bất quá Yến Phong lại như cũ không có chuyện đứng ở nơi đó, thế nào cái này thì vây nốt ta. Huyết gia chúa hô lớn, huyết tử, xuất hiện. Huyết tử Yến Phong ý niệm đầu tiên hiếu kỳ là cái gì, lúc này ở chung quanh huyết sắc bên trong xuất hiện vô số bóng người, hơn nữa những người này là không có chính mình ý thức giống như gỗ như thế. Nhưng là này mỗi cá nhân tu vi đều không thấp, ít nhất đều là bốn ngũ giai, hơn nữa bọn họ mục tiêu chính là công kích Yến Phong. Yến Phong hùng nghi, này cái gì? Huyết tử, đây chính là ta luyện hóa thật là nhiều người ngưng tụ thành, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Yến Phong hít vào một hơi, luyện hóa người ngươi khẩu vị thật là nặng. Tiểu tử, ngươi còn dám lắm mồm tìm chết. Lúc này những thứ kia huyết nhân đánh ra công kích, Yến Phong nhanh chóng tránh né, thay vào đó phô thiên cái địa công kích, Yến Phong chỉ có thể nhanh chóng đối huyết gia chúa hạ thủ. Làm huyết gia chúa cảm nhận được Yến Phong đến lúc, lập mã đại sợ, này, làm sao có thể? Yến Phong cười lạnh, thế nào cho là như vậy là được rồi. Theo hậu yến gió mở ra kiếm băng phong năng lực, trong nháy mắt cường đại khí lưu đánh về phía cái đó huyết gia chúa. Lần này huyết gia chúa nóng nảy, lập tức đem toàn bộ huyết tử triệu tập tới. Chương 1270, gây khó khăn quản sự. Chương 1293, gây khó khăn quản sự. Những thứ này huyết tử, còn như là con rối toàn bộ bay tới, tạo thành một bức tường, chặn lại Yến Phong công kích. Không ít huyết tử tại chỗ chia năm xẻ bảy, mà Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười nói, ngươi không phải là muốn tới giết ta sao, thế nào bây giờ chỉ biết là né? Huyết gia chúa khi nói, tiểu tử, ngươi ý, nói cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Máu này gia chủ tự biết giờ phút này vô pháp trả tiền mặt, Tiễn Phong dự định rút lui trước cách một chút, nhưng là huyết gia chúa mới vừa đi mấy bước, Tiễn Phong đã trực tiếp đạt đến trước người hắn cười nói, trốn. Máu kia gia chủ kinh hãi lập tức hóa thành một đạo huyết quang, từ trong nhục thể trốn ra được, này đưa đến thể xác vỡ vụn, đạo kia huyết quang biến mất. Tiễn Phong than thầm, cứ như vậy chạy không có ý nghĩa. Theo hậu yến do thật giống như đến cái gì như thế, đem cái đó tuyết trưởng lao lấy đi ra, khi này tuyết trưởng lao xuất hiện, thấy ở nơi này trên tông môn vô ích lúc hiếu kỳ nói, đây là. Tiễn Phong cười một tiếng, thú tinh tông đã không có sức chiến đấu. Tuyết trưởng lão giật mình nói, này ừ. Tuyết trưởng lão sau đó hỏi, kia cái đó pháp bảo đây? Tiễn Phong bất đắc dĩ đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, Tuyết trưởng lão giật mình, xong đời. Thế nào chẳng lẽ kia pháp bảo rất lợi hại? Kia thoát đi huyết ảnh, là một cái người đáng sợ phân thân, vốn là chúng ta U Minh hội khắp nơi tìm nó, cũng không đến lại để cho nó chạy. Tiễn Phong nghe được có chuyện như vậy rồi nói ra, kia yên tâm, nếu là hắn còn dám đi ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Tuyết trưởng lão nhìn về phía Tiễn Phong cảm kích nói, bất kể như thế nào, lần này đa tạ ngươi. Tiễn Phong cười nói, ngươi nếu là thật cảm tạ ta, nhanh mang ta đi U Minh hội. Thầy Yến Phong vội vã đi U Minh hội, Tuyết trưởng lão nói, cái này, ta chỉ có thể cho ngươi tiến cử đến khảo hạch địa phương, về phần có thể hay không thông qua thì nhìn chính ngươi. Không thành vấn đề. Rất nhanh Tuyết trưởng lão dẫn Yến Phong đi tới một tuyết sơn, ở chỗ này khắp nơi bông tuyết, một bóng người đều không, Yến Phong hiếu kỳ, thế nào liền này? Nơi này có một cái truyền tống miệng, có thể đi khảo hạch ngươi địa phương. Yến Phong hiếu kỳ đuổi theo đối phương, cho đến đi tới một ao, này ao rất kỳ lạ, giống như một chiếc gương như thế, lại không có đóng băng, làm Tuyết trưởng lão kêu Yến Phong đồng thời nhảy sau, Yến Phong nhảy xuống. Làm Yến Phong đi tới bên trong sau, lại phát hiện mình đứng ở khắp nơi đều là mùi hoa địa phương, mà cái đó Tuyết trưởng lão không thấy. Yến Phong kinh hãi, người đâu? Lúc này giữa không trung một giọng nói truyền tới, người tuổi trẻ, muốn trở thành chúng ta U Minh hội người, tiền đề thì không phải là cựu vực người liên minh, hoặc là lại lòng mang ý đồ xấu ý đồ, cho nên chúng ta muốn nhìn một chút người thế giới nội tâm. Yến Phong nghi ngờ, thế giới nội tâm? Không sai, chính là người đi qua phát sinh chuyện. Lúc này mùi thơm càng nồng, Yến Phong thiếu chút nữa cho là mình phải ngủ rồi, hơn nữa loại này mùi thơm còn mang theo thôi miên, nhưng là Yến Phong vẫn cưỡng chế chịu đựng. Chỗ tối người thất kinh, rất lợi hại, như vậy cũng có thể ngăn cản. Ở trong bóng tối còn có Tuyết trưởng lão thanh âm, vậy còn có thể tiếp tục sao? Này tiếp tục xem nhìn. Rất nhanh chung quanh mùi hoa biến hóa, Yến Phong thấy tự mình ở một cái xa lạ trong núi rừng, vốn tưởng rằng đây cũng là khảo hạch. Nhưng là chung quanh lại đi ra một đám che mặt người, những người này sẽ đối Yến Phong hạ ngon thủ. Cái này làm cho Yến Phong nghi ngờ, các ngươi đây là phải làm gì? Chết. Những người này chỉ nói chữ liền điên cuồng công kích Yến Phong, mà Yến Phong quả thực bất đắc dĩ, các ngươi dễ trêu nhất ta. Chờ chút sẽ có phiền toái. Nhưng bọn họ không ngừng tay, vẫn phải đi công kích Yến Phong, mà Yến Phong không thể làm gì khác hơn là phản kích, chốc lát thì đem bọn hắn lộng thương, cho đến Tuyết trưởng lão xuất hiện. Yến Phong lúc này mới dừng tay, Yến Phong thấy Tuyết trưởng lão hiếu kỳ, "Này, đây là đang dò xét ngươi năng lực, mà trước là nhìn một chút ngươi qua, hiển nhiên ngươi qua vô pháp thấy." Yến Phong hiếu kỳ, "Tại sao vô pháp thấy? Ngươi sức đề kháng quá mạnh, chúng ta vô pháp điều tra ngươi trí nhớ." Yến Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Vậy phải thế nào làm?" Tuyết trưởng lão chần chờ một chút, "Đối mặt người như vậy, chúng ta chỉ sẽ để cho ngươi tạm thời trở thành U Minh hội chuẩn đệ tử, chỉ cần việc trải qua một hệ liệt khảo hạch mới có thể trở thành chân chính đệ tử." Tiễn Phong không tới phiền toái như vậy, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể đã nói như vậy câu, vậy thì tạm đi. Tuyết trưởng lão không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiễn Phong rời đi nơi này, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa sau, đi tới nhất tông môn, này tông môn ở một trong núi sâu, Tiễn Phong cũng không biết này là cái gì địa phương. Chỉ có thể để cho Tiễn Phong biết, nơi này là một cái không gian độc lập. Làm Tuyết trưởng lão đem Tiễn Phong ném cho tông môn một vị quản sự sau liền vội vàng rời đi. Có thể cái đó quản sự nhìn Tiễn Phong có chút không vừa mắt nói, thế nào trở thành chân chính đệ tử? Ừ. Kia quản sự mập mạp nhìn chằm chằm Tiễn Phong, vậy thì nhìn ngươi sau này biểu hiện. Nói xong, đối phương đưa tay ra, Tiễn Phong quái dị nói, làm cái gì vậy? Nay cũng không hiểu sao cho ta một vài chỗ tốt, ta cho ngươi đút lót một chút, an bài ngươi chờ chút chỗ đi. Tiễn Phong không tới nơi này có tham lam như vậy người, nhưng là tâm đây là người ta địa phương, cho liền cho đi, nhưng ngay khi Tiễn Phong phải cho lúc, người kia lại thu tay về giận, thế nào cho ngươi không cho phải không? Tiễn Phong giải thích, đối phương cũng đã hô, người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Sau đó đi ra vài người, bọn họ dùng đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Tiễn Phong, có người còn nói, tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi quá không tức thời. Tiễn Phong lại cau mày, các ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu. Cái đó quản sự cười nói, ở chỗ này, ta nói coi là. Tiễn Phong nhìn chằm chằm phía trước tông môn đại môn nói câu, chẳng lẽ sẽ không người quản? Xin lỗi, các trưởng bối cũng bế quan, bây giờ ta chính là chỗ này quản sự, tiểu gia hỏa, ngươi thì sao, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Tiễn Phong lại than thở, một mình ngươi chết mập mạp, mới ngũ giai thật vị chủ thần, liền muốn ta ra lệnh không sợ chết nó sao? Kia quản sự nhất thời mặt đỏ tới mang hai mắng. Không tiếp, ngươi dám mắng ta mập mạp? Tiễn Phong hiếu kỳ nói, có nghi vấn gì không? Cái đó mập quản sự hô, các ngươi tự nhiên đờ ra làm gì không sống được. Những người đó lập tức muốn động thủ, có thể Yến Phong một hơi thở thì đem bọn hắn đánh bay rồi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm mập quản sự quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Bọn họ a không phải là muốn giết ta sao, ta sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút chứ sao? Mập quản sự nổi giận, ngươi phản, không sống. Yến Phong cười một tiếng, ta dĩ nhiên sống, mà bây giờ cân nhắc là ngươi làm như thế nào sống. Kia mập quản sự hừ một tiếng, ta có thể so với ngươi lợi hại hơn, ngươi dám động ta thử một chút, ta lập tức cho ngươi biết ta lợi hại. Giờ phút này mập quản sự còn không biết Tiễn Phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đang định uy hiếp Tiễn Phong lúc, Tiễn Phong một kiếm xuất hiện, chỉ hắn, vậy ngươi thử một chút ta mũi kiếm lợi nhuận, cũng là ngươi lợi hại, được không? Chương 1271, sóng gió nhỏ. Chương 1294, sóng gió nhỏ. Kia mập quản sự nóng nảy, nổi giận đứng lên, đáng ghét, ngươi dám dùng kiếm chỉ vào người của ta thật là sống trắng án. Cái này quản sự nổi gióa, trên người ánh lửa lóe lên, ngọn lửa hóa thành vô hình khí lưu xông về Tiễn Phong. Có thể Tiễn Phong lại quay tiếu, trên người tử quang thần quyết thoáng qua, trong nháy mắt đem tia khí lưu cho ngăn cản ở ngoài. Cái đó quản sự không cam lòng, lại tới mấy lần công kích, kết quả đều bị ngăn cản ở ngoài, cho đến Yến Phong nói câu, tốt lắm, không nói nhảm, hay là để ta đi. Lần này Yến Phong động thủ, trực tiếp đem cái này mập mạp làm thương tích khắp người, cuối cùng kia mập mạp khí nói, ngươi không thể đánh ta, nếu không các tiền bối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không phải nói bọn họ bế quan sao, bọn họ không phải là không biết sao? Mập mạp sắc mặt khó coi, vậy, quay đầu ta nói cho bọn hắn biết. Ngươi cho rằng là ba tuổi trẻ con đùa người ta, ta sẽ nhượng cho ngươi đi nói cho bọn hắn biết. Lần này mập mạp càng nóng nảy, âm trầm xuống, tiểu gia hỏa, ngươi thật muốn làm tổn thương ta. Tiễn Phong dùng kiếm gõ xuống hắn, hù dọa kia mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, ngươi. Tiễn Phong cười quái dị, thế nào chẳng qua là gõ ngươi một chút, ngươi cứ như vậy, ngươi có còn hay không cốt khí à? Đối phương khẩn trương, ai biết ngươi có phải hay không muốn xuống tay với ta. Thấy đối phương nhát gan như vậy, Hậu Yến gió cười một tiếng, tốt lắm, ngươi chính là vội vàng đem ta đâu vào đấy đi. Mập mạp hai mắt vòng vo xuống nhanh đứng dậy đi về phía trước, mà Yến Phong phía sau đuổi theo, cho đến đi tới nhất sân trồng, nơi này có không ít nhà. Chỉ thấy nơi này cũng có không ít người, bọn họ đều là ở chỗ này tiếp nhận dài đến hồi lâu bị khảo hạch người. Mập mạp chỉ bọn họ nói, nhìn, nơi này chính là, mà ngươi thì sao, cũng phải ở chỗ này, loại thời cơ đã đến, chúng ta thì nhìn ngươi là có hay không phù hợp yêu cầu, cho ngươi trở thành chân chính đệ tử. Tiễn Phong liếc một cái, hù dọa mập mạp nói, đây là quy củ. Tiễn Phong không thể làm gì khác hơn là để cho mập mạp rời đi, mà mập mạp xoay người nhanh chạy, tâm lý thầm mắng, chết tiểu tử, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt qua. Về phần Yến Phong giờ phút này nhìn xuống khắp nơi nhìn mình chằm chằm mọi người, cũng không có làm chuyện, mà là tìm tới không còn một mống địa ngồi xuống. Chẳng qua là hắn có chút không hiểu, nơi này lại có mấy trăm người, hơn nữa những người này tiến lên vây lại lúc còn rối rít với Yến Phong nói bọn họ tới nơi này biết bao năm. Thậm chí có những người này tới nơi này dài đến mấy trăm năm, Yến Phong biết này khảo hạch, phòng trừng muốn chân chính xác nhận một người có hay không đối U Minh hội có uy hiếp, cũng không đơn giản như vậy chuyện. Cho nên chuyện này Yến Phong cũng không tiện nói thêm cái gì, cho đến nửa ngày sau, một thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên xuất hiện, mọi người thấy hắn lập tức cung kính nói, Hắc Giang đại nhân. Hắc Giang, Yến Phong không biết người này là ai, ngược lại này Hắc Giang nhìn về phía mọi người, mỗi ngày theo thông lệ huấn luyện bắt đầu, các vị đi thôi. Mọi người lập tức đuổi theo, Yến Phong hiếu kỳ hỏi một người, cái gì gọi là theo thông lệ huấn luyện? Đối kháng huấn luyện, chờ chút ngươi sẽ biết. Yến Phong nghi ngờ, cho đến bọn họ đi tới một thung lũng, ở chỗ này có rất nhiều cái cột gỗ, hơn nữa ở chỗ này có một cái trận pháp bao phủ, mọi người sau khi tiến vào, thể nội lực đo lập tức bị trói buộc. Yến Phong cũng cảm nhận được chính mình lực lượng thật giống như bị áp chế đến cực thấp, mà cái đó Hắc Giang nói với mọi người rồi câu, huấn luyện 1 giờ, mọi người bắt đầu. Rất nhanh mọi người tìm tới một cây cọc, sau đó đối cái cọc gỗ dùng thông thường nhất hai quả đấm đi công kích, hơn nữa kia Hắc Giang ở vừa nói, ai cũng không cho phép lười biếng, nếu không ta coi như phá hư quy củ, sau đó ghi danh trong danh sách, như vậy các ngươi liền cả đời khảo hạch thông qua. Tiễn Phong không tới còn có như vậy sau chuyện này, không thể làm gì khác hơn là cũng là ở đó huấn luyện. cho đến Hắc Răng đi tới Yến Phong bên người, ngươi là mới tới. Ừ, mới vừa rồi tiểu bản nói với ta rồi, ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là tính cách không được, đúng không? Yến Phong khóc cười không, cái gì gọi là tính cách không tốt? Chính là dĩ hạ phạm thượng. Yến Phong bất đắc dĩ, là chính bản thân hắn muốn thu bảo hộ phí, ta chỉ là dạy dỗ hắn một hồi. Lời này vừa ra, mọi người hít vào một hơi, bọn họ không tới Yến Phong dám giáo huấn người ở đây. Kia Hắc Răng ngẩn ra sau cười quái dị, đảm thức không tệ, nhưng là quy củ chính là quy củ, cho nên hôm nay đâu rồi, ngươi không cần làm này đơn giản huấn luyện, trực tiếp lên cao huấn luyện. Yến Phong hồng nghi, lên cao huấn luyện. Hắc Răng chỉ về đằng trước một cao trụ, thấy này cây cột đi ngươi chỉ cần xông lên, hôm nay ngươi huấn luyện liền miễn, bất quá ta nhắc nhở ngươi, này cây cột sẽ hạn chế ngươi năng lực, cho ngươi vô pháp phi hành, chỉ có thể vô ích bước. Lời này vừa ra, mọi người sợ ngây người, rối rít nghị luận. Này Hắc Răng đại nhân là muốn mạng hắn a? Cũng không phải là, này cây cột đã rất lâu không ai dám đụng. Đúng vậy, ta nhớ lần trước hay lại là hơn 10 năm trước, có một tự cho là đúng gia hỏa, leo đến một nửa cả người vô lực, liền té xuống, hơn nữa còn sống sờ sờ té chết, linh hồn toàn diệt. Tiễn Phong có chút hiếu kỳ, này cây cột nhìn cũng bất quá trăm trượng mà thôi, đối với một cái thật vị chủ thần, té chết là không có khả năng, nhưng bây giờ mọi người thảo luận đúng là có té chết sự kiện. Cái này làm cho hắn tò mò, mà cái đó Hắc Răng cười nói, thế nào không có can đảm rồi. Tiễn Phong khẽ mỉm cười, ta chỉ biết là, nếu là ta thật leo lên rồi, vậy hôm nay cũng không cần huấn luyện sao? Ừ. Được, vậy ta đây liền lên đi. Chỉ thấy Yến Phong nói xong, đi tới nơi này dưới cây cột mặt, chỉ thấy này cây cột thường cách một đoạn khoảng cách có một cái tiểu nổi lên, giống như là làm cho người ta bắt cùng leo mỏng đá. Yến Phong hai tay đụng phải trước mắt, trong nháy mắt thể nội lực đo lần nữa bị trói buộc, vốn là đã bị áp chế rất nhiều lực lượng hắn, giờ phút này càng không được. Cái này làm cho Yến Phong than thầm, thứ quỷ gì? Bất quá Yến Phong sau đó linh quang chợt lóe, trong bụng cười thầm, trực tiếp mở ra chiếm đoạt năng lực, đem bên trong lực lượng ngược lại hút đi ra. Cứ như vậy, Yến Phong đi lên leo mỏng đá hay cùng uống nước như thế đơn giản, không chỉ có như thế, này cây cột bên trong còn ẩn nút không ít lực lượng, đều nhất nhất bị Yến Phong được đào lên. Làm Yến Phong ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong đến đỉnh cao nhất, còn ngồi ở chỗ đó sau, mọi người đều sợ ngây người. Hắc Răng không thể tin được nói, không thể nào. Ta nói đại nhân, ngươi nói không giữ lời a? Hắc Răng buồn bực nói, xuống đây đi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đi xuống, Hắc Răng trên dưới quan sát Yến Phong quái dị hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không ẩn nút cái gì pháp bảo? Không có a. Không có vậy sao ngươi có thể lên? Yến Phong cười khổ, chẳng lẽ lên rồi còn có tội? Đây không phải là trọng điểm là ngươi làm sao có thể đi lên. Xin lỗi, cái vấn đề này, ta vô pháp trả lời ngươi. Hắc Răng có chút giận, có thể lại không thể thế nào nói, được, hôm nay ngươi huấn luyện kết thúc, bên cạnh hãy chờ xem. Yến Phong cười một tiếng qua một bên ngồi xuống, mà cái đó Hắc Răng tự mình tiến tới đến cây cột bên cạnh vây quanh cây cột, thậm chí còn một tay để lên, cảm nhận được cây cột trói buộc lực sau tâm lý thất kinh, người này, rốt cuộc làm sao làm được. Chương 1272, đi đường tắt giá. Chương 1295, đi đường tắt giá. Chỉ có Yến Phong biết phải làm sao đến, nhưng là Yến Phong sẽ không nói cho người, dù sao đây chính là đại sự. Về phần Hắc Răng ở nơi nào bồi hồi một hồi, liền đi tới Yến Phong trước mặt theo dõi hắn, tiểu tử, ngươi có phải hay không? Yến Phong cười nói, có cái gì liền trực tiếp hỏi, vòng vo. Cái đó Hắc Răng quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong một hồi lâu, nói đi, rốt cuộc làm sao làm được? Ta đều nói, đây là bí mật. Hắc Răng cười nói, ngươi không nói cũng được, ngược lại ngày mai sẽ còn cho ngươi trèo. Nếu như mỗi lần bò không cần huấn luyện, ta đương nhiên có thể. Yến Phong nở nụ cười, Hắc Răng bị tức không được, bất quá hắn vẫn đứng dậy rời đi, lưu lại Yến Phong ở nơi nào, cho đến mọi người sau khi kết thúc huấn luyện, tất cả mọi người vây quanh hắn. Có người hỏi Yến Phong làm sao làm được, có thể Yến Phong thì sẽ không nói, bởi vì cho dù nói, bọn họ cũng làm không được. Cứ như vậy Yến Phong ở trong những người này lập tức nổi danh, cho đến ngày kế, Hắc Răng lại đem mọi người kêu đi huấn luyện, bất quá lần này phía sau hắn cong lấy sau lưng một cái hộp. Chỉ thấy kia Hắc Răng cười nhìn đến Yến Phong, tiểu gia hỏa, ta đâu rồi, không nói nhảm, hôm nay ngươi nếu có thể lại leo lên, tiếp tục không cần huấn luyện. Có thể. Có thể ở Yến Phong muốn lên đi trước, Hắc Răng đem cái hộp mở ra, bên trong bay ra một nhóm chất lỏng màu đen, lập tức đem cây cột nhuốm tối. Yến Phong cười khổ, ngươi cái nàng là ý gì? Đây là dầu đen, nhuận hoạt, bây giờ ngươi nếu có thể đi lên, ta liền bội phục ngươi. Yến Phong không tới người này tâm cơ nặng như vậy, bất quá hắn lại một chút không sợ cười nói, vậy được, ta đây liền lên đi. Yến Phong sau khi nói xong, ở mọi người nhìn soi mói, đi tới dưới cây cột phương, theo hậu Yến gió cười nhìn đến này cây cột, cái này, rất tốt. Đó là đương nhiên, bất quá ngươi chờ chút không lên nổi, vậy thì xui xẻo. Yến Phong không để ý, trực tiếp đi lên leo mỏng đá, hơn nữa trực tiếp không chịu những thứ này dầu đen ảnh hưởng, ngược lại điên cuồng liền lên đi. Nay cũng làm cái đó Hắc Răng kinh hãi, thế nào, làm sao có thể? Yến Phong cười quái dị, không có gì không thể nào. Kia Hắc Răng nhìn một chút những thứ kia dầu đen, phi thường chân nhắn, cho dù chính mình không đi được một bước, rơi xuống, có thể Yến Phong lại lên rồi. Cái này làm cho tất cả mọi người rất biết rõ làm sao chuyện, Yến Phong lại cười nói, ta nói, khảo sát ta, vô dụng. Hắc Răng thấy có vấn đề nói, không được, trên người của ngươi tồn tại vấn đề, nếu là không giải thích rõ ràng, ta hiện ngày liền đem ngươi liệt vào danh sách đen, cho ngươi vĩnh viễn vô pháp trở thành một chân chính đệ tử. Yến Phong cười một tiếng, ngươi đây là nói không giữ lời. Cái đó Hắc Răng cười quái dị, dạ, thì như thế nào? Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói câu, nếu như ngươi muốn làm như thế, như vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Hắc Răng cười lạnh, thế nào ngươi muốn động thủ sao phản kháng sao? Mọi người vốn tưởng rằng Yến Phong sẽ bị hù được, có thể Yến Phong còn quả nhiên thả ra khí tức, hơn nữa không chút nào bị nơi này ảnh hưởng. Cái này làm cho mọi người kinh hãi, Hắc Răng khiếp sợ, ngươi không có bị trói buộc chặt. Ai nói ta bị trói buộc ở? Hắc Răng kinh hãi, nguyên lai ngươi tu vi vẫn một mực ở. Đây không phải là khẳng định sao? Nói xong trước mắt, Yến Phong sẽ đến phía sau hắn, cái đó hắc răng kinh hãi, tiểu tử, ngươi, ta đâu rồi, bình thường không chọc người, ngươi thì sao, nếu quả thật muốn chọc ta đây cũng sẽ không khách khí. Hắc răng khí nói, ngươi cái này không phục tùng người, còn gia nhập chúng ta U Minh hội nằm mơ. Nếu quả thật không được, như vậy, ta liền tiêu diệt ngươi. Hắc răng hừ một tiếng, ngươi có bản lãnh liền động thủ, một khi ngươi động thủ, ta sẽ để cho toàn bộ các tiền bối đi ra, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Uy hiếp ta, nếu không ta sẽ trước hết để cho ngươi chết. Hắc răng lại xem thường, dù sao Yến Phong mới tứ giai, cho nên nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi, nói cho ngươi biết, ta nhưng là lục giai, đối phó ngươi xoa xoa có thừa. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, thật không ngờ, như vậy, ta cũng không cần khách khí. Lúc này Yến Phong chủ động động thủ, cái đó Hắc răng tại chỗ còn chưa trả tay, liền trọng thương, hơn nữa còn bị Yến Phong bắt lại, đi ra này huấn luyện địa phương, lưu lại mọi người trợn mắt hốt mồm. Yến Phong rất bình tĩnh đem cái đó Hắc răng ném qua một bên cười nói, ta đâu rồi, không nói nhảm, bây giờ ngươi nói xem. Cái đó Hắc răng nhút nhát, ngươi thế nào? Ta lập tức gia nhập U Minh hội. Không thể nào chuyện. Vậy ngươi chết sao? Cái đó Hắc răng không thể làm gì khác hơn là xuất ra một cái muốn nói, ta chỉ muốn thổi một chút, những trưởng bối kia liền ra tới, về phần có thể trở thành hay không U Minh hội đệ tử, muốn bọn họ đồng ý, bất quá ngươi loại thái độ này là không có khả năng. Nói nhảm, vội vàng đem. Cái đó Hắc răng chỉ đành chịu thổi lên cái muỗng, rất nhanh không trung bay tới một đám người, những người này đều là ông già, hơn nữa râu đủ loại màu sắc đều có, thậm chí còn có một bó to tóc dài kéo điện. Hắc răng thấy những người này kêu cứu, các vị đại nhân, mau cứu ta. Cầm đầu là một cái ông lão tóc tím, hắn nhìn Yến Phong, người tuổi trẻ, tội chúng ta U Minh hội cũng sẽ không có kết quả tốt. Yến Phong cười một tiếng, ta chỉ gia nhập U Minh hội, cũng không tội các ngươi, nhưng là đâu rồi, hắn trăm phương ngàn kế theo ta đối nghịch, ta chỉ có thể như vậy mời mọi người đi ra phân xử rồi. Ông lão tóc tím kia hồ nghi, ồ tại sao? Cái đó Hắc răng nhanh giải thích, người này không sợ cái đó cây cột, hơn nữa ở huấn luyện địa phương còn có thể tùy ý thu phóng lực lượng, không có bị trói buộc. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Yến Phong, ông lão tóc tím kia càng là kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử, có phải như vậy hay không? Coi như là. Ông lão tóc tím kia đám người trố mắt nhìn nhau sau nhìn chằm chằm Yến Phong, cho đến ông lão tóc tím nói, ngươi thả hắn, chúng ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đem Hắc răng ném, cái đó Hắc răng hù dọa chạy đến những người này sau lưng, mà ông lão tóc tím nhìn chằm chằm Yến Phong, muốn trở thành người chúng ta, phải trải qua khảo hạch, lại ngươi không muốn tiếp nhận huấn luyện, như vậy chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái địa phương, chỉ cần ngươi có thể đi ra, như vậy chúng ta liền thừa nhận ngươi. Cái này dứt khoát hơn nhiều. Thấy Yến Phong đồng ý, ông lão tóc tím đám người đem Yến Phong mang tới trong một cái sơn động, vừa mới bắt đầu còn không có thế nào, có thể sau đó Yến Phong phát hiện chúng quanh bắt đầu trở nên lạnh. Cuối cùng phát hiện thể nội lực đo lần nữa có chút bị trói buộc cảm giác, mà ông lão tóc tím kia nói, nơi này trói buộc lực so với kia cái huấn luyện địa phương cường đại gấp trăm lần, không chỉ có như thế, sâu bên trong càng là vô cùng trói buộc lực, cuối cùng sẽ biến thành đè ép lực, ngươi nếu có thể tiến vào bên trong, tìm tới chúng ta chỉ định đồ vật, vậy ngươi liền vượt qua kiểm tra rồi. Yến Phong hiếu kỳ, ồ đơn giản như vậy. Ngươi tuổi trẻ, cái này không đơn giản, không biết bao nhiêu người đi nhanh đường, kết quả cũng tùy tiện đi vào, cuối cùng chết. Yến Phong lại xem thường, yên tâm đi, ta sẽ không việc gì, các ngươi chỉ phải nói cho ta biết, các ngươi muốn ta tìm cái gì. Chương 1273, Thảo Chi Tinh Linh. Chương 1296, Thảo Chi Tinh Linh. Ông lão tóc tím nhìn về phía Yến Phong tay vung lên, một ánh hào quang thoáng qua, chỉ thấy một gốc màu đen thảo xuất hiện, cỏ này có 7 mảnh lá cây, hơn nữa mỗi một đều rất sắc nhọn. Đây là 7 thần linh thảo, có rất mạnh nhận tính, cũng là một loại rất tốt dược liệu, phi thường chất quý, ngươi nếu có thể tìm tới một gốc đi ra, chúng ta nhất định ngươi thành công. Yến Phong cười hết mắt, đây chính là các ngươi nói. Yến Phong nói xong, liền dứt khoát đi vào, biến mất ở trước mặt mọi người, mà mọi người nhìn về phía ông lão tóc tím kia, một người hiếu kỳ, lão tử, hắn có thể thành công sao? Cái này gọi là lão tử người ngưng trọng, bất kể có được hay không, để cho hắn thử một chút cũng không có tổn thất gì. Mọi người gật đầu một cái, mà Yến Phong lại đã đi rồi tốt một khoảng cách, quả nhiên động này nội lực đo ở áp xúc, như muốn đem hắn thân thể cho nghiền nát như thế. Có thể Yến Phong lại rất tỉnh táo, ở nơi nào hai tay mở ra, chủ động hấp thu chung quanh lực lượng. Cái loại này cảm giác bị áp bách rất nhanh thì biến mất, đây đối với Yến Phong mà nói, thoải mái hơn nhiều. Chỉ thấy Yến Phong tiếp tục tiến lên, đại khái một lát sau, trước mặt xuất hiện một loại hồn trọc khí thể. Làm Yến Phong cả người đi vào này hồn trọc khí thể sau, lập tức thân thể phải bị nghiền nát tựa như, bất quá Yến Phong rất tỉnh táo, mặc cho loại này nghiền ép lực từ trên người chính mình mà qua, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Đại khái một hồi lâu sau, Yến Phong mới hòa hoãn lại, cho đến hắn đi qua này đục ngầu khí, thấy trước mặt khắp nơi tối tăm. Mới vừa rồi còn có ánh sáng, bây giờ thế nào biến thành mờ tối. Đang lúc Yến Phong nghi ngờ lúc, xung quanh bắt đầu xuất hiện tử quang, những thứ này tử quang là từ một nhóm quái dị trên cỏ tản mát ra. Những cỏ này đều là 7 mảnh lá cây, Yến Phong kích động, đây không phải là ta muốn tìm sao? Đang lúc Yến Phong nghi ngờ lúc, xung quanh xuất hiện quái dị chuyện, đột nhiên những thứ kia trên cỏ ngưng tụ ra một to lớn bóng dáng. Bóng này là một cái lão ông, hơn nữa hai mắt đỏ bừng hung thần ác sát nhìn chằm chằm Yến Phong, người xông vào, chết. Yến Phong buồn bực, ngươi là ai a? Cái đó lão ông tiếng hử, ta là Thất Linh Thần Thảo Thật Sự Hóa Tinh. Yến Phong nha âm thanh, nguyên lai là tinh linh a. Tiểu gia hỏa, ngươi dám nói như vậy, tìm chết. Yến Phong cười khổ, ta nói như vậy còn tội ngươi. Nhưng đối phương hiển nhiên không cho đối phương bất kỳ giải thích nào cơ hội, lại càng không đem Yến Phong coi là chuyện to tát, trong nháy mắt chung quanh vô cùng nghiến áp chi lực, muốn từ Yến Phong trên người bay qua. Nhưng là Yến Phong cũng không phải ăn chay, Tử Quang Thần Quyết ngăn cản một hồi lâu sau, còn nắm kiếm đánh ra một đạo cường đại kiếm khí. Kiếm này khí vọt thẳng hướng cái đó lão ông trước mặt, có thể lao ông giận, đáng chết, như vậy thì ngăn trở ta. Vì vậy lao ông vươn tay phải ra, bàn tay kia thượng lập tức ngưng tụ một cơn lốc xoáy, mà vòng xoáy nhanh chóng bay về phía Yến Phong, phải đem Yến Phong cho nghiền nát. Có thể Yến Phong tùy tiện liền né tránh, còn đánh ra băng phòng, nhưng đối phương lực lượng mạnh hơn, một chút đem những thứ kia lớp băng với chấn vỡ, còn rêu cợt Yến Phong, như vậy thì tổn thương ta tiểu gia hỏa, ngươi quá ngây thơ rồi. Yến Phong khóc cười không, có chút ý tứ. Người kia hừ một tiếng, tìm chết. Sau đó phô thiên cái địa lực lượng từ bốn phương tám hướng bay tới, mục tiêu chính là Yến Phong, mà Yến Phong nhanh chóng tránh. Nhưng đối phương lực lượng quá nhiều, kia từng trận tử quang đều được hắn công kích thủ đoạn, không chỉ có như thế, trung quanh thảo cũng trở nên lớn, trực tiếp tạo thành từng cái sắc bén đâm bay về phía Yến Phong. Yến Phong sắc mặt đại biến, cái này cũng được. Đang lúc Yến Phong muốn trốn khỏi lúc, những thứ này linh thảo đã hóa thành từng bụi sẽ công kích người phi đâm, đem Yến Phong trúng quanh. Khiến cho Yến Phong không chỗ có thể ẩn nấp, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là thi triển huyết ma thần công, kia khí lưu tràn ngập ở trung quanh, cái đó tinh linh không ưa mắng câu, tìm chết. Có thể Yến Phong vẫn rất bình tĩnh, mà cái đó tinh linh nhanh chóng đem những này thảo vây quanh chính mình, mà Yến Phong định đem những cỏ này cho hút. Dù sao linh thảo khẳng định có linh tính, như vậy thì ý nghĩa có năng lực đo, cho nên Yến Phong không chút khách khí liền mở ra hấp thu năng lực. Nhưng khi hấp thu một viên thảo sau, Yến Phong trong cơ thể ngủ say mầm ngấm lập mã thành quen, biến thành một viên thảo bộ dáng, cuối cùng cỏ này bị Yến Phong hấp thu. Yến Phong trong nháy mắt cảm nhận được thân thể phi thường cứng rắn, thật giống như chính mình lì lợm tựa như, này cũng làm hắn sợ ngây người. Này, mà lúc này cái đó lão ông thấy cơ hội, trực tiếp công kích, nhưng là những thứ kia thảo giống như sắc bén đâm đánh vào Yến Phong trên người, lại một chút cũng không đối Yến Phong tạo thành tổn thương gì. Ngược lại Yến Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích cười nói, ngươi thương thế kia hại, không được a. Cái đó tinh linh sợ ngây người, không thể nào, ta đây nhiều chút thảo nhưng là vô cùng sắc bén, nhận tính cường đại, không thể nào không cách nào phá vỡ ngươi phòng ngự. Yến Phong cười một tiếng không nói thêm cái gì, mà là cười nói, ta cảm thấy ngươi những cỏ này không bằng cho ta đi. Yến Phong một hơi thở, đem những này thảo toàn bộ ném tới chính mình sơn hải trong thiên địa, khi cái đó lao ông cả giận nói, đáng ghét, đưa ta thảo. Có thể Yến Phong cầm đi làm sao có thể trả lại hắn, ngược lại với này lao ông dây dưa, mà lao ông công kích đối Yến Phong không có hiệu quả. Cuối cùng lao ông không thể làm gì khác hơn là xoay người muốn chạy trốn, mà Yến Phong cười nói, đi vội vã à. Yến Phong mau đuổi theo đuổi, mà lao ông hóa thành một đạo tử quang tiến vào một cái lỗ nhỏ, Yến Phong là hóa thành huyết quang đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Yến Phong đi tới một cái đặc biệt không gian, mà ở trong đó khí tức rất dày. Cái đó lao ông thanh âm nhưng ở chỗ tối, tiểu tử, này đi vào, ngươi liền không ra được. Yến Phong hiếu kỳ, này cái gì địa phương? Đây chính là lúc trước một vị cao nhân loại thảo dược địa phương, sau khi hắn chết, ta vẫn ở chỗ này, mà chỉ có ta biết rõ làm sao ra vào, bây giờ ngươi đi vào, liền nghỉ rời đi. Yến Phong nghi ngờ nhìn về phía chung quanh rồi nói ra, này dược thảo, ngược lại thật tốt, ta có thể hấp thu xuống. Giờ phút này trong quả thật rất nhiều dược thảo, cái đó lao ông chỗ tối lừa nói, những thứ này không ít có độc, ta không tin ngươi có thể cũng hấp thu. Yến Phong cười một tiếng, ngươi đây thật đúng là lo lắng, ta đâu rồi, thật đúng là bách độc không nhẹ. Yến Phong nói xong, liền bắt đầu đối những thứ kia thảo tiến hành điên cuồng hấp thu, chỉ chốc lát sau, những cỏ này liền hóa thành năng lượng tiến vào Yến Phong trong cơ thể. Bất quá nơi này khắp nơi đều là dốc dây núi, hơn nữa dây núi khắp nơi đều là bất đồng dược thảo, Yến Phong biết rõ mình nhặt được bảo. Cho nên Yến Phong bắt đầu ở chung quanh đây điên cuồng hấp thu, thời gian tắc một chút xíu đi qua, cho đến mấy canh giờ sau, Yến Phong mới hấp thu một chút, nhưng là hắn cũng đã có đánh vào ngũ giai năng lực sau cười một tiếng, có ý tứ. Nói xong, Yến Phong trực tiếp mở ra lôi kiếp, chỗ tối người thấy Yến Phong muốn độ kiếp, tâm lý mừng thầm, lập tức hóa thành một đạo tử quang, muốn đánh lén Yến Phong. Có thể Yến Phong lại cười quá dị, xin lỗi, ta lừa ngươi. Theo hậu Yến do trực tiếp đem đối phương lấy được sơn hải trong thiên địa, lão kia ông mắng to, khốn kiếp, ngươi hèn hạ. Có thể Yến Phong đã đem hắn lấy đi vào, mình thì tiếp tục an tính độ kiếp, vọt thẳng đánh tới ngũ giai sau, Yến Phong mới đối sơn hải trong thiên địa lao ông trêu chọc. Chương 1274, vào minh ơi. Chương 1297, vào minh ơi. Này tinh linh buồn rầu đối Yến Phong giống lên, thả ta đi ra ngoài. Yến Phong lắc đầu một cái cười nói, không biết, ngươi rốt cuộc thế nào? Đây là ta địa bàn, ta đâu rồi, cũng không nhiều nói nhảm, bây giờ thế nào? Ngươi chỉ phải nói cho ta biết, đi như thế nào ra thế giới kia là được. Đối phương hừ nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đây là muốn theo ta hao tổn sao? Lão kia ông quật cường nói, không sai. Vậy được, ta sẽ thật tốt phục vụ ngươi. Yến Phong rất nhanh đem sơn hải trong thiên địa đủ loại thần thú lấy được đồng thời, cái đó lão ông đúng là vẫn còn vô pháp ngăn cản, cuối cùng thỏa hiệp nói, ở đó trong không gian có một cái ao, ngươi chỉ cần tìm được kia ao, tiến vào bên trong liền đi ra ngoài. Ao? Ừ. Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đi tới đối phương lời muốn nói địa phương, thấy được một cái ao, này ao rất phổ thông, chính là một cái giếng. Yến Phong trước khi rời đi, trước tiên đem nơi này thảo cũng hấp thu hầu như không còn lại nói, vì vậy Yến Phong lại hấp thu một hồi lâu, cuối cùng mới rời khỏi cái đó giếng. Có thể sau khi tiến vào lại giống như là tiến vào cái gì đường hầm như thế, một mực vô pháp đi ra ngoài, Yến Phong ngưng trọng, tình huống gì? Vì vậy Yến Phong hỏi cái kia cái lão ông, mà lão kia ông cười ha ha, ngươi bị ta lừa, cái đó nhưng thật ra là cái không gian kia mắt, lực lượng vô cùng, một khi đi vào, liền vô pháp đi ra. Yến Phong cao mày, vậy ngươi cũng không chết. Ta là tinh linh, ngược lại sẽ chết, sau khi chết ghê gớm lại hóa thành một thực vật, lần nữa trở lại, ngươi lại bất động. Vĩnh viễn chỉ có thể bao vây nơi đó. Yến Phong không cũng này lao ông hèn hạ như vậy, bất quá Yến Phong rất bình tĩnh cười một tiếng, tốt lắm, ta không nói nhảm. Yến Phong động thủ, chỉ thấy hắn bắt đầu đối với đối phương tiến hành tàn phá, cuối cùng còn dùng vạn hồn giới câu lưu đối phương hồn rồi nói ra, nói đi, còn có biện pháp gì? Đối phương hù dọa hốt hoảng, ta nói. Nói, giếng này trong, chỉ cần có thể tìm được ánh sáng, là có thể đi ra ngoài. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Đối phương không dám nói thêm cái gì, mà Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đi ra tìm, này vừa qua liền có thể đã nhiều năm qua. Yến Phong nhiều lần thiếu chút nữa đem tên kia giết chết, có thể cuối cùng vẫn là tiếp tục tìm, cho đến thấy được cái gọi là ánh sáng, cái này làm cho Yến Phong mừng rỡ. Chỉ thấy kia ánh sáng càng ngày càng gần, hơn nữa cũng càng ngày càng lớn, Yến Phong mau mau xông đi qua. Cho đến thấy kia phát ra ánh sáng là một cái hình vuông tảng đá trắng, Yến Phong nghi ngờ cầm lấy tảng đá trắng, này cái gì? Chỉ thấy này tảng đá trắng, đại khái một cái bàn tay rộng, Yến Phong ở nơi nào đùa bỡn một hồi lâu, cho đến cuối cùng rót vào lực lượng. Rất nhanh đá màu trắng tạo thành một cái to lớn ánh sáng bao phủ ở Yến Phong trên người, đồng thời một giọng nói thoáng qua, Bạch Pháp Thần nói. Cái gì Bạch Pháp Thần nói thứ quỷ gì? Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đem lão kia ông chụp tới hỏi một chút, mới biết cái không gian này chủ nhân gọi là Bạch Pháp đạo nhân, mà chính hắn nói, kêu Bạch Pháp Thần nói. Yến Phong hiếu kỳ này Bạch Pháp Thần đạo hữu cái gì đặc biệt, làm nghiên cứu sau mới biết, này Bạch Pháp Thần nói thật ra thì chính là một loại cực mạnh phòng ngự công pháp, thậm chí so với tím pháp thần quyết còn lợi hại hơn. Yến Phong hiếu kỳ học xong sau, cũng tốt nhiều năm, mà khi hắn có thể tự do để cho trên người lóe lên bạch quang lúc, cả người liền biến mất ở nơi đó. Lúc xuất hiện lần nữa, Yến Phong trở lại ban đầu tìm cái đó thảo bên trong động, Yến Phong kích động, rốt cuộc trở lại. Cao hứng Yến Phong xoay người rời đi, khi hắn sau khi xuất hiện, đúng dịp thấy những người đó ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Bất quá những người này không cho là Yến Phong có thể đi ra, dù sao qua biết bao năm, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, các ngươi khỏe. Những người đó lập tức trợn to con mắt, ông lão tóc tím kinh ngạc đến ngây người, ngươi đi ra. Yến Phong lần âm thanh, đi ra. Lần này ông lão tóc tím kia kích động hỏi, kia đã tìm được chưa? Yến Phong tùy ý xuất ra một gốc nói, là cái này sao? Ông lão tóc tím kia gật đầu một cái, dạ, vâng. Mọi người đều rất cao hứng, cái này làm cho Yến Phong hiếu kỳ bọn họ muốn một gốc loại cỏ này làm gì, mà ông lão tóc tím kia cười nhìn Yến Phong, lại ngươi hoàn thành, chúng ta cũng sẽ đúng hẹn cho ngươi trở thành U Minh hội đệ tử, cho nên ngươi đi theo ta đi. Yến Phong đến rốt cuộc trở thành U Minh hội đệ tử, tâm lý kích động, mà ông lão tóc tím thông qua một cái truyền tống trận đem Yến Phong dẫn đi nha. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái địa phương, đó là một vùng biển mênh mông biển khơi, mà trên biển khơi có một đại đảo. Đây là chúng ta toàn bộ mới tới đệ tử, Ngây Ngô thứ nhất đảo. Yến Phong hồng nghi, này biển là Thiên vực chi hải, mênh mông vô cùng, còn như tinh không như thế. Yến Phong hít vào một hơi, mà ông lão tóc tím sau khi rơi xuống, nơi đó thì có người phụ trách đi ra, đó là một cái hói đầu người đàn ông trung niên, hắn cung kính nói, tím lão. Lão Bạch, người này giao cho ngươi, hắn là mới tới. Cái đó kêu lão Bạch người ân âm thanh, được. Sau đó ông lão tóc tím rời đi, Yến Phong lại nhìn về phía người phụ trách kia cung kính nói, tiền bối, ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Cái này kêu lão Bạch người ngược lại là rất tốt nói chuyện cười nói đi, ta hỏi một chút, như thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi môn minh chủ? Cái đó lão Bạch giật mình, cái gì ngươi muốn gặp ta minh chủ? Ừ, kia là không có khả năng chuyện. Tại sao? Chúng ta minh chủ ở một thần bí trên đảo, mà thấy người nàng chỉ có trưởng lão và một ít hộ pháp, cùng với một ít tinh anh, những người khác không tư cách biết nàng tung tích. Yến Phong nghiêm trọng, này, tiểu tử, ta biết ngươi tâm tình, mà chúng ta nơi này rất nhiều người đều là sùng bái minh chủ tới, cho nên bọn họ đều tại cố gắng, hy vọng có một ngày có thể trở thành đệ tử tinh anh, tiến vào U Minh hội tinh anh đại điện. Yến Phong cười khổ sau, đối phương cười nói đến, ta tới giới thiệu cho ngươi chúng ta cái đảo. Rất nhanh Yến Phong không thể làm gì khác hơn là đuổi theo đối phương nhịp bước, ở đối phương giới thiệu một chút, Yến Phong mới biết loại này đảo, U Minh hội có rất nhiều, mà chẳng qua là một người trong đó, hơn nữa nơi này có mấy ngàn người. Bất quá này mấy ngàn người, mỗi ngày cũng phải đối mặt rất nhiều nguy cơ, tỉ như lịch luyện mang đến nguy cơ, hoặc là bị đánh lén nguy cơ. Yến Phong hiếu kỳ nói, lịch luyện? Ừ, chúng ta ở chỗ này, mỗi ngày muốn tăng lên thực lực của chính mình, cho nên phải với thiên vực chi hải hải thú đối kháng, mà có chút hải thú rất đáng sợ, bọn họ sẽ đánh lén chúng ta. Yến Phong khẽ gật đầu sau, lão kia Bạch lại nói, trừ đó ra, chúng ta còn phải che giấu thân phận, một khi đụng phải người ngoài, đều không thể nói chúng ta là U Minh hội, nếu bị Cựu Vực Liên Minh hoặc là còn lại thế lực biết đến, bọn họ cũng sẽ bao vây chúng ta đây này đảo liền phế. Yến Phong minh bạch nói, biết, đa tạ. Ừ, vậy được, ta trước dẫn ngươi đi gần đây người mới trong trại huấn luyện, nơi đó có đặc biệt người phụ trách dẫn dắt các ngươi huấn luyện, chờ các ngươi thuần thục, liền có thể chính thức gia nhập chúng ta tham chiến. Chương 1275, chút chuyện nhỏ này. Chương 1298, chút chuyện nhỏ này. Yến Phong minh bạch đuổi theo vị này lão Bạch, một hồi trở lại đến một bãi cát bên cạnh, nơi này tụ tập không ít người, giờ phút này bọn họ đều tại kia châm ma bộ. Cầm đầu chính là mang theo khăn trùm đầu một người đầu trọc thanh niên, hắn mặt đầy nghiêm túc, đứng ngay ngắn cho ta, ai lười biếng, ta sẽ để cho hắn đến trong biển. Những người đó rất sợ vào biển như thế, không núp ních, cho đến lão Bạch hàm nói, "Thạch Dung, tới." Người thanh niên kia hiếu kỳ xoay người, khi thấy một vị mới tới rồi nói ra, "Bạch quản sự, đây là mới tới đi." "Ừ, giao cho ngươi, bất quá hắn là tím trưởng lão đặc biệt giao cho ta, ngươi tự xem làm." Cái này Thạch Dung a song đối lão Bạch nói, "Ừ, ta hiểu được." Sau đó này lão Bạch xoay người rời đi, mà cái đó Thạch Dương nhìn chằm chằm Yến Phong, người tuổi trẻ, ta không biết ngươi là cái gì con mắt, ai giới thiệu tới nơi này, ở chúng ta này, người người ngang hàng, hết thảy đều phải dựa theo bên ta thức huấn luyện. Yến Phong không thấy cái gì, huấn luyện liền huấn luyện đi, vì vậy đi qua, với mọi người như thế, nhưng mà này bãi cắt cũng không như thế, khi toàn bộ người đạp về phía sau đó vùi lấp. Cho nên mọi người giờ phút này cũng không phải là vì ngồi xổm mà ngồi xổm, mà là vì mình không dưới vùi lấp, ngược lại muốn cho chính mình lên cao, hơn nữa còn muốn thăng bằng, không thể quá mức. Đông Dương cách xa Yến Phong mới biết phiền toái như vậy sau nở nụ cười khổ, mà cái đó Thạch Dương nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu gia hỏa, thế nào nếu như không được, rời đi bây giờ tới còn kịp. Này chuyện nhỏ. Mọi người nghe được cái này hít vào một hơi, bọn họ không tới Yến Phong dám như vậy cuồng, mà cái đó Thạch Dương ngẩn ra sau cười nói, chuyện nhỏ xem ra điểm này huấn luyện, trong mắt ngươi không coi vào đâu. Yến Phong khẽ mỉm cười, không tính là. Được, vậy ngươi lui về phía sau mấy bước, nhìn một chút hay lại là chuyện nhỏ không? Yến Phong không thấy cái gì đặc biệt, liền lui về sau, rất nhanh kia hạ xuống cảm giác mạnh hơn, nhưng là Yến Phong vẫn không việc gì nói, không có gì. Có thể cái đó Thạch Dương hiếu kỳ, thế nào không có chuyện gì sao? Không việc gì. Thạch Dương thất kinh, chẳng lẽ lần này nhặt được bảo? Vì vậy Thạch Dương kích động cười nói, được, kia ngươi đi theo ta. Nói xong, Thạch Dương mang theo Yến Phong hướng bờ biển phi hành, mà trên bờ các mọi người sợ ngây người, bọn họ không tới Yến Phong thật đúng là đuổi theo, không chỉ có như thế, còn không có bị bỏ lại. Này có thể nhường cho Thạch Dương kinh hãi, hắn ở đó quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong một hồi lâu, cho đến hắn đem Yến Phong mang tới cách đó không xa trên biển sau dừng lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác? Cảm giác cái gì? Chính là chỗ này dưới mặt biển có một cổ cường đại sức hấp dẫn a. Yến Phong cười một tiếng, chút chuyện nhỏ này, lại vừa là chuyện nhỏ xem ra ta có cần phải thử một chút ngươi năng lực, đi. Yến Phong không hiểu đối phương có ý gì, cho đến một lát sau bọn họ đi tới một nổi bọt trên biển, sau đó cái đó Thạch Dương đánh ra một đạo lực đo, kia trên mặt biển lập tức không bình tĩnh. Chỉ thấy này dưới mặt biển bay ra vô số hải thú, những thứ này hải thú phát ra từng trận giống giận, thật giống như rất tức giận dáng vẻ, nhưng là Yến Phong cũng rất bình tĩnh. Cho đến một hồi lâu sau, cái đó Thạch Dương cười nói, ngươi chỉ cần săn giết một cái là được. Yến Phong lại cười hỏi, có tưởng thưởng gì sao? Thạch Dương cười nói, ngươi nếu có thể săn giết thành công, vậy ngươi tiếp theo 3 ngày cũng không cần huấn luyện. Yến Phong này huấn luyện đối với chính mình cũng không có gì hay nơi, không huấn luyện sẽ không huấn luyện, vì vậy hắn bay đi. Nhưng những này hải thú lập tức nổi điên, vô số phun ra của nước, những nước này trụ lực trùng kích rất mạnh, mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem Yến Phong cho nát bấy. Yến Phong tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa nắm kiếm tùy tiện liền đem mấy con đại hải thú cho bị mất mạng, cái này làm cho cái đó Thạch Dương sợ ngây người, này. Yến Phong sau khi trở lại cười nói, tiền bối, thế nào? Cái đó Thạch Dương quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong một hồi lâu rồi nói ra, ngươi chắc chắn mới ngũ giai. Yến Phong lần âm thanh, có thể Thạch Dương luôn cảm giác không đơn giản như vậy sau nói câu, đi. Đi đâu? Trở về trên bờ. Rất nhanh Yến Phong đuổi theo đối phương trở lại bên bờ, cái đó Thạch Dương đối mọi người tuyên bố, từ nay về sau, hắn chính là các ngươi đội trưởng, hơn nữa hắn không cần huấn luyện. Lời này vừa ra, mọi người lộ ra hâm mộ thần sắc, nhất là có vài người hiếu kỳ Yến Phong rốt cuộc làm cái gì, vì sao Thạch Dương sau đó như vậy mệnh lệnh. Về phần Thạch Dương để cho mọi người tiếp tục huấn luyện sau, liền đem Yến Phong gọi tới một bên trên tảng đá ngồi xuống cười nói, ngươi tên gì? Yến Phong. Ngươi vì sao phải tới đây? Yến Phong rất dứt khoát, ta gia nhập U Minh hội, tìm các ngươi minh chủ. Chúng ta minh chủ tiểu gia hỏa, ngươi khẩu khí không nhỏ. Yến Phong cười nói, không phải nói trở thành đệ tử tinh anh là được rồi. Nói dễ vậy sao? Yến Phong lại nói, bất kể có khó không, hay lại là cố gắng. Thạch Dương nhìn Yến Phong kia kiên nghị mắt thần hậu cười một tiếng, ta không nói nhiều thừa thải, nếu như ngươi thật trở thành đệ tử tinh anh, như vậy thì đi tham gia hoạt động, lấy được càng nhiều chú ý, như vậy ngươi là có thể sớm ngày trở thành đệ tử tinh anh. Ồ, cái gì hoạt động? Chúng ta nơi này vẫn luôn với hải thú, còn có với bên ngoài thế lực, hoặc là cựu vực người liên minh đối kháng. Ngươi nếu là tham gia một ít đối kháng trong hoạt động cho thấy chính mình, cao tầng tự nhiên sẽ chú ý tới ngươi. Yến Phong nghe được có chuyện như vậy cười nói, mời nói rõ. Cái đó Thạch Dương rồi nói ra, hải vực chiến trường, chúng ta phụ cận đây thì có một cái, nơi đó có hải thú, có bên ngoài thế lực, có cựu vực liên minh, không qua trước, muốn đặt lập sinh tự ước, một khi chính mình xuất hiện biến cố, hoặc là bị bắt cái gì, đều không thể bán đứng U Minh hội, nếu ai phản bội, liền linh hồn toàn diệt. Nghe được có chuyện như vậy Yến Phong cười nói, ta đây phải đi. Thạch Dương cười một tiếng, được, ta vừa vặn phải đi một chuyến, liền dẫn ngươi đi nhìn một chút. Sau đó Thạch Dương mang theo Yến Phong đi tới một truyền tống trận, sau đó hai người ký kết sinh tử ước sau, mới thông qua cái đó truyền tống trận rời đi. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại phương xa hải vực, này hải vực có rất nhiều đại đảo đảo, nhưng là rất hỗn loạn, loại người gì cũng có. Thạch Dương cho Yến Phong giới thiệu, nơi này kêu Cửu Sơn. Cửu Sơn? Ừ, nơi này có 9 ngồi từ hải lý nô ra tới sơn, cho nên kêu Cửu Sơn, hơn nữa mỗi một sơn đều có một cái thế lực ba chiếm, chúng ta đây là thuộc về ngoại lai, chủ yếu tới nơi này là huấn luyện, hoặc là mua đồ cái gì. Ta đây phải làm sao? Thạch Dương cười nói, ngươi nếu là nổi danh mà ở trong đó cũng là dễ dàng nhất nổi danh địa phương. Tại sao? Nơi này mỗi ngày đều có tổ chức săn giết hải thú hoạt động, Ai Sada liền lập tức một chút thành danh, bất quá quá trình này là nguy hiểm, bởi vì hoàn toàn không quy tắc có thể nói, người có thể giết ngươi, đem ngươi thành quả lấy đi. Lời này vừa ra, Yến Phong cười khổ, nói như vậy, nơi này chỉ có chính mình, người cũng không thể tin. Không sai biệt lắm cái ý này. Vậy ngươi sẽ không sợ ta đem chúng ta minh nội nhân giết lầm? Không biết. Tại sao? Ngươi mới vừa rồi lúc tới sau khi không phải là mang theo một cái sinh tử ước lệnh bài sao? Chỉ cần 2 khối lệnh bài đến gần, ngươi là có thể cảm ứng được, cho nên ai là người mình, ngươi một chút thì sẽ biết. Chương 1276, đồng minh người. Chương 1299, đồng minh người. Thạch Dương lời này để cho Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ, biết. Tốt lắm, ta có thể nói nhiều như vậy, thừa dịp hoạt động còn chưa bắt đầu, trước dẫn ngươi đi ghi danh đi. Yến Phong ân âm thanh sau, ở Thạch Dương dưới sự hướng dẫn, đi tới một đại điện, nơi này phi thường náo nhiệt, giờ phút này mọi người đều ở chỗ này ghi danh. Cựu Sơn Hải Vực Minh. Yến Phong không tới nơi này cũng là một cái liên minh sau than thầm, mà giờ khắc này ở chỗ này có 9 người phụ trách, bọn họ phân đại biểu bất đồng sơn, nhưng là bọn họ giờ phút này lại chung nhau cho mọi người ghi danh. Mọi người từng cái ghi danh sau, liền lĩnh một cái túi không gian, mà cái túi không gian này đặc biệt giả bộ hải thú, một khi hải thú tiến vào bên trong, sẽ tự động thống kê chỉ số. Không chỉ có như thế, nơi này còn có thời gian hạn chế, đó chính là trạng vạng tối bắt đầu, sau 2 canh giờ kết thúc. Bắt được cái túi không gian này ý nghĩa ghi danh thành công, Yến Phong thì tại Thạch Dương dưới sự hướng dẫn, đi tới hải vực một cái bên bờ, nơi đó tụ tập vô số người. Thạch Dương giới thiệu, phòng trừng còn có một cái giờ liền bắt đầu, chúng ta liền nơi này loại đi, đến lúc đó hạ lệnh sau, mọi người liền có thể đi ra ngoài. Yến Phong lại hiếu kỳ, lại không người tìm người hỗ trợ. Hỗ trợ đương nhiên là có, bất quá không gian này túi có thể không giống bình thường, một khi bỏ vào bên trong hải thú, cũng sẽ bị cắn nuốt trí nhớ, nếu là phán định không phải là ngươi đánh chết, như vậy ngươi bỏ vào cũng sẽ bị hủy bỏ. Yến Phong không tới là có chuyện như vậy sau cười một tiếng, có ý tứ. Lúc này Thạch Dương thật giống như đến cái gì, lại nói, ngươi nhất thiết phải, có lúc cái gì đều có thể phát sinh, thậm chí người đang ngươi đem hải thú đánh chết trước, đem ngươi cho lộng từng rồi, sau đó chính mình lấy được hải thú, biết chưa? Ừ, ta biết rồi. Thạch Dương lúc này mới tĩnh chờ ở nơi đó đợi, cho đến một lúc lâu sau, quả nhiên có người tới phát số hiệu tư lệnh, một cái mệnh lệnh, tất cả mọi người đi nha. Thạch Dương đối Yến Phong dặn dò, nhớ lấy, gặp nguy hiểm nhất định trở lại, này bên ngoài hải thú, xem không là phổ thông hải thú, bọn họ sức chiến đấu rất mạnh. Yến Phong ngân âm thanh liền xoay người rời đi, lưu lại Thạch Dương ở đó ngưng trọng, quá sớm để cho hắn đến, có thể hay không hại chết hắn a. Có thể Yến Phong lại đã sớm rời đi, giờ phút này giống như hắn, còn rất nhiều người, những người này cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm hải thú. Yến Phong giờ phút này cũng ở đây tìm, hơn nữa còn hướng xa địa phương đi, cho đến không phát hiện người sau, Yến Phong mới dừng lại, sau đó nhìn về phía khắp nơi, có ý tứ, chính là chỗ này. Nơi này phi thường an tĩnh, nhưng là Yến Phong có thể cảm nhận được này hải vực dưới có cường đại hải thú. Yến Phong ở đó suy tư chốc lát, liền trực tiếp tiến vào dưới biển, chỉ chốc lát, này hải lý liền chạy ra khỏi vô số hải thú. Mà nhiều chút hải thú hiển nhiên bị chọc giận như thế ở đó gầm thét, Yến Phong xuất ra kiếm một chút không khách khí, thì đem bọn hắn bắt lại. Một cái nháy mắt thì đem bọn hắn ném tới không gian đại lý, thấy chỉ số điên cuồng tăng lên sau, Yến Phong cười một tiếng, có ý tứ. Theo hậu yến gió lại tiếp tục, cho đến thấy phía trước có đánh nhau, hơn nữa còn là song phương ở cái gì tranh đoạt, Yến Phong vốn này không có quan hệ gì với chính mình, cho nên liền đi. Có thể xa xa lại có một giọng nói gọi tới, tiểu huynh đệ, tới hỗ trợ một chút. Đây là một cái đàn bà thanh âm, Yến Phong hiếu kỳ nhìn sang, đúng dịp thấy nhất trung năm nữ tử bị vây công, trên người đều là vết thương. Hơn nữa trên người hắn lệnh bài bắt đầu mơ hồ lay động. Yến Phong suy đoán người đàn bà này khả năng với tự có quan hệ, quả nhiên đàn bà này đối Yến Phong truyền âm, ta là U Minh hội. Yến Phong không tới đối phương là U Minh hội sau bay đi, mà những thứ kia vây công người nàng, lập tức trợn mắt nhìn về phía Yến Phong, người cầm đầu giống như đổ phu như thế nhìn chằm chằm Yến Phong, tiểu tử, xen vào việc của người khác. Yến Phong lại cười nói, các vị, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một người, có ý tứ sao? Kia người cầm đầu cười lạnh, thế nào muốn giả bộ anh hùng sao tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thực lực của chính mình, mới ngũ giai, chúng ta nơi này mỗi người đều là lục giai. Cô gái kia cũng phát hiện Yến Phong thực lực sau không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đối với hắn truyền âm, ta cho ngươi một vật, ngươi mau rời đi, sau đó tìm cơ hội đem vật kia cho ngươi lên đầu. Nói xong, đối phương liền đem một đồ vật ném tới Yến Phong trước người, sau đó để cho Yến Phong rời đi, mà những người đó thấy vậy lập tức bao vây Yến Phong. Đàn bà kia kinh hãi, nhanh thi triển lực lượng, muốn trói buộc chặt những người đó, nhưng những này người rất bá đạo, một chút liền đem này trói buộc lực cho mở ra rồi. Kia cầm đầu đại hán cười lạnh, như vậy còn vây khốn chúng ta cũng không nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đàn bà kia kinh hãi, nhất là Yến Phong còn không có trốn ý tứ sau hô, ngươi thế nào không đi? Yến Phong cười một tiếng, tiền bối, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Những người đó cười to, cái đó đổ phu càng là cười lạnh, tiểu tử, ngươi thật là tự tìm tử lộ. Yến Phong khẽ mỉm cười, người đó chết còn chưa nhất định đây. Buồn cười, ngươi thấy ngươi là chúng ta đối thủ sao? Thử một chút. Kia đổ phu cười quá dị, thật là không muốn sống ra hỏa. Những người khác cũng từng trận cười nhạo Yến Phong, có người còn gọi nói, phế vật. Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, phế vật chờ chút không biết ai mới là phế vật đây. Những người đó thấy Yến Phong nói lời này, lập tức có một người cười nói, đường chủ, ta tới đối phó hắn. Được, giao cho ngươi. Lúc này người kia ra tay một cái, liền muốn Yến Phong mệnh, nhưng là Yến Phong không biết khi nào một kiếm liền đánh xuyên hắn, người kia khiếp sợ, ngươi. Lần này mọi người đều sợ ngây người, mà cái gọi là đường chủ đồ phu trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Yến Phong, ngươi rốt cuộc là người nào? Yến Phong khẽ mỉm cười, ta chính là người bình thường. Cái đó đồ phu hừ một tiếng, ta là Cửu Sơn bên trong Bắc Sơn người. Yến Phong cũng không để ý Bắc Sơn là người nào, chỉ nói, xin lỗi, ta bất kể ngươi người nào, ngược lại người này ta cứu định. Nếu như các ngươi tiếp tục gây khó khăn, như vậy ta không khách khí. Cái này đồ phu tức giận đáng ghét, ta là Bắc Sơn đường chủ, mọi người gọi ta lá đồ phu, hôm nay lại bị ngươi tiểu tử uy hiếp tốt lắm, ta đây sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Yến Phong lại kinh thường nói, bất kể ngươi thật lợi hại, ở trong mắt ta cũng sẽ chết. Này đồ phu càng là đang bực bội thượng, cả người trong tay xuất hiện một cái dao bầu, bất quá đây không phải là phổ thông dao bầu, chỉ thấy kia dao bầu trùng quanh tổ ong xoay tròn, thật giống như rất đáng sợ dáng vẻ. Sau đó cái này đồ phu chém xuống, trong nháy mắt Yến Phong cả người trùng quanh đều là đao ảnh, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh. Mặc cho những thứ kia đao ảnh tới sau cười một tiếng, cũng không gì hơn cái này. Lần này cái đó đồ phu tức giận, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Chỉ thấy cái này gọi là lá đồ phu người, bắt đầu ở kia điên cuồng công kích Yến Phong, tối hậu Yến do trực tiếp xuất thủ, liền đem đối phương làm thương tích khắp người, khi cái đó đồ phu tức giận mắng, khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người khác lại căn bản không giúp được gì, hù dọa chạy trốn, mà cái đó đồ phu khi nói, các ngươi chờ. Chương 1277, bí mật nhiệm vụ. Chương 1300, bí mật nhiệm vụ. Kia đổ phu hù dọa mau mang người chạy tứ tán bốn phía, mà Yến Phong lúc này mới nhìn về phía cái đó bị thương đàn bà, đem đối phương đồ vật trả lại cho nàng cười nói, cho. Đối phương giật mình nhìn về phía, ngươi, tiền bối, nhìn như vậy ta, nhanh đi bận rộn ngươi chuyện đi. Người nữ kia tử ứng âm thanh, được. Sau đó đàn bà kia cảm tạ Yến Phong sau liền tố cáo, mà Yến Phong là tiếp tục làm việc chính mình, đó chính là tiếp tục săn giết hải thú. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến sắp sau 2 canh giờ, Yến Phong trở lại trên bờ, giờ phút này tất cả mọi người ở trên cao trước ghi danh mỗi người số liệu. Yến Phong cũng là như vậy, có thể Yến Phong ghi danh xong một lát sau, không trùng tới một đám người. Tránh ra. Lúc này mọi người khỏe kỳ xảy ra chuyện gì, sau đó một đám người hạ xuống, trong những người này người mặc Bắc Sơn quần áo trang sức, mà cái đó bị đả thương người ngay tại trong đó căm tức nhìn Yến Phong, "Tiểu tử." Yến Phong cười khổ, "Nhanh như vậy tìm trợ thủ." Cái đó đồ phu hừ một tiếng, "Tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời." Có thể Yến Phong cười quái dị một tiếng, "Ồ, ngươi là dự định toàn bộ người cùng tiến lên sao?" Cái đó đồ phu không để ý, mà là nhìn về phía sau lưng một nam trưởng giả, "Hạo trưởng lão, nếu không phải hắn, chúng ta tìm bắt người kia." Lúc này cái đó lớn tuổi người nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi bị thương người chúng ta, phải không? Là bọn hắn khi dễ một nữ tử, ta chỉ là cứu người mà thôi." Mọi người hít vào một hơi, bọn họ không tới cái này nhìn như mới ngũ giai Yến Phong, lại dám công khai với Bắc Sơn người đối kháng. Về phần Yến Phong ngại danh tiếng còn chưa đủ, ngược lại bây giờ có thể kiếm một lớp sau cười một tiếng. Cái đó trưởng lão lập tức giận, "Đáng ghét, bắt lại cho ta." Một đám người đi ra muốn bắt Yến Phong, có thể Yến Phong tùy tiện liền thoát khỏi bọn họ, còn cười nói, "Liền như vậy năng lực sao, ta xem hay lại là liền như vậy." Nhưng những này người không cam lòng, tiếp tục hạ thủ, nhìn người chung quanh trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì Yến Phong biểu hiện lực lượng thật sự là quá đáng sợ, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, cho đến lão giả kia hừ một tiếng, "Tìm chết." Lúc này lão giả kia bộc phát ra bát giai lực lượng, mọi người cho là lần này Yến Phong muốn bị bắt rồi, có thể Yến Phong lại tùy tiện tránh đối phương công kích. Lão giả này nhưng ngay cả Yến Phong chút nào không đụng phải, khí lão giả kia mắng to, "Không tiếp." Yến Phong cười một tiếng, "Ta cũng không rảnh rỗi đùa với ngươi." Nói xong, Yến Phong hướng hải vực đi, bất quá trước khi đi, hắn đôi những thứ kia công chứng sử người hô, "Quên ta số điểm." Những người đó lúc này mới tỉnh hồn nhanh so sánh, phát hiện Yến Phong số điểm lại nhiều nhất, mà Yến Phong cũng đã mang theo những người đó ra biển chơi. Làm Yến Phong số điểm công bố sau, mọi người hít vào một hơi, bởi vì hắn số điểm là thứ nhì vô số lần, có thể biết Yến Phong đáng sợ. Cho đến Yến Phong lần nữa lúc trở về, những người đó rồi rít hiếu kỳ đi ra ngoài người đi kia rồi, mà Yến Phong đối công chứng sử người cười nói, "Đệ nhất có ích lợi gì không?" "Có, có." Những người đó lập tức tỉnh hồn, sau đó xuất ra một khối lệnh bài nói, "Đây là Cửu Sơn Liên Minh làm, có lệnh bài này, bất kỳ nhất sơn người đều không thể giết ngươi." Lời này vừa ra, Yến Phong cười nói, "Ta đây ha chẳng phải là kiếm lời." Quả nhiên một hồi, không chung những người đó theo đuổi trở lại, mà lao giả mắng to, "Khốn kiếp, lần này xem ngươi chạy đằng nào." Yến Phong lập tức đem lệnh bài lấy ra cười nói, "Nghe nói lệnh bài này có thể ích ta, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Lao giả ngẩn ra, nhìn kỹ một chút, sắc mặt lập tức khó xem, "Đáng ghét." "Đáng ghét cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ sao? Bất quá thật muốn động thủ, ta cũng sẽ không sợ ngươi." Lão giả này bị tức không được, mà Yến Phong lại rất tỉnh táo ở đó cười nhìn đến, cho đến một hồi lâu sau, lão giả kia hừ một tiếng, "Ngươi có bản lĩnh đi." Sau đó những người đó rời đi, lưu lại Yến Phong thu hồi lệnh bài cười quá dị. Mà Yến Phong tâm hẳn rất nhanh liền có thể bị U Minh hội người bên trong để mắt tới đi, nhưng là mấy ngày kế tiếp đều không động tĩnh, ngược lại còn lại sơn nhân rối rít mời Yến Phong đi làm khách, cũng đều từng cái bị Yến Phong cự tuyệt, dù sao Yến Phong cũng không tùy ý gia nhập một cái địa phương. Cứ như vậy một mực kéo dài mấy ngày, Cửu Sơn Hải vực Liên Minh phát khởi một cái hoạt động, mà hoạt động này rất đơn giản, chính là đánh lôi đài so với số 1, hơn nữa hạn chế thất giai dưới đây người có thể tham dự. Yến Phong không cần nhìn là có thể số 1, nhưng là hắn không có hứng thú, cho nên không coi là chuyện to tát, có thể Bắc Sơn người đến, lần này là một cái đưa tin tiểu gia hỏa. Hắn nhút nhát nhìn về phía Yến Phong, "Này, đây là ngươi thơ mời." Yến Phong hiếu kỳ, "Ngươi là ai a?" "Bắc Sơn." Yến Phong sẽ không biết, "Ngươi Bắc Sơn cho ta thơ mời làm gì?" "Ngươi xem thì biết." Yến Phong hiếu kỳ cầm lấy tin, chỉ thấy phía trên là Bắc Sơn tự xưng là một vị trưởng lao thơ mời, để cho hắn đi tham gia cái lôi đài này của so tài. Yến Phong tại chỗ cự tuyệt, hắn biết chắc không chuyện tốt, có thể phía sau chuyện lại hấp dẫn hắn, chỉ thấy thơ mời nửa đoạn sau viết, "Tiểu tử, nếu như ngươi dám tới tham gia, còn thu được đệ nhất, chúng ta Bắc Sơn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, không chỉ có như thế, còn đưa ngươi một vật, vật này đối với ngươi rất trọng yếu, nếu như ngươi không cần, ta sẽ đưa cho ngươi." Yến Phong cười khổ, "Ta ngay cả cái gì cũng không biết, lại nói đúng ta trọng yếu này Bắc Sơn người là ngốc thiếu sao?" Lúc này Thạch Dương xuất hiện nói câu, "Bọn họ không ngốc thiếu." Thạch Dương xuất hiện, để cho Yến Phong giật mình, "Sao ngươi lại tới đây?" Thạch Dương đối Yến Phong truyền âm, "Trước ngươi có phải hay không cứu người?" "Ân." "Nàng là liên minh chúng ta trọng yếu người, lần trước nàng lại Bắc Sơn lấy trộm 2 quyển sách, không biết sao chỉ lấy đến tự vốn, xuống vốn vẫn còn ở Bắc Sơn, ta đây ra Bắc phòng trường nhận định chúng ta yêu cầu xuống vốn, cho nên dùng cái này cám dỗ ngươi." Yến Phong kinh ngạc, "Còn có như vậy chuyện? Đi đi, nếu là hoàn thành, phía trên một cao hứng, sẽ để cho ngươi trở thành đệ tử tinh anh rồi." Yến Phong thấy có đạo lý, vì vậy hắn muốn kia sách bộ dáng sau, liền đi tham gia cái này cái gọi là lôi đài của so tài. Về phần này trận đấu thiết lập ở một cô đảo thượng, giờ phút này cô đảo trên đều tụ tập rất nhiều người, hiển nhiên là khắp nơi tới tham gia, hơn nữa nghe nói thu được đệ nhất, còn có thể đến Cửu Sơn công nhận, sau này có thể ở Cửu Sơn tùy ý đi, ai cũng không thể ngăn trở. Cái này làm cho Yến Phong buồn bực, nay Cửu Sơn vì sao phải thiết lập loại này trận đấu, chẳng lẽ là chắp tay tặng người vào Cửu Sơn cơ hội không được. Cho đến lôi đài tới một vị người phụ trách, hắn nổi đồng bền giữa không trung cười nhìn đến các vị, tất này trận đấu không xa lạ gì, hơn nữa mỗi trăm năm một lần, mỗi lần đệ nhất nhân, liền có thể lấy được chúng ta Cửu Sơn độc nhất đi lại làm, trừ lần đó ra, hắn sẽ còn bị chúng ta Cửu Sơn đưa về một thần bí địa phương, ở nơi đó có thể để cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Lời này vừa ra, mọi người dục dịch, mà Yến Phong hiếu kỳ cái này thần bí địa phương là cái gì, vì sao Cửu Sơn người không tự mình đi, phải cho người ngoài đây. Đang ở Yến Phong nghi ngờ lúc, Bắc Sơn người đến, hắn đi tới Yến Phong bên người, mà lần trước đuổi theo Yến Phong lão giả cười quá dị, ngươi cuối cùng tới. Chương 1278, tự xưng thần yêu. Chương 1301, tự xưng thần yêu. Yến Phong nhìn người nọ cười quá dị, ngươi trăm phương ngàn kế, để cho ta thăm ra, vì cái gì? Nhìn ngươi chết như thế nào ở đệ nhất trên đường. Yến Phong cười hỏi, ngươi thế nào xác nhận ta sẽ tham gia? Kia một quyển sách, ngươi nhất định phải. Yến Phong nhìn về phía đối phương, vạn nhất ta lấy đến số 1, ngươi không cho ta đây. Yên tâm, ngươi số 1, ta nhất định cho ngươi, chỉ sợ ngươi mất mạng gầm. Yến Phong nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm đối phương, có thể lão giả kia trong lòng có dự tính, thật giống như có vật gì chờ Yến Phong như thế, về phần Yến Phong rất bình tĩnh, cho đến bắt đầu tranh tài. Đối với cái này loại không đến nơi đến chốn trận đấu, Yến Phong tùy tiện mà ở, tự lấy vượt trội năng lực, tới sát số 1, lấy được lệnh bài, hơn nữa còn được mời đi cái đó bí cảnh. Yến Phong lại nhìn về phía lão giả kia, lần này cho ta đem. Lão giả kia cười một tiếng, kia sách sẽ ở đó cái trong bí cảnh, chính ngươi đi tìm. Yến Phong thấy đối phương nụ cười này, có loại cảm giác quái dị, mà lúc này cái đó phụ trách trận đấu người, đem Yến Phong dẫn đi, đi tới đầy đất xuống thành. Giờ khắc này ở dưới đất này thành một cái bên ngoài cửa đá, nơi đó tụ tập không ít người, những người này đến từ Cựu Sơn bất đồng người phụ trách, bọn họ trước đều có phái người mời qua Yến Phong. Bất quá cũng bị cự tuyệt, giờ phút này thấy Yến Phong vẫn nụ cười nồng nặc, trong đó một nhiều tuổi nhất người cười nói, ta là Cựu Sơn Hải vực liên minh minh chủ, mọi người gọi ta Bá Cửu Thiên, hoan nghênh ngươi tới. Yến Phong đối với tên đối phương khóc cười không, bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, các ngươi như vậy hao hết tâm tư lựa chọn một người đi vào, vì cái gì? Bá Cửu Thiên cười nói, cái này địa phương, chỉ có thất giai dưới đây người mới có thể đi vào, hơn nữa thực lực mạnh hơn, nếu không vô pháp đi vào. Nói điểm chính. Bá Cửu Thiên cười nói, bên trong đến một ít vật chân quý, thậm chí có tin đồn thiên vực thánh bảo, đến một món liền có thể vô cùng cường đại, ngươi nếu là có thể giúp chúng ta làm ra một cái, giá cả gì, chúng ta đều có thể bắt lại. Dạ, giá cả gì đều có thể. Mọi người rồi rít gật đầu, Yến Phong không biết cái gì là thiên vực thánh bảo. Nhưng là hắn biết những người này khẳng định không tốt bụng như vậy, bất quá có thứ tốt, hắn ngược lại vào xem một chút, nhất là còn có kia sách ở bên trong, cho nên Yến Phong cười một tiếng, vậy được, cáo tử. Theo hậu Yến do tiến vào cái này bí cảnh. Làm Yến Phong sau khi biến mất, cái đó Bắc Sơn trưởng lão cười nói, bá minh chủ, ta xem hắn là không có khả năng đi ra. Bá Cửu Thiên ngưng trọng, hắn là có hy vọng nhất, nếu là hắn không ra được, chúng ta đây liền thật không đến đồ bên trong rồi. Kia Bắc Sơn trưởng lão lại nói, nếu là hắn thật đi ra, mạng hắn ta vẫn muốn, minh chủ sẽ không để tâm chứ? Bá Cửu Thiên cười nói, hắn thật muốn đi ra, ta bất kể hắn chết sống đây. Mọi người cười một tiếng, hiển nhiên không có đem Yến Phong sống chết coi là chuyện to tát. Về phần Yến Phong giờ phút này đã tiến vào bên trong, giờ phút này khắp nơi đều là nham thạch, hơn nữa còn có thể nghe được dưới biển khắp nơi sóng biển tiếng đánh thanh âm. Này cái gì bí cảnh a có như vậy thanh âm? Yến Phong nghi ngờ từng bước một đi trước, đại khái một lát sau, hắn cảm nhận được xung quanh có cường đại áp lực. Yến Phong cuối cùng minh bạch những người này vì sao không dám đi vào, bởi vì này nhiều chút áp lực, rất cường đại, hơn nữa còn là hạn chế thất giai trở xuống, thậm chí xung quanh còn có thanh âm uy nghiêm đứng lên, tiểu gia hỏa. Yến Phong hùng nghi, ai? Ta là nơi này người trông chừng. Người trông chừng? Không sai, Thiên vực thần cung một trong người trông chừng. Thiên vực thần cung? Cái thanh âm kia thật giống như nhớ lại cái gì như thế hồi lâu mới lên tiếng, Thiên vực có 10 nhị thần cung, 12 thủ hộ giả, ta chỉ là một người trong đó. Lúc này ở Yến Phong xuất hiện trước mặt một cái heo, heo này hóa thành chư đầu nhân thân, sau đó đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Yến Phong, ta heo thần. Yến Phong thiếu chút nữa không bật cười cười khổ, heo thần ngươi là người, hay lại là cái gì? Yêu. Yêu. Không sai, 10 nhị thần yêu hộ vệ. Yến Phong bị đối phương làm hồ đồ, trực tiếp nói, tốt lắm. Ta tới nơi này là tìm đồ vật, nếu như ngươi biết, liền nói cho ta biết đi. Nơi này đồ vật chỉ có bị công nhận người có thể tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Yến Phong nghi ngờ, công nhận? Không sai, bất quá thất bại người chính là kia kết quả. Lúc này ở bên cạnh xuất hiện một cái ao, bên trong toát ra vô số đông lạnh thi thể, hơn nữa không núp đích, hiện nhiên chết không thiếu niên hậu Yến gió nổi lên nghi ngờ. Ngươi hối hận cũng vô ích, bởi vì bây giờ cửa đá đã đóng lại, ngươi chỉ có thể tiếp nhận ta công kích. Lúc này đối phương đã xuất hiện một đạo công kích, ngọn lửa kia giống như mãnh thú như thế, xông về Yến Phong, một chút liền đem Yến Phong bao vây lại. Yến Phong khóc cười không, như vậy thì vây không ta. Đối phương thấy Yến Phong không xem ra gì sau cười lạnh, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Đối phương nói xong, ngọn lửa kia lần nữa co rút lại, sau đó tạo thành một cổ cường đại đè ép lực lượng, đem Yến Phong cho đè ép ở nơi nào, Yến Phong cũng rất bình tĩnh nói câu, như vậy thì tổn thương ta. Đầu heo kia lại cười lạnh, bắt đầu. Những ngọn lửa này đột nhiên tiến vào Yến Phong trong cơ thể, nguyên lai là dự định ở Yến Phong trong cơ thể nổ tung, có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, mặc cho những ngọn lửa kia xâm nhập. Có thể Yến Phong cũng rất bình tĩnh, cho đến những ngọn lửa kia bước vào trong cơ thể trước mắt, Yến Phong trực tiếp đem những ngọn lửa này tiêu diệt. Đầu heo kia kinh hãi, làm sao có thể? Tốt lắm, uổng phí sức lực rồi, ngươi là không áp chế nổi ta. Kia heo không tin, hừ một tiếng ném ra một pháp bảo, Thiên vực thánh bảo. Sau đó một cự đao bay tới, Yến Phong nhìn sang, đó là một thanh kim sắc đại đao, Yến Phong nhanh chóng tránh đao này, mà đao linh tính rất mạnh, chỉ cần đầu heo kia khống chế, nó sẽ điên cuồng công kích Yến Phong. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, mặc cho những thứ kia công kích bay tới, mà Yến Phong kiếm cũng không hàm hộ, đi thẳng tới trước người đối phương. Kia heo kinh hãi, lập tức hóa thành một đạo ngọn lửa thối lui đến một bên, mà Yến Phong cười một tiếng, tốc độ không tệ, bất quá ta ngược lại nhìn một chút ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Yến Phong sau khi nói xong, lần nữa xông về cái kia heo, mà heo muốn nổi đó rồi, hắn không tới Yến Phong như thế đáng ghét một mực muốn theo đuổi đuổi chính mình. Yến Phong lại cười cười, không được, như vậy quá chậm, hay là ta tới băng phong ngươi đi. Lần này Yến Phong trực tiếp sử dụng thần thú quyết, cái đó heo lập tức kêu gào, ngươi làm sao biết cái này năng lực? Yến Phong khẽ mỉm cười, ta năng lực há có thể là ngươi suy đoán. Theo hậu Yến gió tiếp tục động thủ, lần này công kích mạnh hơn, một cái nháy mắt, Yến Phong để cho đối phương lập tức lượn bộ, cuối cùng con heo này hóa thành một cái màu lửa đỏ heo lớn. Yến Phong bất đắc dĩ, còn thần yêu đâu rồi, cũng không gì hơn cái này. Đối phương không phục, có thể vừa đành chịu, ta vốn chính là thần yêu. Nói đi, ngươi rốt cuộc lai lịch gì, vì sao phải ở chỗ này làm có người? Đối phương ở đó buồn bực một hồi lâu rồi nói ra, còn không phải là vì chọn người thích hợp. Chương 1279, một bầy trái hồng mềm. Chương 1302, một đám trái hồng mềm. Yến Phong nhìn heo này yêu quái hỏi, chọn người nào? Kia chư yêu chỉ sau lưng một đạo hắc quang nói, nơi đó có Thiên vực thần cung một khối chìa khóa. Chìa khóa? Ừ, 10 nhị thần cung, một khi chìa khóa thống nhất, liền có thể mở ra Thiên vực thần cung. Này Thiên vực thần cung trong có cái gì? Không biết, nhưng là chắc có thứ tốt. Yến Phong nửa tin nửa ngờ, đối phương lại tinh tinh nhìn Yến Phong, hơn nữa yêu cầu Yến Phong thả hắn, mà Yến Phong thu thập tâm tình sau liền đem heo này yêu lấy được sơn hải trong thiên địa. Yến Phong mình thì từng bước một đi về phía cái đó hắc quang, đại khái một lát sau, hắn thấy được kia hắc quang cụ thể bộ dáng. Đây là một đạo môn, làm Yến Phong đi xuyên qua lúc, nhìn đến đây có một cái thạch đài, mà trên thạch đài có một con heo bộ dáng. Đó là một đá heo, bàn tay lớn nhỏ, màu đen sừng sững ở nơi đó. Thấy cái này Yến Phong nghi ngờ, tảng đá kia heo thế nào thần kỳ như vậy đây? Yến Phong rất biết tảng đá kia heo chuyện gì xảy ra, có thể còn nói không ra cái gì, chỉ có thể tĩnh tĩnh ở nơi nào nhìn. Đại khái một lát sau, hắn đem đá heo bắt vào tay. Kia hắc quang lóe lên, cho đến Yến Phong trong đầu nhiều hơn một đạo tín hơi thở, Thiên vực thần cung thập nhị tinh tọa chìa khóa chi chư yêu. Yến Phong cười khổ, chư yêu thập nhị tinh tọa kia còn lại cung ở cái gì địa phương? Đang lúc Yến Phong nghi ngờ lúc, trong đầu có thể cảm ứng được còn lại 11 cái chìa khóa tung tích, cái này làm cho Yến Phong hít vào một hơi. Bất quá Yến Phong đã rõ rõ nơi này sau, xoay người rời đi, lúc này thấy những thi thể này bên trong, có một người cầm trên tay một quyển sách. Yến Phong nhìn kỹ, đúng là mình muốn sau, đem người kia vớt lên, làm hòa tan sau, đối phương vẫn không nhúc nhích chết, mà kia sách tự nhiên đến Yến Phong trên tay. Quả nhiên là ở chỗ này, chỉ bất quá đúng là ở người chết trên tay. Yến Phong than thở sau, thu hồi sách này, sau đó xoay người rời đi nơi này, làm Yến Phong lúc xuất hiện lần nữa, đã tới bên ngoài. Giờ khắc này ở bên ngoài, cái đó Bá Cửu Thiên còn có một đám người ở nơi nào, trong đó Bắc Sơn trưởng lão cũng ở đó, tất cả mọi người cho là Yến Phong khả năng nhất thời bán hội không ra được. Nhưng khi Yến Phong sau khi ra ngoài, mọi người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ chưa từng qua Yến Phong nhanh như vậy đi ra. Lúc này Bắc Sơn trưởng lão ý niệm đầu tiên chính là bắt lại Yến Phong, cho nên hắn nhanh chóng hướng về hướng Yến Phong, phải đem Yến Phong bắt lại. Nhưng lại ý không tới xảy ra chuyện rồi, cái đó Yến Phong đột nhiên rời đến một bên cười nói, "Các vị, các ngươi dễ trêu nhất ta, nếu không ta sẽ không khách khí." Bắc Sơn trưởng lão tiếng hừ, "Tiểu tử, hôm nay ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể chạy trốn." Yến Phong lại khẽ mỉm cười, "Ồ, không thể chạy trốn." Lúc này Bá Cửu Thiên lạnh như băng nói, "Tiểu tử, đem bên trong bắt được đồ vật đều lấy ra." Yến Phong quay tiếu, "Xin lỗi, này đồ bên trong là ta rồi." Lời này kích thích Bá Cửu Thiên, hắn cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là không cho ta, vậy hôm nay ngươi thật là chết ở chỗ này." Yến Phong cũng rất bình tĩnh, "Ồ, phải không, vậy ngươi thử một chút." Lần này Bá Cửu Thiên muốn điên rồi, hắn không tới Yến Phong như thế đáng ghét, hắn lập tức nhìn về phía mọi người, "Các vị, khách khí, thượng." Những thứ kia bất đồng sơn nhân đã sớm dục dịch. Làm cái này mệnh lệnh hạ xuống, tất cả mọi người điên cuồng công kích Yến Phong, phải đem Yến Phong giết chết. Yến Phong cười quái dị đem Chư Yêu thả ra cười nói, "Thật tốt sửa chữa bọn họ." Chư Yêu đã bị Yến Phong hàng phục, nghe nói như vậy, lập tức gầm hét lên, sau đó thả ra cường đại áp lực, không ít tu vi thấp tại chỗ bị bóp vỡ. Có chút cường đại, cũng một hồi liền không chịu nổi sau, quỳ ở nơi đó, kinh hoàng nhìn chằm chằm Yến Phong. Bắc Sơn trưởng lão càng không dám tin tưởng, "Này, làm sao có thể?" Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, "Bắc Sơn trưởng lão, đúng không?" Đối phương khí nói, "Tiểu tử, mau thả ta, nếu không ta không tha cho ngươi." Yến Phong chặt chặt nói, "Ta đây con heo bằng hữu, đặc biệt thích ăn người, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Cái đó Bắc Sơn trưởng lão hù dọa hoàng nói, "Ta sai lầm rồi." Yến Phong cười híp mắt, "Sai lầm rồi là được, thật là dị thiên khai a." Cái đó Bắc Sơn trưởng lão buồn rầu, "Vậy sao ngươi dạng?" Yến Phong rồi sau nói câu, "Ta đâu rồi, không nói nhiều thừa thải, liền hỏi các ngươi, còn dám xuống tay với ta sao?" Mọi người rồi rít lắc đầu, mà Yến Phong cười nói, "Vậy được, đem cửa ra mở ra, ta sắp đi ra ngoài." Những người đó không dám không nghe theo, mở ra sau khi ra, Yến Phong liền xoay người rời đi nơi đó, làm Yến Phong thu hồi chư yêu sau khi rời đi, cái đó Bắc Sơn trưởng lão khi nói, "Nhất định phải bắt hắn lại." Bá Cửu Thiên sắc mặt khó coi, ngay cả bên cạnh hắn heo cũng không giải quyết được, vẫn như thế giải quyết hắn. Những người khác tràn đầy đồng cảm, toàn bộ có người đề nghị, "Được rồi, chúng ta hay là đi thôi, cái này quá không thích hợp chúng ta." Bá Cửu Thiên cũng chỉ đành buông tha, nhưng là Bắc Sơn trưởng lão cũng không buông tha, tâm lý thầm mắng, "Tiểu tử, chờ." Về phần Yến Phong giờ phút này trở lại trại huấn luyện cô đạo thượng, thấy được Thạch Hưng lấy ra sách cười nói, "Cho." Thạch Hưng nhìn về phía Yến Phong kích động nói, "Ngươi chờ một chút, chờ ta đem những này cũng giao đi lên, lại tìm ngươi." Yến Phong ân âm thanh sau, Thạch Hưng liền đi, mà đi một lần liền có thể nhiều ngày, Yến Phong còn tưởng rằng phía trên bất đồng ý kiến chính mình, hoặc là không để cho mình trở thành đệ tử tinh anh. Cho đến một ngày, cái đó Thạch Hưng có chút tiểu tụy trở lại, Yến Phong hiếu kỳ, "Thế nào?" Thạch Hưng sắc mặt khó coi, "Ta thượng một cấp ở cái đảo, xuất hiện phản đồ, bây giờ bất luận kẻ nào đều không đến gần nơi nào, hơn nữa bọn họ đang ở tìm phản đồ." Yến Phong ngược lại hít một hơi, "Còn có như vậy chuyện?" "Ừ." Yến Phong cau mày, "Vậy có thể để cho ta giúp một tay sao?" Thạch Hưng mở miệng nói, "Ta lần này trở về, chính là đến ngươi đi, đi thôi." Yến Phong ân âm thanh, đuổi theo Thạch Hưng nhịp bước thông qua truyền tống trận, đi tới một cái khác cái đảo, nơi này càng nhiều cao thủ, hơn nữa bọn chúng đều là bảy bát giai tồn tại. Làm một nữ tử tiến lên thấy Yến Phong lúc cười nói ngươi đã đến rồi. Người đàn bà này chính là Yến Phong cứu, làm Yến Phong thấy nàng cung kính nói, tiền bối, ngươi tốt. Cô gái kia cười một tiếng, khách khí. Yến Phong cười một tiếng sau cái đó Thạch Dương mở miệng, Lữ đội trưởng, ta đây đem hắn giao cho ngươi. Nữ tử ân âm thanh sau để cho Thạch Dương sau khi đi nhìn về phía Yến Phong, ta gọi là Lữ Mẫn, là trên đảo này một đội trưởng, lần này trên đảo chuyện, ngươi hẳn biết chuyện gì xảy ra đi. Yến Phong ân âm thanh, Lữ Mẫn đối Yến Phong nói, đi, ta trước dẫn ngươi đi thấy chúng ta nơi này đảo chủ. Yến Phong ân âm thanh góp thượng Lữ Mẫn nhịp bước, một lát sau liền đi tới một cái trong đại điện, giờ khắc này ở nơi đó mọi người tranh luận không nghỉ, thật giống như vì chuyện gì ở cãi vã như thế. Cho đến Lữ Mẫn xuất hiện nói, các vị, nào rồi, chúng ta hay lại là nhanh tìm người hỗ trợ đi. Lúc này một tóc thai bù xù hồng y người đàn ông trung niên hừ một tiếng, tự chúng ta cũng không giải quyết được, xin người ngoài vạn nhất dẫn sói vào nhà đây. Chương 1280, chứng minh chính mình. Chương 1303, chứng minh chính mình. Lữ Mẫn lại nói câu, Hồng Lang, lần này ta có thể toàn thân trở ra, còn lấy được hai quyển sách, đều là vị tiểu huynh đệ này hỗ trợ, cho nên ta xin hắn giúp chúng ta tìm phản đồ. Cái này Hồng Lang liếc một cái cười lạnh, liền hắn giúp ngươi lấy hai quyển sách, ta xem hắn nói không chừng là ở đâu người, nhân cơ hội lẫn vào đi vào. Lữ Mẫn giận dữ, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó lão giả, gió đạo chủ, ngươi tới phân xử thử. Vị này gọi là gió đạo chủ người tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn về phía Hồng Lang, đội đỏ dài, chuyện này không thể liên lụy đến người khác. Hồng Lang lại nói câu, nếu như tiểu tử này có thể chứng minh hắn quả thật rất lợi hại, ta mới tin tưởng, hắn là từ người nơi đó đoạt lại sách, nếu không ta nhất định hắn là với những người đó một nhóm. Lữ Mẫn cả giận, ngươi cái này gọi là gây khó khăn. Lữ đội trưởng, ta vốn là phụ trách trên đảo này an toàn, lần này ra như vậy chuyện, ta muốn càng cẩn thận. Lữ Mẫn không lời nào để nói, mà cái đó gió đảo chủ mở miệng nói, tốt lắm, nghe vẫn là nghe vị tiểu huynh đệ này ý tứ đi. Tiễn Phong không tới lại sẽ đến phiên mình sau, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hồng Lang, ngươi không biết vị đội trưởng này muốn chứng minh như thế nào thực lực của ta. Rất đơn giản, ngươi ngũ giai, ta bắt giai, ngươi chỉ cần có thể né tránh ta công kích, nói rõ ngươi năng lực không tệ. Lời này vừa ra, Lữ Mẫn kinh hãi, đội đỏ dài, cho dù ta cũng rất khó né tránh ngươi một quyền công kích, hắn làm sao có thể ngăn cản? Cái đó Hồng Lang cười nói, nếu như hắn không được, liền nhanh thay đổi người, vướng chân vướng tay. Lữ Mẫn khí nói, ngươi. Lúc này Yến Phong cười nói, ta tới đi. Lữ Mẫn kinh hãi, hắn quyền pháp rất lợi hại. Yến Phong khẽ mỉm cười, lợi hại thì như thế nào, chỉ có công kích đến ta mới được. Lời này rất ý tứ rõ ràng, chính là rêu cợt cái đó Hồng Lang công kích không tới hắn, cái này làm cho Hồng Lang cười lạnh, tiểu tử, chỉ sợ ngươi thật không biết ta quyền pháp lợi hại, ta đây sẽ để cho ngươi hảo hảo thể nghiệm xuống. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, mà mọi người lại lo âu nhìn về phía Yến Phong. Dù sao cái này Hồng Lang lực lượng phi thường đáng sợ, một khi bạo phát, Yến Phong khẳng định trọng thương. Lúc này Hồng Lang trêu chọc Yến Phong, tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận tới còn kịp, bằng không đợi xuống một quyền này đi xuống, sợ rằng. Yến Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, đến đây đi. Cái này Hồng Lang không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, thật không ngờ, như vậy ta liền không cần khách khí. Lúc này Hồng Lang trong tay quả đấm vung lên, không biết khi nào, Yến Phong trên đỉnh đầu một đạo to lớn hồng quang hạ xuống, đó chính là quyền ảnh. Ở tất cả mọi người cho là Yến Phong phải chết đúng giờ, có thể Yến Phong lại di chuyển nhanh chóng, một cái nháy mắt từ nguyên lai vị trí rời đi. Khí này cái đó Hồng Lang mang to, không tiếp. Lữ Mẫn lúc này mới thở phào, nguy hiểm thật. Tiễn Phong lại rất tỉnh táo, tiếp tục né tránh đối phương công kích, cho đến một hồi lâu sau, Tiễn Phong mới cười nói, còn tiếp tục sao? Cái đó Hồng Lang mang to, không tiếp, ngươi thật là tìm chết. Tiễn Phong cũng rất bình tĩnh cười một tiếng, ta không chết. Có thể Hồng Lang không cam lòng, lại tiếp tục, cho đến một hồi lâu sau gió đảo chủ mở miệng nói, tốt lắm, Hồng Lang, ngươi vô pháp bắt hắn lại, liền buông tha đi. Nhưng này cái Hồng Lang khi nói, gió đảo chủ, đây không tính là. Mọi người đều thấy ở trong mắt, ngươi còn phải thế nào tranh cãi? Cái này Hồng Lang không lời nào để nói, chỉ có thể giận nhìn về phía Yến Phong, đáng chết. Yến Phong cũng rất bình tĩnh, cho đến Lữ Mẫn nói, đội đỏ dài, bây giờ có thể đồng ý hắn gia nhập chúng ta, đồng thời tìm tên phản đồ kia đi. Tuy tiện, bất quá chúng ta cũng vô pháp tìm tới, hắn liền càng không có thể. Lữ Mẫn có thể không cho là như vậy nhìn về phía Yến Phong, ngươi tạm thời ở nơi này trên đảo, chúng ta là không tiện ra mặt, mà ngươi mới đệ tử gia nhập, lẫn vào những đệ tử kia bên trong, nhìn một chút người nào có thể là phản đồ. Yến Phong lại hỏi, tên phản đồ kia có cái gì đặc thù? Hồng Lang cười lạnh, chúng ta nếu là biết lời nói, ngươi còn phải làm gì? Yến Phong không lên tiếng, mà Lữ Mẫn nói, hắn ở chúng ta nơi này bảo khố trong đồ, hơn nữa tại chỗ lưu lại chất lỏng, là một loại bột chất lỏng màu tím, cái này bột chất lỏng màu tím không nhìn ra cái gì. Ta có thể nhìn một chút sao? Lữ Mẫn nhìn về phía gió đảo chủ, mà gió đảo chủ đem một cái bình lấy ra, rất nhanh bên trong xuất hiện một ít chất lỏng, bột tử sắc. Yến Phong tiến lên nhìn xuống sau rơi vào trầm tư, cho đến một lát sau cười nói, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lữ Mẫn ân vừa nói, ta dẫn ngươi đi báo cáo. Sau đó Lữ Mẫn đem Yến Phong mang đi, mà Hồng Lang không vui, nhưng là cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn Yến Phong rời đi. Về phần Yến Phong đi theo Lữ Mẫn sau lưng đi một khoảng cách sau, Yến Phong hỏi, Lữ đội trưởng, nơi này có cái gì địa phương là dựa vào gần biển sao? Đến gần biển? Ừ. Nơi này chung quanh đều là A. Yến Phong lắc đầu, ta nói là nội hải. Nghe được có chuyện như vậy Lữ Mẫn cười nói, ngươi nói cái này à, chúng ta đây nơi này có một cái, nơi đó là quyển dưỡng hải thú, thế nào? Yến Phong cười nói, ta có thể an bài đến khu vực kia sao? Nhưng là có thể, bất quá người nơi nào không nhiều, chỉ có mấy chục người, hơn nữa chẳng qua là phụ trách trông chừng hải thú, ngươi vì sao đi chỗ đó? Ta có thể là hải thú nên làm. Cái gì? Đi xem một chút mới biết. Cái này Lữ Mẫn lập tức mang theo Yến Phong đi tới một cái nội hải, ở chỗ này quả thật có không ít hải thú trên dưới nhảy, bất quá có một cái trong suốt trận pháp cái lồng vây khốn, không để cho bọn họ đi ra. Lữ Mẫn chỉ những thứ kia hải thú nói, thấy chưa, chính là chỗ này. Tiễn Phong ân âm thanh sau hỏi, này trận pháp sao? Dạ, cái này trận pháp để cho bên trong hải thú cũng vô pháp đi ra. Tiễn Phong lại hiếu kỳ, vậy trong này người đâu? Ở đó một bên trong động nghỉ ngơi. Tiễn Phong hiếu kỳ nhìn sang, mà Lữ Mẫn hướng về phía nơi đó hô, tất cả đi ra đi. Một lát sau, bên trong đi ra không ít người, hơn nữa liếc nhìn lại cao thấp bất bình, có chút còn mập có chút còn gầy, cái đó Lữ Mẫn nhìn bọn hắn chằm chằm, các vị, ta tới cho các ngươi giới thiệu mới đồng bạn. Mọi người mê mang nhìn chằm chằm Yến Phong, thật giống như rất mờ mịt dáng vẻ, cũng không có lộ ra rất kích động, cũng không rất cao hứng dáng vẻ, cái này làm cho Yến Phong hiếu kỳ, mà Lữ Mẫn mở miệng nói, ngươi hãy cùng bọn họ đồng thời đi. Yến Phong ân âm thanh sau, Lữ Mẫn nói, nếu như có phát hiện gì hoặc là sự tình, đều có thể tới mới vừa rồi kia đại điện chờ ta. Được. Sau đó Lữ Mẫn rời đi, mà Yến Phong nhìn về phía bọn họ, các vị. Nhưng bọn họ lạnh lùng xoay người rời đi, mà Yến Phong buồn bực, các vị. Bọn họ vẫn không để ý, Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói, các vị, các ngươi không dừng lại lời nói, ta liền động thủ. Nhưng bọn họ lại như cũ không dừng lại, mà Yến Phong không thể làm gì khác hơn là nói, vậy, ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Rất nhanh Yến Phong động thủ, trực tiếp một cổ lực lượng trói buộc chặt bọn họ, nhưng này lúc bọn họ đột nhiên trên người làm quang lóe lên, toàn bộ người xoay người đánh ra một trường. Chương 1281, phía sau ẩn tàng hải thú. Chương 1304, phía sau ẩn tàng hải thú. Những lực lượng này hiểu ý một đòn, mục tiêu chính là Yến Phong, đem Yến Phong xé nát, có thể Yến Phong trên người cứng rắn thân thể, trực tiếp đem những thứ kia công kích toàn bộ chống được. Cái này làm cho những người đó hai mắt trợ to, mà Yến Phong cười quái dị, các vị, các ngươi chiếm thân thể người, nhưng là không đúng. Những người đó trăm miệng một lời nói, tiểu tử, này với ngươi không quan hệ, dễ trêu nhất chuyện, nếu không muốn tốt cho ngươi nhìn. Yến Phong cười quái dị, thế nào uy hiếp ta xin lỗi, ngươi uy hiếp đối với ta không có hiệu quả. Lần này những người đó nổi giận, một người vội la lên, tiểu gia hỏa, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại. Sau đó những người này tạo thành một cái lồng nước, đem Yến Phong gắn vào bên trong, không để cho Yến Phong đi ra, mà Yến Phong quả quyết thả ra lực lượng cường đại, đem nước kia cái lồng cho mở ra, một cái nháy mắt, nơi này làm kinh thiên động địa. Đạo thượng nhân rồi rít hiếu kỳ phát sinh cái gì, cho đến một lát sau, trong đại điện các trưởng lão cùng với đạo chủ cũng xuất hiện, bọn họ quái dị nhìn hiện trường Yến Phong, cùng một đám bị thương người. Cái đó đỏ trưởng lão khi nói, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Yến Phong cười nói, ngươi hỏi bọn họ một chút. Lữ Mẫn với đạo chủ là lộ ra hiếu kỳ thân sắc, mà những người khác cũng rối rít biết phát sinh cái gì, về phần những người đó bắt đầu tranh cãi nói Yến Phong đánh lén bọn họ. Lần này đỏ trưởng lão nhân cơ hội bắt Yến Phong được điểm, tiểu tử, ngươi cho rằng là nơi này là cái gì địa phương, vô pháp vô thiên sao? Yến Phong cười một tiếng, ta nói trưởng lão, bọn họ nói cái gì, ngươi tin cái đó? Chúng ta đều nhìn rồi, là ngươi đem bọn họ lộng thương. Yến Phong cười hết mắt, vậy ngươi biết ta vì sao đem bọn họ lộng thương sao? Chẳng lẽ ngươi còn lý luận? Lúc này gió đạo chủ nhìn về phía đỏ trưởng lão, để cho hắn nói đi. Đỏ trưởng lão không thể làm gì khác hơn là căm tức nhìn Yến Phong, tiểu tử, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi nói cái gì. Yến Phong lúc này cười nói, mấy người bọn hắn là bị đồ vật khống chế. Lời này vừa ra, những người đó tranh cãi, rồi rít biểu thị không có bị khống chế. Đỏ trưởng lão cười lạnh, tiểu tử, ngươi đây là phải làm gì đổi trắng thay đen sao? Yến Phong khẽ mỉm cười, đổi trắng thay đen ta có cần không? Đỏ trưởng lão hừ một tiếng, này khó nói, vạn nhất ngươi chính là đổi trắng thay đen đây. Có thể Yến Phong không nói gì, mà là xuất ra diệt hồn côn, một đạo hồng quang xuống, những người đó kêu thảm thiết. Đỏ trưởng lão giận dữ, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Tại chỗ người rối rít nhìn về phía Yến Phong, có thể Yến Phong cười quái dị một lát sau, những người này trong cơ thể đột nhiên bỏ ra ngoài một ít hải thú bộ dáng quái vật, rối rít chạy trốn. Cái này làm cho tại chỗ người trợn mắt hốt mồm, mà Yến Phong cười nhìn đến Đỏ trưởng lão, Đỏ trưởng lão, nếu như ta không đoán sai, bọn họ là bị này nội hải cả tỷ ẩn si thú khống chế, mà nhiều chút hải thú phía sau phòng trừng có người khống chế hoặc là lớn hơn hải thú khống chế. Đỏ trưởng lão đã á khẩu không trả lời được, về phần gió đảo chủ nhanh hạ lệnh, phải đem những thứ kia hải thú bắt, nhưng là những thứ này hải thú chạy đến trong một cái động sau liền biến mất. Đuổi theo người rối rít biểu thị bọn họ không thấy, gió đảo chủ không tin, mang theo mọi người tiến vào bên trong động, quả nhiên động này bên trong ngoại trừ một ít giường bên ngoài, không có thứ gì. Có thể Yến Phong lại nhìn chằm chằm một cái trên tường cười nói, nhìn, nơi này có nước. Đỏ trưởng lão lạnh như băng nói, thế nào chẳng lẽ bọn họ suy tưởng? Yến Phong ở nơi này trên tường vuốt ve xuống nói, bọn họ cả người là nước, mà ở trong đó vừa vặn có nước, nói do nước này khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ. Gió đảo chủ lập tức phái người đi công kích tường này, nhưng này tường phi thường cứng rắn, bất kể mọi người thế nào công kích đều vô dụng. Cái này cũng chắc chắn Yến Phong cách nói là đúng, mà Yến Phong thấy tất cả mọi người không có biện pháp rồi nói ra, hay là giao cho ta đi. Mọi người khỏe kỳ Yến Phong phải làm sao, chỉ thấy Yến Phong một tay đặt ở phía trên, thử sức cắn nuốt đo, quả nhiên một lát sau, những thứ kia tường biến mất, xuất hiện một cái trận pháp. Cái này trận pháp có cường đại đè ép lực, không có ai có thể đi vào, bất quá Yến Phong nhưng có thể tùy tiện đi qua. Cái này làm cho mọi người trợn mắt hốt mồm, Yến Phong sau đó cười nói, hay là ta đi vào đem bọn họ tìm ra đi, các ngươi nơi này vân vân. Mọi người chỉ có thể như vậy, mà cái đó Yến Phong sau khi đi, Đỏ trưởng lão cũng không cam tâm, đạo chủ, người này thật là quỷ dị, ta cảm thấy hắn chắc bỏ vào hiểm nghi. Có thể cái đó Lữ Mẫn lại cau mày, ta nói Đỏ trưởng lão, hiện tại hắn là giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đổ thất lạc vĩnh viễn vô pháp tìm trở về sao? Nói không chừng hắn là đồng bọn đây. Lữ Mẫn giận, ngươi không chứng cứ liền nói bậy bạn, nếu không sớm muộn có một ngày chúng ta đảo đều bị loại người như ngươi hiểu lầm giết chết. Đỏ trưởng lão hừ nói, ta đây là vì trên đảo an toàn. Gió đảo chủ lại lớn uống, tốt lắm, đủ rồi, loại bắt những thứ kia hải thú lại nói. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là không nói chuyện, đồng thời nhìn về phía bên trong trận pháp, biết Yến Phong bây giờ thế nào. Về phần Yến Phong giờ phút này đã rời đi, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến khác một cái địa phương, nơi này khắp nơi đều là nước, giống như ở thế giới dưới nước như thế. Giờ khắc này ở nước này dưới có một cái tiểu cung điện, mà ở trong đó chúng quanh đều có hải thú, mới vừa rồi chạy trốn những thứ kia hải thú, giờ phút này liền tụ tập ở nơi nào. Yến Phong tiến vào nơi đó, lập tức vô số hải thú xuất hiện, đem hắn bao vây. Đồng thời ở này trong đại điện hoàn toàn không có cân nhắc đâm tụa đen tối quái vật nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, ngươi thật là đáng ghét." Yến Phong cười một tiếng, "Là ngươi khống chế bọn họ." "Là thì như thế nào?" Yến Phong khẽ mỉm cười, "Thật không ngờ, ta đây muốn cho ngươi biết, có lúc không phải là người nào đều là ngươi có thể tội." Kia hắc quái vật tiếng hừ, "Tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể chạy ra khỏi chỗ này của ta?" "Ta đâu chỉ có thể đi ra ngoài, ta còn muốn mang ngươi đi ra ngoài đây." Chỉ thấy Yến Phong lắc người một cái, sẽ đến cái đó hắc quái vật phía sau, mà cái đó hắc quái vật toàn bộ đâm tụa lập tức vây khốn Yến Phong, sau đó cười lạnh, "Tiểu tử, bị lừa đi." Những thứ này đâm tụa phi thường vững chắc, Yến Phong thử dùng kiếm cũng vô pháp cắt vỡ, sau cười nói, "Là có chút bản lĩnh." Nhưng này cái hắc quái vật khẽ mỉm cười, "Tiểu tử, ta đây cái đâm tụa, nhưng là thiên truy bách luyện qua, không phải người bình thường có thể chạy thoát." Yến Phong lại cười nói, "Ồ phải không vậy dạng này đây." Yến Phong trực tiếp trên người sức cắn nuốt đo mở ra, những thứ kia đâm tụa lập tức giống như đụng phải cái gì như thế, kêu lại tới. Cái này làm cho cái đó hắc quái vật mắng to, "Khốn kiếp, ngươi những thứ này rốt cuộc là cái gì đâm tụa?" Yến Phong không để ý, tiếp tục chiến đoạt, cho đến đối phương đâm tụa cũng cuốn lại hậu Yến gió cười một tiếng, "Bây giờ tới phiên ta đi." Kia hắc quái vật khí mắng, "Khốn kiếp, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Giết ta vậy ngươi đến, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi giết thế nào ta." Lần này hắc quái vật nổi giận, phản kích Yến Phong, có thể Yến Phong một chút không để mặt mũi, diệt hồn côn sẽ để cho đối phương hù dọa ở đó run rẩy, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hỏi ta là người như thế nào, vội vàng đem ngươi trộm đồ giao ra. Cho, làm cho người ta rồi." Chương 1282, thân phận chân thật. Chương 1305, thân phận chân thật. Yến Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái đó hắc không lạ đã đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Yến Phong cười nói, "Ồ phải không vậy phải thế nào chứng minh hắn có liên hệ với ngươi? Trên người hắn có vật kia, mà đồ vật ta làm qua ký hiệu, chỉ cần ta nguyện ý thì có thể làm cho kia ký hiệu thoáng hiện, này đồ sẽ xuất hiện." Yến Phong cười một tiếng, "Thật không ngờ, kia đi với ta một chuyến đi." Đối phương khẩn trương, "Đi đâu?" "Đương nhiên là cho ngươi với hắn rằng có a." "Không, hắn sẽ giết ta." "Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không giết ngươi." Nói xong, Yến Phong mang theo nó rời đi, mà Yến Phong xuất hiện lần nữa sau, cái đó đỏ trưởng lão nhìn chằm chằm Yến Phong, "Tiểu tử, đã tìm được chưa?" "Tìm được, bất quá cái này dường như với đỏ trưởng lão có quan hệ." Đỏ trưởng lão lập tức vội la lên, "Ngươi có ý gì?" Mọi người còn tưởng rằng Yến Phong dùng việc công để báo thù riêng, mà Yến Phong đem mình với cái đó hải thú chuyện nói một lần, đỏ trưởng lão lập tức giải thích, "Các vị, hắn chính là muốn bêu xấu ta." Lữ Mẫn là nhìn về phía Yến Phong, "Ngươi có chứng cứ sao?" Yến Phong cười nói, "Có." Lúc này Yến Phong đem cái đó hải thú lấy đi ra, này hải thú nhút nhát nhìn về phía đỏ trưởng lão. Này đỏ trưởng lão khi nói, "Là ngươi bêu xấu ta, ta giết ngươi." Nhưng ngay khi hắn phải ra tay lúc, Yến Phong nhanh chóng ngăn trở, sau đó cười nói, "Thế nào như vậy thì giết người diệt khẩu." Đỏ trưởng lão hừ nói, "Tiểu tử, các vị đều là người sáng suốt, ngươi nghĩ bêu xấu ta?" Yến Phong cười nói, "Bêu xấu đi, để cho hắn để chứng minh đi." Lần này kia hải thú thổi một hơi, sau đó đỏ trưởng lão một cái pháp bảo túi bay ra, sau đó pháp bảo trong túi bay ra một cái hộp này đúng là bọn họ ném. Gió đảo chủ kinh hãi, "Đỏ trưởng lão, ngươi có lời gì nói?" Cái đó đỏ trưởng lão biết đại thế đã qua nổi giận đứng lên, "Đáng ghét." Sau đó đỏ trưởng lão hóa thành một vũng nước biến mất ở nơi đó, gió đảo chủ khí nói, "Nhanh lên một chút hạ lệnh, liền nói đỏ trưởng lão phản bội liên minh." Lữ Mẫn vội la lên, "Lần này phiền toái, hắn chính là trên đảo này trưởng lão, biết đồ vật cũng không ít." Yến Phong hiếu kỳ hỏi một câu, "Hắn chỉ biết là trên đảo này hay lại là liên minh tầng cao hơn?" "Trên đảo này." Yến Phong khẽ gật đầu nói, "Vậy được, giao cho ta, ta đi tìm hắn." Lữ Mẫn hiếu kỳ Yến Phong phải đi nơi nào, mà Yến Phong mang theo cái đó hắc quái vật biến mất. Gió đảo chủ nhanh hạ lệnh mọi người tùy thời chú ý, mà Yến Phong rời đi này đảo xuất hiện ở hải vực thượng, sau đó nhìn về phía cái đó hắc quái vật, "Ngươi chắc chắn ngươi có thể theo dõi đến hắn?" "Dạ, trên người hắn khí tức, ta sẽ không quên, hơn nữa cũng có ta ký hiệu." Yến Phong minh bạch, "Được, đi." Rất nhanh cái này hắc quái vật mang theo Yến Phong, cuối cùng lại đến một hải vực phía dưới một cái cửa hang, làm Yến Phong bước vào bên trong, cửa hang kia cửa đá liền đóng lại. Lúc này đỏ trưởng lão xuất hiện ở trước mặt ngồi ở một trên ghế đá cười nhìn đến Yến Phong, "Tiểu tử, không tới đi." Thấy đỏ trưởng lão Yến Phong cười một tiếng, "Ta nói đỏ trưởng lão, thế nào phải cùng ta đánh một lần sao? Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi tìm được ta, liền có thể bắt lại ta, nói thiệt cho ngươi biết, ta chính là muốn cố ý đem ngươi dẫn tới nơi này, sau đó đem ngươi giết." Yến Phong cười nói, "Có thể ngươi mình đã bại lộ." "Hừ, bại lộ liền bại lộ, nhưng là chỉ cần có thể giết ngươi là được." Yến Phong khẽ mỉm cười, "Giết ta ta ngược lại thật ra rất biết ngươi giết thế nào ta." Cái đó đỏ trưởng lão hừ một tiếng, chung quanh xuất hiện một ít thả ra thiểm điện hải thú, những thứ này hải thú hướng về phía Yến Phong liền điên cuồng tiến hành thiểm điện công kích. Những thứ này thiểm điện vây quanh Yến Phong, đem Yến Phong bao vây nơi đó, có thể Yến Phong lại quái dị cười nói, "Thế nào cứ như vậy còn vây khốn ta?" Đỏ trưởng lão lạnh như băng nói, "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, là không có khả năng sống, cho nên, ngươi phải chết." Yến Phong lại rất tỉnh táo nói, "Ô phải không vậy ngươi đi thử một chút." Đỏ trưởng lão giận rồi, tiếp tục để cho những thứ kia hải thú gia tăng cường độ, nhưng là bất kể như thế nào, Yến Phong vẫn không việc gì, còn khinh thường nói, "Liền điểm này năng lực, còn giết ta, ta xem ngươi quá dễ dàng rồi." Đỏ trưởng lão không hiểu Yến Phong vì sao không sợ, nhưng này lúc Yến Phong đã xông về đối phương. Đối phương cả kinh thất sắc, nhanh tránh, mà Yến Phong tốc độ nhanh hơn, Cái đó đỏ trưởng lão cuối cùng không dứt xuất ra một cái màu đen cái lồng, ném về Yến Phong, sau đó đem Yến Phong bao vây nơi đó. Yến Phong thấy những thứ này màu đen cái lồng cười một tiếng, có ý tứ, như vậy thì vây không ta. Tiểu tử, cái này màu đen cái lồng, cho dù cựu giai người cũng vô pháp trốn ra được. Yến Phong biết cái lồng là năng lượng biến thành, cho nên hắn dứt khoát đem điều này có thể đo hấp thu, hơn nữa còn để cho hắn tích xúc không ít lực lượng, hoàn toàn có thể tiến vào lục giai. Bất quá giờ phút này không phải là khi độ kiếp sau khi, mà là hấp thu xong sau đột nhiên một kiếm đâm vào cái đó trưởng lão trong cơ thể. Kia đỏ trưởng lão sắc mặt khó coi, tiểu tử, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Yến Phong trực tiếp đem hắn hồn thu nhập vạn hồn giới bên trong hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hừ, sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi chờ coi. Cái tên kia lập tức nóng nảy, ta nói, ta là Cựu Vực Liên Minh. Cựu Vực Liên Minh? Ừ, đoạn thời gian trước mới vừa gia nhập. Yến Phong cau mày, nói như vậy vật này là bọn họ muốn? Dạ, đó là cái này đảo quản hạt mấy cái phụ cận đảo tài liệu, nếu có thể đem những này cho bọn hắn, như vậy bọn họ liền có thể đem chúng quanh đây đảo cũng bắt lại, để cho U Minh hội tổn thất nặng nề. Yến Phong hồ nghi, vậy sao ngươi theo chân bọn họ chạm mặt? Chỉ định địa phương. Nói như vậy, vật này, ngươi còn chưa tới cùng xuất ra đi. Ừ. Yến Phong minh bạch sau, xoay người rời đi nơi này, khi hắn trở lại trên đảo sau, Yến Phong đem đồ vật cho gió đảo chủ, đồng thời còn đem với đỏ trưởng lão đối thoại nói cho bọn hắn biết. Cái này làm cho gió đảo chủ sắc mặt khó coi, nhìn như vậy đến, chúng ta cái này đảo đã sớm bại lộ, chỉ là bọn hắn không có động thủ, là đến còn lại đảo tài liệu. Lữ Mẫn vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Yến Phong lúc này nói, đỏ trưởng lão nói, 3 ngày sau, hắn sẽ cùng người kia chạm mặt, nếu như không đi lời nói, bọn họ sẽ đem này đảo bắt lại. Gió đảo chủ vội la lên, chúng ta không ít người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn cho trong 3 ngày mọi người rút lui là không thể nào. Yến Phong lại cười nói, giao cho ta đi. Gió đảo chủ hồng y, ngươi. Ừ, ta đi theo chân bọn họ chạm mặt, có lẽ ta còn có thể lẫn vào bọn họ nơi đó, đem bọn họ phụ cận ổ cho bưng. Mọi người hít vào một hơi, Lữ Mẫn lại lo lắng nói, như vậy quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Gió đảo chủ gật đầu nói, nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá tốt. Yến Phong cười một tiếng, được, ta đây đi trước chuẩn bị. Theo hậu Yến gió rời đi, gió đảo chủ lại lo âu nhìn về phía Lữ Mẫn cùng mọi người, mặc dù hắn nói có thể giải quyết, nhưng là hắn thực lực hay là quá thấp, chúng ta phải làm xong ngoài ra chuẩn bị. Chương 1283, làm loạn. Chương 1306, làm loạn. Mọi người biết gió đảo chủ ý tứ, dù sao bọn họ không thể hy vọng ký thác vào Yến Phong trên người, vạn nhất Yến Phong có cái gì bất chắc bọn họ thì phiền toái. Cho nên mọi người bắt đầu để cho mọi người trước giấu đến trên đảo dự bị bên trong động chờ đợi Yến Phong trở lại. Về phần Yến Phong bây giờ đã tới hoàn toàn không có còn nhỏ trên đảo, mà giờ khắc này Yến Phong đã biến thành cái đó đội đỏ dài bộ dáng ở đó tĩnh lặng chờ đợi. Cho đến một ngày sau, mới xuất hiện một cái mang theo nón lá người, người mặc màu đen áo khoác ngoài ở đó hỏi, thế nào, lấy được rồi sao? Yến Phong làm bộ ân âm thanh, đối phương kích động nói, cho ta. Yến Phong làm bộ cầm trong tay đồ vật vươn ra, người kia một chút phòng bị đều không, ngay tại đối phương sắp bắt được đồ vật lúc, Yến Phong đã xuất thủ. Chỉ thấy Yến Phong tốc độ thật nhanh, một chút đứng im cổ tay đối phương, một cổ lực lượng rót vào đối phương trong cơ thể, trực tiếp phá hư đối phương thần cách. Đối phương thần cách có thất giai, khi bị này một lực lượng cường đại công kích lúc đi vào, hắn sắc mặt khó coi, khốn kiếp, ngươi.